Vừa rồi, nàng rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể Nguyên Anh liền phải ngưng tụ mà thành, chính là ở nhìn đến Trương Kính Thủ kia một khắc, ngẩn ra dưới cư nhiên phân thần, do đó dẫn tới kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Cắt vàng bên trong truyền ra cuồng tiếu tiếng động, một người trung đẳng dáng người, thoạt nhìn 40 tới tuổi trung niên nam tử huyền phù ở giữa không trung, hắn tóc hỗn độn, quần áo rách nát, trên mặt lại che giấu không được mà cười ha ha, người này đúng là biến thân vì Trương Kính Thủ đầu bạc lão giả. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hại ta? Ta nhưng không tin ngươi thật là vì liên minh chính nghĩa, cho nên mới tới tận hết sức lực mà diệt trừ ta cái này phản đồ. Nhìn trước mắt cùng Trương Kính Thủ dung mạo tương đồng người, Diệp Thiên Tầm lạnh lùng hỏi. Đối phương nếu biết sư phụ của mình, khẳng định đối chính mình chi tiết điều tra quá một phen. Trương Kính Thủ ngưng cười, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi khả năng đã quên mất phong thừa trí này hào người. Chương 378 điên cuồng cử chỉ. Nghe thấy cái này tên, Diệp Thiên Tầm trong đầu lập tức hiện ra một cái tướng mạo anh tuấn hoàn khố con cháu. Năm đó nàng còn ở 32 phân hội thời điểm, cái này phong gia sủng nhi phong thừa trí liền từng dẫn dắt một đám phong gia tử đệ tới nháo sự, kết quả bị chính mình cùng Tô Lạc gặp được, nhớ rõ lúc ấy Tô Lạc dùng một quả nho nhỏ thiên thạch liền đem hắn nổ thành cho bụi. Chuyện này đã cách đã nhiều năm, nàng sớm đã phai nhạt, ai biết hôm nay đột nhiên lại toát ra cái phong thừa trí tới. Đừng nói, hiện giờ vừa thấy trước mắt cái này đầu bạc lão giả, ngũ quan thật là có điểm giống năm đó phong thừa trí. Chẳng lẽ là hắn ra tới tìm chính mình báo thủ? Không đúng, hắn ra phong Đức Uyên sớm đã chết ở chính mình thủ hạ, tàng tổ phụ phong vô trần cũng đã ngã xuống. Liên ở Diệp Thiên Tầm hồ nghi là lúc, lại nghe đối diện Trương Kính Thủ cười lạnh nói ra kinh người nói, dù sao sẽ chết, ta cũng không cần cất dấu che. Nói cho ngươi, ta chính là phong thừa trí. Năm đó, ngươi trước mặt mọi người đánh bại ta, còn đem dung mạo của ta hủy hoại, làm ta từ đây ở trong gia tộc không dám ngẩng đầu. Sau lại, ta thật vất vả khôi phục tu vi cùng dung mạo, chuẩn bị đi 32 phân hội tìm ngươi báo thù, ngươi cũng đã tiến giai chiến thần, hơn nữa đi thành phố Hải. Ta không tiếc hao tổn thọ nguyên tu luyện bí thuật, vì chính là một ngày kia có thể tìm ngươi báo thù. Tuy rằng nguyện vọng này đã thực hiện không được, nhưng là hôm nay có thể ngăn cản ngươi kết anh, ta đã không có bất luận cái gì tiếc nuối. Nhìn trước mắt người trong mắt tràn đầy hận ý, Diệp Thiên Tầm trong lòng một trận cười khổ, không nghĩ tới lúc trước một cái nho nhỏ hành động, thế nhưng sẽ làm một người như thế hận nàng, lại nói khi đó cũng là phong thừa trí chính mình chọn sự trước đây, nàng làm 32 phân hội một viên, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Diệp Thiên Tầm, nếu không có ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không thay đổi thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Phong thừa trí nghiến răng nghiến lợi mà nói, là ngươi lòng tự trọng cùng ghen ghét lòng đang quay phá, ngươi loại tâm tính này, chú định thành không được đại sự. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt trả lời nói, nhìn đến nàng phong khinh vân đạm bộ dáng, phong thừa trí trong lòng càng thêm thống hận lên, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngàn tầm. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố linh áp hướng bên này đánh úp lại. Phong thừa trí cũng bất chấp mặt khác, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng chi sắc, hét lớn một tiếng, Diệp Thiên Tầm, cùng chết đi. Liền hướng về nàng phi phát mà đi. Trời sinh phong thuộc tính linh căn khiến cho hắn tốc độ cực nhanh, thực mau liền vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm động tác đương nhiên cũng không chậm, liền ở phong thừa trí sắp tiếp xúc đến nàng thời điểm, một cái ngửa ra sau, bay nhanh mà đảo bắn đi ra ngoài, bên thai đột nhiên truyền đến mà một tiếng vang lớn, kim đan bạo liệt, phong thừa trí toàn bộ thân hình cũng ở nháy mắt biến thành thịt nát. Trước khi chết, Diệp Thiên Tầm còn nghe được hắn biến thái tiếng cười. Diệp Thiên Tầm bị bất thình lình một kích đánh bay đi ra ngoài, tuy rằng nàng chạy trốn kịp thời, nhưng là bởi vì khoảng cách so gần, vẫn là không thể tránh né mà bị phong thừa trí toái đan cử chỉ lan đến gần. Nếu không phải kịp thời phát động huyền vũ quy tức công hộ thể, giờ phút này liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Nàng nằm liệt ngồi ở bờ cắt phía trên, nhìn trước mắt bay là tả rơi xuống mảnh nhỏ, trái tim còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Phanh phanh hai tiếng vang, Lạc Thư cùng Ngự Linh kiếm lần lượt rơi xuống. Vừa rồi nàng chưa kịp sử dụng này hai dạng đồ vật phong ngự, cho nên Lạc Thư cũng giống bình thường linh khí giống nhau bị văng ra, bất quá cũng may nó bản thân cứng rắn vô cùng, không có đã chịu cái gì tổn thương, nhưng thật ra Ngự Linh kiếm giờ phút này đã cắt thành số tiệt, linh tính cũng gần như đã không có. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tự nhiên rất là đau lòng, Ngự Linh kiếm tuy rằng chỉ là kiện thượng phẩm linh khí, nhưng là làm bạn nàng nhiều năm, vận dụng cũng là thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy báo hỏng, thật đúng là đáng tiếc. Đối với tàn nhận vẫy tay một cái, Ngự Linh kiếm mảnh nhỏ sôi nổi hoàn toàn đi vào nhẫn chữ vật chung, mặc kệ có thể hay không phục hồi như cũ, đồ vật vẫn là trước thu hồi tới cho thỏa đáng. Diệp Thiên Tầm nghĩ. Lúc này, Tô Lạc đã đi vào trước mặt, nhìn đến Diệp Thiên Tầm bộ dáng, hắn đã đau lòng lại hối hận, vừa rồi nếu không phải chính mình tự cho là thông minh mà đem chỉ xu dẫn dắt rời đi, những người đó cũng sẽ không có cơ hội tới gần, càng không thể làm ngàn tầm bị thương. Ta không có việc gì, lần này ngưng anh vốn là chuẩn bị không đủ, thất bại cũng là về tình cảm có thể tha thứ, lần sau chuẩn bị đầy đủ một ít, tin tưởng nhất định có thể thành công. Không chờ Tô Lạc mở miệng, Diệp Thiên Tầm liền trái lại an ủi nói. Hai người đã sớm tâm hữu linh tê, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đều lộ ra một cái mệt mỏi tươi cười. Đúng rồi, chỉ su còn ở sao? Đông nhiên nhớ tới người này, Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, tuy nói đối phương chỉ là một cái phân thân, nhưng là rốt cuộc có được Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh núi Tu Vi, so với Tô Lạc Nguyên Anh hậu kỳ Tu Vi vẫn là cao hơn một bậc, phải biết rằng kết anh lúc sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian thực lực chênh lệch đều là phi thường rõ ràng. Nàng đã bị ta diệt. Tô Lạc thở hổn hển khẩu khí, khẽ thở dài. Mới vừa rồi, hắn đem chỉ su dẫn tới mấy ngàn dặm ở ngoài, vốn dĩ dùng hết toàn lực là có thể đem nàng nhất cử diệt sát. Ai ngờ nàng thế nhưng mượn dùng một mảnh ốc đảo thượng có cây kích phát ra hoa thần hồn lực, thực lực nháy mắt bò lên, hơn nữa dần dần chiếm cứ thượng phong. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đột phá cực hạn, cùng nàng chém giết một hồi, cuối cùng thành công đem nàng đánh bại. Lại nói tiếp, đây là hắn tiến giai Nguyên Anh sau lần thứ 2 đột phá cực hạn, trong trí nhớ, mỗi cái giai đoạn đột phá cực hạn số lần chỉ có 3 lần, 3 lần cơ hội dùng xong sau, hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngàn Tâm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn có chút việc muốn đi xử lý, một lát liền trở về. Tô Lạc đối Diệp Thiên Tầm nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Cách đó không xa, một đám người đang ở một cái cơn lốc đoàn trung hấp hối dãy rủa, bọn họ trên người ăn mặc tương đồng quần áo, đúng là Chu Lăng chờ một chúng tinh anh liên minh nòng cốt. Thấy Tô Lạc tới rồi, cơn lốc đoàn trung có người vội vàng dẫn theo cuối cùng một tia sức lực hô, tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua sa mạc thương đội, không biết nơi nào đắc tội tiền bối, còn thỉnh tiền bối báo cho. Tô Lạc đi vào cơn lốc đoàn phía trước, vung tay lên, phong quát đến càng thêm lợi hại. Hắn sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, thật là đáng tiếc, lão nhân kia liền như thế tự bạo, không thú vị. Các ngươi những người này, ta nhưng không nghĩ như vậy dễ dàng lộng chết, đến tưởng cái biện pháp hảo hảo tra tấn một chút. Hắn nói âm không lớn, lại rõ ràng mà truyền vào đến cơn lốc đoàn chung mỗi người lỗ thai, mọi người trong lòng đều là một trận phát mao. Tô Lạc không để ý đến chúng tu sĩ tuyệt vọng mà hoảng sợ biểu tình, túi đầu trầm ngâm một chút. Đột nhiên lẩm bẩm, đã lâu không có sử dụng tinh bạo, liền đem các ngươi tới luyện luyện tập đi. Dứt lời, hắn phía sau sáu cánh đại triển, tản mát ra lóa mắt quang mang, nhẹ nhàng múa may vài cái, sao băng sao trời mảnh nhỏ liền từ hắn cánh trung bay ra, đồng loạt nhằm phía cơn lốc đoàn. Mảnh nhỏ từng mảnh hoàn toàn đi vào chúng tu sĩ trong cơ thể, xuyên thấu bọn họ ra thịt, ngũ tạng lục phủ, mỗi người khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, dù cho là chiến thần đại viên mãn Chu Lăng. Ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ trước mặt cũng giống như tiểu kê giống nhau, không hề có sức phản kháng. Lúc này, một cái bóng trắng từ nơi xa vội vàng tới rồi. Trông thấy người tới thân ảnh, cơn lốc đoàn trung chúng tu sĩ đều là chấn động, Diệp Thiên Tầm, nàng cư nhiên còn sống. Phải biết rằng phong lão tự bạo một màn bọn họ chính là đều thấy, không nghĩ tới cái này Diệp Thiên Tầm thế nhưng còn sống. Bất quá, nhìn đến Diệp Thiên Tầm, lại xem trước mắt vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, này hai người rõ ràng là một đám, như vậy. Hắn hiện tại tra tấn bọn họ mục đích cũng rõ như ban ngày. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 379 bổ để không gian. Chúng tu sĩ sớm đã hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng sẽ gặp được cái này sát tinh, mượn bọn họ 100 gan cũng không dám đi trêu chọc Diệp Thiên Tầm, nói đến cùng còn không phải cái kia họ Phong chọn sự. Dừng tay. Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Tô Lạc quay đầu lại, nhìn đến Diệp Thiên Tầm, đầu tiên là vui vẻ, theo sau chính xác nhắc nhở nói. Ngàn Tầm, ngươi chớ quên bọn họ vừa rồi là như thế nào đối với ngươi, những người này tâm thái bản thân liền có vấn đề, ta nếu hiện tại thả bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ hai Phong Thừa Chí. Vừa rồi Phong Thừa Chí đối Diệp Thiên Tầm nói những lời này đó, hắn chính là nghe được rành mạch, đối người khác nhân từ tuyệt đối là đối chính mình tàn nhẫn, hắn thật hối hận lúc trước không có trực tiếp giết hắn, bằng không liền sẽ không có sự tình hôm nay. Tô Lạc lạnh lẽo ánh mắt đâm vào Diệp Thiên Tầm tâm ẩn ẩn làm đau, trước mắt hắn quen thuộc lại xa lạ. Phảng phất là một cái quen thuộc trong thân thể ở một cái xa lạ linh hồn, làm nàng có chút không quen biết. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn nói một chút cũng không có sai, những người này vừa rồi xác thật muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, hiện tại buông tha bọn họ, không khác là cho chính mình mai phục số cái thuốc nổ, không biết cái gì thời gian điểm liền sẽ nổ mạnh. Nhìn mắt cơn lốc đoàn chung mọi người, Diệp Thiên Tầm quay đầu đi chỗ khác, đối Tô Lạc nói, trực tiếp giết đi, dù sao đều là vừa chết, không cần tra tấn bọn họ, dù sao cũng là đồng minh. Hảo đi, ngươi lui về phía sau một ít. Tô Lạc nói. Diệp Thiên Tầm yên lặng về phía sau chạy đi, nỗ lực đem vừa rồi nhìn đến hình ảnh quên. Không bao lâu, phía sau truyền đến mà một tiếng vang lớn, nàng đã có thể tưởng tượng đến sao trời mảnh nhỏ bạo liệt, huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng. Nàng thở dài, tùy tiện tìm một chỗ hạ xuống, đầu ngón tay một chút, từ nhẫn chữ vật trung bay ra một chuỗi màu nâu bồ đề châu lắc tay, đây là nàng ở phong thừa trí cho cốt bên cạnh tìm được, có thể thừa nhận kim đan tự bạo một kích mà không có hủy hoại, này xuyến bồ đề châu cũng coi như có chút bản lĩnh. Diệp Thiên Tầm đem nó cầm lấy tinh tế đoan trang, mỗi viên bồ đề hạt mặt ngoài đều thô ráp dị thường, thậm chí có chút đã mài mòn, nhưng là sờ lên xúc cảm lại cực kỳ đến hảo. Một sợi thần thức rót vào trong đó, tức khắc có chút kinh ngạc, này xuyến bồ đề châu lắc tay thế nhưng là một cái chữ vật không gian, bên trong dung lượng còn phi thường đại, thần thức nhất nhất đảo qua bên trong đồ vật, có linh thạch, linh khí, công pháp, linh thú từ từ, mỗi loại đều thập phần chân quý, chẳng qua đối với hiện tại Diệp Thiên Tầm tới nói, mấy thứ này tác dụng cũng không phải rất lớn. Gì, đó là cái gì? Thần thức quét đến chỗ nào đó, phát hiện nơi đó kiến một tòa xinh đẹp nhà cửa, gạch xanh hắc ngói, thập phần cổ xưa. Viện trước có điều sông nhỏ, mặt sau là một ngọn núi, nhưng thật ra phù hợp truyền thống giữa núi gần sông nơi ở phong thủy. Xuất phát từ tò mò, Diệp Thiên Tầm đi tiến tòa nhà, kết quả nhìn đến một đám nữ nhân đang ngồi ở sân trên bàn đá nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, này đó nữ nhân trên người chỉ có một chút linh lực dao động, nhiều nhất chỉ có chiến sĩ trung kỳ bộ dáng. Các ngươi là ai? Diệp Thiên Tầm thanh âm ở một chúng nữ nhân đỉnh đầu vang lên. Gì, từ đâu ra thanh âm, không phải là Phong Thừa Chí đã trở lại đi? Không đúng à, thanh âm này là nữ, không phải Phong Thừa Chí, chẳng lẽ là lao ra hỏa kia Tân Thu Lô Đỉnh? Có khả năng à, mới tới pháp lực đều rất mạnh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đúng vậy, bọn tỷ muội vẫn là chạy nhanh trốn vào trong phòng đi thôi. Mọi người ở đây tính toán trở về phòng là lúc, Diệp Thiên Tầm thần hồn chắn các nàng trước mặt, mọi người bước chân như là bị dính ở dường như, rốt cuộc không động đậy nổi. Phong Thừa Chí đã chết, các ngươi những người này đều là hắn phía trước Thu Lô Đỉnh. Căn cứ các nàng vừa rồi đối thoại, Diệp Thiên Tầm đã đoán được cái đại khái, Phong Thừa Chí trước khi chết chính mình nói qua, hắn là chọn dùng hao tổn thọ nguyên bí thuật mới tiến đến giai. Trên đời này cái gì bí thuật có thể nhanh chóng tiến đến giai, nàng biết đến cũng liền hai loại, một loại là tu luyện ma công, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm lực, bất quá hậu hoạn vô cùng, một loại khác còn lại là âm dương thải bổ chi thuật, loại này tương đối an toàn chút, nhưng là dù sao cũng là từ người khác nơi đó thải bổ lại đây pháp lực, đều không phải là thật bằng thực lực. Cho nên thải bổ giả mặc dù tu vi tăng lên đi lên, so sánh với cùng giai tu sĩ cũng muốn được không ít, hơn nữa nam tính vận dụng thải bổ chi thuật sẽ làm tự thân tinh nguyên hao tổn, dần ra liền sẽ xuất hiện thọ nguyên ngắn lại tình huống. Ma nàng vừa rồi ở Phong Thừa Chí trên người không có cảm nhận được một chút ít ma khí, cho nên có thể phán đoán, hắn dùng hẳn là âm dương thải bổ chi thuật. Ngươi nói cái gì, Phong Thừa Chí đã chết? Một người mặc màu tím váy dài tiếu lệ nữ tử đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Trên mặt biểu tình đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là vui vẻ, cũng mặc kệ Diệp Thiên Tầm rốt cuộc là ai, mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía nàng, muốn từ nàng trong miệng được đến xác thực đáp án. Mà Diệp Thiên Tầm trả lời cũng không có làm nàng thất vọng, lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn đã chết. Ha ha, thật sự là quá tốt. Cái kia lão gia hỏa thật sự đã chết, ta còn tưởng rằng sẽ bị quan cả đời đâu. Áo tím nữ tử cười ha ha lên, hoàn toàn đã không có vừa rồi tiểu thư khuê các bộ dáng. Những người khác nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhưng tiêu hóa tin tức này lúc sau, nháy mắt cũng là cao hứng đến không khép miệng được. Có người đối với cửa phòng hô, trong phòng bọn tỉ muội, đừng buồn ở bên trong, Phong Thừa Chí đã chết, mau ra đây đi. Chúng ta rốt cuộc giải phóng lạc. Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa phòng một phiến phiến mở ra, từ bên trong trào ra mười mấy tên tuổi trẻ nữ tử, có tóc đen hoàng da, có tóc vàng mắt xanh, còn có cổ đồng da thịt, nóng bỏng dáng người. Nhìn xuất hiện ở trước mắt một đám bất đồng loại hình mỹ nữ, quả thực có thể so với thế giới tuyển mỹ đại tái. Diệp Thiên Tầm cảm khái, này một đám hảo hảo mỹ nữ đều bị Phong Thừa Chí cấp đặc hư, gia hỏa này thật là đem hóa hạ quốc thể diện đều mất hết. Lão gia hỏa kia thật là đáng giận, đem chúng ta lừa đến nơi đây, một thân tu vi hút đến sạch sẽ, còn nhốt ở cái này không có linh khí địa phương, làm hại chúng ta không thể tu luyện. Ta chỉ hận không có thân thủ lột hắn ra, chịu hắn gân. Ta cũng là a. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải ở hắn thi thể thượng hung hăng mà thoá mấy khẩu nước miếng. Chúng nữ nhân mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Lúc này, một vị áo lục nữ tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, đúng rồi, vị này muội tử, ngươi nếu có thể tiến vào, nhất định cũng có thể đi ra ngoài, có thể hay không đem chúng ta tỉ muội thả ra đi. Những người khác nghe xong, cũng đều đình chỉ nghị luận, sôi nổi quay đầu nhìn Diệp Thiên Tầm. Đương nhiên có thể. Diệp Thiên Tầm dứt lời. Vung tay lên, thân ảnh liền biến mất ở chữ vật không gian nội, các nữ nhân đều là sửng sốt, nhưng mà nháy mắt công phu, các nàng trước mắt cảnh vật liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Xuất hiện ở các nàng trước mặt chính là mênh mông vô bờ sa mạc, phong chụp đánh ở trên mặt, mang theo vô số thật nhỏ hạt cát, thổi đến người mặt cùng mắt đều có chút khô khốc. Cứ việc có chút không khỏe, nhưng các nàng trên mặt vẫn là lộ ra khó có thể ức chế mà kích động, cầm lòng không đậu mà ôm nhau khóc giống lên. Chương 380 các nữ nhân bắt quái, canh 3. Vị này muội tử, thật là cảm ơn ngươi. Có người đã khóc lúc sau, lôi kéo Diệp Thiên tầm tay liên thanh nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Diệp Thiên tầm luôn mãi giải thích, lại vẫn là bị một đám nữ nhân vây quanh nói lời cảm tạ. Liên ở nàng cảm giác ứng phó vô năng thời điểm, có người từ không trung rớt xuống xuống dưới. Tô Lạc vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ánh mắt, Diệp Thiên tầm cuối cùng thở hổn hển khẩu khí, hắn có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn này đó không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân, lại nhìn nhìn Diệp Thiên tầm, ngàn tầm tự còn không có xuất khẩu, các nữ nhân liền vây quanh đi lên. Tô Lạc hoàn toàn không có giải tình huống, đã bị không thể hiểu được mà vây quanh dò hỏi các loại vấn đề, trong đó bao gồm tuổi, nơi sinh cùng Diệp Thiên tầm quan hệ từ từ. Không thể không thừa nhận, các nữ nhân ánh mắt ra sao này nhạy bén, từ Tô Lạc một ánh mắt, một chữ chung là có thể phán đoán ra hắn cùng Diệp Thiên tầm là một đám người. Này đây vừa lên, Tô Lạc nơi nào gặp qua loại này trận thế, nhưng là các nàng pháp lực thấp kém, lại là nữ nhân, nhìn qua cũng không giống như là địch nhân bộ dáng, chỉ phải thành thành thật thật mà trả lời các nàng vấn đề. Đề ra nghi vấn hơn nửa giờ sau, các nữ nhân bắt quái chi tâm được đến thỏa mãn, rốt cuộc đem Tô Lạc buông ra. Kỳ thật ngẫm lại các nàng cũng rất đáng thương, bị phong thừa trí hút hết tu vi, nhốt ở một cái phong bế không gian nội, suốt ngày không được cùng ngoại giới liên hệ, ngày thường cũng chỉ có thể tâm sự lẫn nhau chi gian bắt quái. Hiện tại thật vất vả ra tới, cái này thói quen không sửa đổi tới cũng tỉnh có như duyên. Diệp Thiên tầm vừa nghĩ, một bên cũng ở trong tối tự may mắn, nếu không phải Tô Lạc tới, nàng một người thật đúng là khó có thể chống đỡ. Ta nhớ ra rồi, nơi này là Sa Ha Ra sa mạc. Đột nhiên có cái nữ nhân giọng the thế nói. Lời này vừa nói ra, liền có mấy người lộ ra vui sướng chi sắc, những người này phần lớn làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, nhìn dáng vẻ hẳn là phụ cận quốc gia cư dân. Các nàng tụ ở bên nhau đơn giản thương nghị một chút, liền không chút do dự hướng Diệp Thiên tầm cùng Tô Lạc từ đường. Nhìn đến có người rời đi, những người khác cũng top 5 top 3 mà đi rồi, không bao lâu, cũng chỉ dư lại 20 người tới, trong đó bao gồm lúc ban đầu nhìn thấy Diệp Thiên tầm vị kia áo tím nữ tử Diêu Khoan Thai. Các ngươi có cái gì tính toán sao? Diệp Thiên tầm hỏi. Dư lại tỷ muội đều là đến từ Hoa Hạ Quốc, Tô Lạc đệ đệ, ngàn tầm muội tử, dù sao các ngươi vừa lúc phải về liên minh. Liền tiện đường mang lên chúng ta đi, ngươi yên tâm, về đến gia tộc ta chắc chắn làm phụ thân cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ làm tạ ơn. Diêu Khoan Thai nói, căn cứ vị này Diêu Khoan Thai tự thuật, nàng là Diêu thị gia tộc tộc trưởng Diêu Văn Cẩm thừa trí trộm tới sau, liền cùng gia tộc mất đi liên hệ. Nhưng là trước đó, nàng là một người chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, là gia tộc trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, thâm đến gia tộc trưởng bối yêu thích, cũng bị ký thác kỳ vọng cao. Ở nghe được thân thế nàng sau, Diệp Thiên tầm trong lòng liền có chút phức tạp, trước mắt không khỏi hiện ra Diêu Thuần Phong bị phế bỏ tu vi cảnh tượng, chuyện này tuy rằng là thiên dụ làm, nhưng là rốt cuộc cùng chính mình vẫn là có chút quan hệ, cho nên giờ phút này đối mặt vị này Diêu Thuần Phong hậu nhân Diêu Khoan Thai, trong lòng nhiều ít có chút áy náy, đương nhiên, nàng ở trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài. Nghe xong Diêu Khoan Thai nói, Tô Lạc mày nhăn lại, nghĩ thầm chính mình là tạo cái gì nghiệt, từ cái rổ thành ra tới, liền vẫn luôn gặp gỡ chút khó chơi người, đầu tiên là Hưng Úc. Sau đó là Doanh Trọng, thật vất vả sắp đi ra sa mạc, lại gặp gỡ này đàn nữ nhân. Diệp Thiên Tầm cũng cảm thấy có chút đau đầu, nàng nhất không thích người khác hỏi thăm chính mình, hơn nữa lại không thế nào sẽ vô căn cứ, bởi vì một khi biên một cái dối, các nàng còn sẽ tiếp tục hỏi đi xuống, như vậy một người tiếp một người mà biên lời nói dối làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Thấy Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm không nói, Diêu Khoan Thai bên cạnh mặt khác mấy người cũng đều mặt lộ vẻ khẩn thiết chi sắp nói, Tô Lạc đệ đệ, ngàn tầm muội tử. Chúng ta vốn dĩ cũng không nghĩ phiền toái các ngươi, nhưng là nơi này khoảng cách Hoa Hạ Quốc ít nhất có thượng vạn km, ngươi cũng biết hiện tại là mặt thế, các nơi đều có tăng thi, ngoại tinh quái thú lui tới, chúng ta một đám tu vi thấp kém nữ nhân như thế nào có thể bình an trở về. Đúng vậy, ngàn tâm muội tử, ngươi vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương cô nương, khẳng định không đành lòng làm chúng ta này đàn đáng thương nữ nhân ném ở cái này dị quốc hoang mạc thượng. Gia tộc bọn ta tuy rằng không có Diêu tỷ tỷ gia tộc có danh vọng, nhưng ở Hoa Hạ Quốc cũng là cái có chút danh tiếng gia tộc, ta ca ca Hoắc Diệu 50 tuổi liền ngưng kết kim đan, là một người chiến thần lúc đầu tu sĩ. Cha mẹ ta chết sớm, ca ca từ nhỏ liền đối ta sủng ái có thêm, biết ta sau khi trở về khẳng định cũng sẽ thật mạnh đáp tạ của các ngươi. Một người kêu Hoắc Đình nữ tử bổ sung nói, vị này Hoắc Đình cũng là cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ nữ tử, nàng khả năng còn không biết, chính mình ca ca Hoắc Diệu đã sớm đã ngã xuống. Nói lên Hoắc Diệu, Diệp Thiên Tầm cũng là một tiếng thở dài, người này cùng Diêu Thuần Phong bất đồng, vẫn chưa đối chính mình hạ qua tay, lúc trước ở thành phố Hải Thận lâu bí cảnh thời điểm, hắn là bởi vì đi theo chính mình tiến vào ma vực không gian, mới có thể bị la diệt sát, cho nên đối với người này, Diệp Thiên Tầm ấy náy hiển nhiên còn so đối đại Diêu Thuần Phong tới nhiều. Đương nhiên, nàng cũng không phải do dự người, sẽ không bởi vì nội tâm này một tia ấy náy mà đi làm cái gì lạ người tốt. Ánh mắt ở trước mắt này đàn nữ nhân trên người đảo qua mà qua, đồng thời thích hợp phóng xuất ra một ít linh áp, này đó linh áp mới vừa một thả ra, khiến cho những người này hô hấp cứng lại. Vừa rồi các nàng bắt quái rất nhiều vấn đề, duy độc tu vi cái này vấn đề quan trọng lại không có hỏi thăm rõ ràng, thế cho nên các nàng vẫn luôn cho rằng trước mắt hai vị này hẳn là đều chỉ là chiến tướng trung hậu kỳ tu vi, bất quá hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, có thể diệt sát Phong Thừa Chí, hai người ít nhất cũng nên là chiến thần trung kỳ tu vi đi. Các nàng cũng là tu luyện quá, biết ở tu tiên giới, đều là dựa theo tu vi tới luận tư bài bối, mặc dù ngươi tuổi so đối phương đại, tu vi không bằng nhân gia, ngươi còn phải gọi người khác một tiếng tiền bối. Nghĩ như thế, này đó các nữ nhân sôi nổi trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở nghĩ lại chính mình vừa rồi hành vi có hay không chọc giận đến đối phương, chỉ hy vọng Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm không cần bởi vậy mà cùng các nàng so đo. Thấy uy hiếp có hiệu quả, Diệp Thiên Tầm thuận thế đem linh áp thu hồi, mặt giãn ra nói, mang các ngươi trở về có thể, bất quá này dọc theo đường đi các ngươi muốn nghe ta an bài, chờ đem các ngươi đưa đến Hoa Hạ quốc cảnh nội, các ngươi liền có thể đi tìm từng người người nhà. Ta xác thật là tiện đường mang các ngươi trở về, cho nên không cần bất luận cái gì hồi báo. Liên điểm này yêu cầu, các ngươi có thể làm được sao? Có thể, đương nhiên có thể. Mọi người chăm miệng một lời địa đạo. Ân. Diệp Thiên Tầm hơi gật đầu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra màu trắng tiểu phi cơ. Đây là một trận tư nhân phi cơ, biến đại sau có thể cất chứa hơn 100 người, năm đó vì khen ngợi nàng ở Lạc Nhật quốc tham chiến mà thu hoạch đến khen thưởng. Này phi cơ tốc độ tuy rằng không tồi, bất quá hình thể khổng lồ, phi hành một lần tiêu hao linh thạch cũng rất nhiều. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm tiến giai đến chiến thần trung kỳ, phi hành tốc độ cũng đã vượt qua phi cơ. Cho nên rất nhiều thời điểm, nàng tình nguyện chính mình phi hoặc là cưỡi nhẹ nhàng phi thuyền, cũng không muốn ngồi này chỉ phi cơ, thế cho nên thứ này vẫn luôn bị gác lại. Chương 381 Thần lực tắc quái, canh 1. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, muốn tái này đàn nữ nhân trở về, lại muốn bảo đảm tốc độ, vẫn là ngồi máy bay tương đối hảo. Đương phi cơ đáp xuống ở trên sa mạc khi, các nữ nhân tức khắc lộ ra kích động chi sắc. Bất quá tưởng tượng đến Diệp Thiên Tầm lời nói mới rồi, cũng không dám lập tức xông lên đi, thẳng đến Diệp Thiên Tầm lên tiếng, các nàng mới bài đội có tự mà đi vào. Cửa khoang đóng lại, Diệp Thiên Tầm an trí hảo này đàn nữ nhân sau, liền tùy tiện tìm cái phòng nghỉ ngơi, Tô Lạc tắc tuyển cái cùng nàng đối diện phòng. Diệp Thiên Tầm ở mép giường ngồi xuống, cảm giác bên thai tức khắc thanh tĩnh không ít, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tỉnh lại. Vừa mới trải qua quá lôi kiếp, tuy rằng ngừng anh thất bại, nhưng vẫn là có rất nhiều hiểu được, nàng cần thiết cho dù tỉnh lại tổng kết thất bại, làm tốt tiếp theo đánh sâu vào Nguyên Anh làm chuẩn bị. Nàng cảm thấy chính mình sở dĩ không có ngưng anh thành công, trừ bỏ bị quấy rầy ở ngoài, cũng có chính mình nguyên nhân, tỉ như Huyền Vũ Quy Tức công tầng thứ tư công pháp ba loại biến hóa không có tìm hiểu thấu, triều tịch cùng đóng băng nắm giữ trình độ không thuần thục, cực quang càng là không biết như thế nào phát động, còn có chính là nàng tu vi là thông qua đế tuấn thần lực vội vàng đẩy đi lên, còn không có củng cố xuống dưới. Bất quá ngay lúc đó tình huống cũng không phải do nàng, thần lực quá cường, lấy không luyện hóa trạng thái lưu lại trong thân thể đối thân thể thương tổn cũng là tương đối lớn. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không cấm thở dài, vô luận như thế nào, nàng vẫn là muốn chạy nhanh chuẩn bị tiếp theo đánh sâu vào. Mà lúc này, phi cơ ở đã trải qua hơn 20 tiếng đồng hồ phi hành sau cuối cùng tới Hoa Hạ quốc cảnh nội. Cabin ngoại, mây trắng dưới, đứng sừng sững từng tòa liên miên phập phồng dãy núi, cùng lúc đó, nồng đậm thiên địa linh khí ập vào trước mặt. Đây là Côn Luân núi non, lại xưng Côn Luân hư. Nãi Hoa Hạ quốc đệ nhất thần sơn. Ở cổ tu tiên giới thời điểm, tòa sơn mạch này cũng đã tồn tại, bởi vì linh khí nồng đậm, linh thạch quặng tài nguyên phong phú mà trở thành tu tiên đại phái nhóm tranh đoạt nơi. Rốt cuộc đến Hoa Hạ quốc, Côn Luân Sơn thật là hảo mỹ a. Có người ghé vào phía trước cửa sổ cảm khái nói. Mặt khác trong phòng bọn nữ tử cũng đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, cầm lòng không đậu mà hít sâu lên, bọn họ đã thật lâu không có hấp thu linh khí, cảm giác đan điền đều phải khô héo. Lúc này, mặc dù cách cửa sổ cũng có thể ngửi được một ít Côn Luân núi non thiên địa linh khí, nếu không phải Diệp Thiên Tầm không cho phép, các nàng khẳng định muốn mở ra cửa sổ hảo hảo mà hút thượng mấy khẩu. Mọi người ở đây đắm chìm ở bốn phương tám hướng vọt tới thiên địa linh khí là lúc, Diệp Thiên Tầm lại cảm thấy đan điền nội một trận đau đớn, kia một tia chưa luyện hóa thần lực lại bắt đầu tác quái. Nàng nỗ lực xử chính mình tĩnh hạ tâm tới, thử đem này luyện hóa rớt, nhưng là này một tia thần lực không những không có bị luyện hóa, ngược lại ở nàng toàn thân trong kinh mạch du tẩu lên, đau đớn thực mau liền trải rộng toàn thân. A! Diệp Thiên Tầm nhịn không được giống lớn một tiếng, này một tiếng giống cũng không có làm nàng thoải mái nhiều ít, đau đớn cảm giác vẫn như cũ rõ ràng. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, theo sau Tô Lạc thanh âm liền truyền tiến vào, "Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiên Tầm hơi hơi hé miệng, muốn nói chuyện, lại không biết như thế nào, trước mắt tối sầm, thân mình cũng đi theo mềm đi xuống. Nghe không được đáp lại, Tô Lạc tức khắc nôn nóng lên, một quyền đánh ở trên cửa sắt, môn hét lên rồi ngã gục, thấy Diệp Thiên Tầm nằm trên mặt đất, hắn chạy nhanh tiến lên đem nàng bế lên, thân thể của nàng năng đến dọa người, phảng phất là vận sức chờ phát động núi lửa. "Ngàn Tầm, ngươi tỉnh tỉnh a." Tô Lạc ở bên thai không ngừng gọi tên nàng, chính là vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh nàng. Hắn trong lòng nôn nóng dị thường, sớm đã đem chính mình cái kia không đáng tin cậy lao cha mắng trăm ngàn biến, sớm biết rằng có hậu di chứng còn cấp Ngàn Tầm quán chú thần lực, hơn nữa biện pháp giải quyết cũng không lưu một cái, hiện tại làm hắn làm sao bây giờ. Bất quá mắng về mắng, trước mắt sự tình vẫn là đến chính mình giải quyết, lược một cân nhắc, hắn thực mau đã đi xuống quyết định. Phi cơ ở hắn thao tác hạ không ngừng rơi xuống. Ngừng ở Côn Luân núi non nơi nào đó triển núi phía trên. Khoang nội các nữ nhân đều rất kỳ quái, nhưng là không có Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh các nàng cũng không dám tự tiện rời đi phòng, thẳng đến nghe được Tô Lạc truyền âm, "Chúng ta lâm thời có chút việc muốn xử lý, nơi đây đã tới Hoa Hạ quốc cảnh nội, các ngươi xin cứ tự nhiên đi." Mọi người từ khoang nội đi ra, nhìn đến Tô Lạc một người đứng ở trên sườn núi mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ở phân rõ phương hướng. Này đó nữ nhân cũng là cực có ánh mắt, thấy Tô Lạc sắc mặt cũng không đẹp. Cũng không có hỏi nhiều, bất quá cũng không có người rời đi. "Tô Lạc đệ đệ, ngươi đây là ở tìm cái gì, không ngại nói cho ta nghe nghe, ta tuy rằng sinh ra phương Nam, nhưng là cũng từng ở chỗ này trụ qua mười mấy năm, đối nơi đây vẫn là rất là quen thuộc." Diêu Khoan Thai đánh bạo tiến lên nói, "Nơi đây liên minh căn cứ địa ở đâu?" Tô Lạc hỏi, hắn sở dĩ dừng lại tự nhiên là nghĩ tới Khương Kỳ ở chỗ này, hắn tuy rằng luôn luôn không quen nhìn tên kia, nhưng là nhân gia dù sao cũng là thần nông thị hậu duệ, y lý thuật tinh vi. Nói không chừng sẽ có biện pháp làm Diệp Thiên Tầm tỉnh lại. "Nguyên lai ngươi ở tìm liên minh căn cứ địa A, nơi này ta quen thuộc thực, lướt qua ngọn núi này, hướng nam đi 2-3 dặm đường liền đến, muốn hay không ta mang câu nói kế tiếp còn không có xuất khẩu." Bên thai một trận gió thổi qua, Tô Lạc thân ảnh liền biến mất ở trước mắt. Diêu Khoan Thai ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ nhìn đến chân trời một cái điểm đen nhỏ, sau một lát, tiểu hắc điểm cũng biến mất không thấy. Nhìn Tô Lạc đi xa bóng dáng, chúng nữ đều là sửng sốt. Tiện đà trầm mặc mà lẫn nhau nhìn vài lần. Diêu Khoan Thai bỗng nhiên mở miệng nói, "Bọn tỉ muội, chúng ta đã tới rồi Hoa Hạ quốc cảnh nội, xem như hoàn toàn tự do, mấy năm nay mọi người đều chịu khổ, bất quá cuối cùng là ngao ra tới." Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận hồi ức chiều, chúng nữ đều là thổn thức không thôi. "Hảo, bọn tỉ muội đừng khóc, ta khi còn nhỏ ở chỗ này sinh hoạt quá mấy năm, cho nên đối nơi đây còn tính hiểu biết, hiện giờ ta pháp lực mất hết, tạm thời không nghĩ về gia tộc đi. Mà là tính toán ở chỗ này tu luyện, chờ pháp lực khôi phục lại trở về. Các ngươi hẳn là cũng đều có tính toán của chính mình đi, cho nên hôm nay liền phải cùng đại gia đường qua." Diêu Khoan Thai nhìn chúng nữ còn nói thêm. Chúng nữ nghe xong, đều là sửng sốt, theo sau hai mặt nhìn nhau lên. Thực hiển nhiên, ở phía trước sớm chiều ở Trung Trung, vị này Diêu Khoan Thai hẳn là có cái gì hơn người bản lĩnh. Đại gia cơ hồ đã cam chịu nàng vì dẫn đầu người, hiện giờ dẫn đầu người không còn nữa, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá những người này có thể bị phong thừa chí tuyển tới làm lô đỉnh, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở một lát mê mang lúc sau, cũng đều có chính mình chủ ý, trong đó có 10 người tới đương trường cùng Diêu Khoan Thai đám người nói xong lời từ biệt, dư lại tắc tỏ vẻ chính mình gia tộc đã diệt vong hoặc cô đơn, cho nên phải ở lại chỗ này tu luyện. Một phen thương nghị lúc sau, chúng nữ liền bước lên chính mình lựa chọn lộ. Cùng Diêu Khoan Thai cùng nhau lưu lại có 10 người tới, trong đó bao gồm Hoắc Diệu muội muội Hoắc Đình, nàng sở dĩ lựa chọn lưu lại là bởi vì thông qua cùng Kaka tâm thần tương liên ngọc bội biết được Kaka đã qua đời tin tức, nàng biết gia tộc đều là dựa vào Kaka chống đỡ lên, cho nên một khi hắn qua đời, gia tộc tự nhiên cũng liền xuống dốc. Hơn nữa các nàng cha mẹ mười mấy năm trước cũng đã chết, trong gia tộc dư lại đều là nịnh nọt, ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân mà thôi, trở về cũng không gì ý nghĩa. Chương 382 Côn Luân Sơn Liên Minh Căn Cứ, canh 2. Ở bị phong thừa chí trộm tới phía trước, nàng liền có chiến tướng hậu kỳ tu vi, mà Côn Luân Sơn linh khí có thể so gia tộc nàng bên kia muốn nồng đậm nhiều. Kỳ thật trước kia nàng cùng ca ca du lịch nơi đây thời điểm, cũng sinh ra qua ở chỗ này định cư tu luyện, thậm chí đem gia tộc di chuyển lại đây ý niệm. Nghề Hà vùng này quá loạn, yêu tộc hỗn loạn không ngừng, nơi đây tinh anh liên minh trưởng lao Khương Hâm lại không chịu thu tiểu gia tộc con cháu, cho nên bọn họ mới đánh mất cái này ý niệm. Nhưng là hiện tại, trải qua quá một chút sự tình sau, nàng đã minh bạch, tu luyện chi đồ, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, muốn sống sót, liền phải tìm mọi cách xử chính mình biến cường, bằng không đi đến nơi nào ngươi đều là bị người khi dễ mệnh. Huống hồ, hiện tại bên người còn có cái đối nơi đây rất là quen thuộc Diêu Khoan Thai, chính mình đi theo nàng nói vậy cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Cho nên Hoắc Đình mới có thể không chút do dự lựa chọn đi theo Diêu Khoan Thai ở Côn Luân Sơn tu luyện. Côn Luân Sơn, độ cao so với mặt biển ước 6.000 nhiều mễ, đỉnh núi phía trên tích đầy tuyết, phóng nhãn phóng đi trắng xóa một mảnh. Liên ở chúng nữ dọc theo đường núi buôn ba hết sức, Tô Lạc Tắc đã đi tới một tòa khí thế bảng bạc sơn môn trước. Sơn môn từ 4 căn thật lớn cột đá tạo thành, cột đá phía trên phân biệt là 3 tòa huyền đỉnh núi, đỉnh chóp được khảm thủy màu xám mái ngói, mỗi cái nóc nhà hai cái rác thượng đều có một cái ngẩng đầu long, long thân theo mái ngói sườn dốc xuống phía dưới mà đi, long đuôi tắc cao cao nhất lên. Từ sơn môn khẩu hướng vào phía trong nhìn lại, dãy núi trùng điệp, mây mù vòng liễu, hảo một bộ thần tiên chỗ. Sơn môn khẩu đứng một đám thủ vệ, thuần một sắc chiến tướng lúc đầu tu vi, bọn họ ở sơn môn phụ cận qua lại đi lại, trên mặt lộ ra để phòng dị thường thần sắc. Tuy rằng toàn bộ liên minh từ phòng hộ đại trận bảo hộ, nhưng là gần nhất yêu tộc hỗn loạn, các loại ngoại tinh quái thú thường xuyên lui tới, lại thêm chi chúng sinh liên minh cũng đã nên trò trống, thường thường liền tới tinh anh liên minh cướp đoạt tài nguyên, Côn Luân núi non vùng so trước kia càng thêm rối loạn. Bởi vậy, liên minh không dám thiếu cảnh giác, thủ vệ nhóm làm tiến vào sơn môn đạo thứ nhất trạm kiểm soát, tự nhiên muốn phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Nơi này chính là Côn Luân Sơn liên minh căn cứ địa. Nhìn trước mắt sơn môn, Tô Lạc nhíu hạ mi lẩm bẩm nói: "Từ xưa đến nay liền có Phật đạo chi tranh, hắn nhớ rõ tinh anh liên minh trung nhân tu luyện phổ biến đều là Hoa Hạ quốc lưu truyền tới nay đạo gia công pháp, nhưng trước mắt cái này kiến trúc rõ ràng là chùa miếu sơn môn, chẳng lẽ nơi này người tin Phật không thành?" "Cái gì người?" Một người thủ vệ đột nhiên quát to. Mặt khác thủ vệ vừa nghe lời này, sôi nổi quay đầu, mọi người ánh mắt thực mau tập trung tới rồi Tô Lạc trên người, tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương tu vi, nhưng là có phòng ngự đại trận ở, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Người rốt cuộc là ai? Nơi này chính là Côn Luân núi non tinh anh liên minh địa phương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thủ vệ sợ đối phương không nghe thấy dường như, lại phóng đại thanh âm nói. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, giơ tay một quyền đánh ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía, chỉ nghe oanh mà một tiếng vang lớn, bao phủ tinh anh liên minh phòng hộ đại trận nháy mắt liền phá một cái chỗ hổng chỗ xuất hiện một tầng tầng như nước gợn sóng giống nhau linh lực dao động. Thủ vệ nhóm bị này một quyền đương trường đánh bay đi ra ngoài. Không tốt, trận pháp bị công phá, có thích khách đi vào. Qua sau một lúc lâu, mới có người cảm ứng lại đây, không cấm hô lớn, nhưng mà Tô Lạc sớm đã biến mất ở tại chỗ. Cầm đầu thủ vệ chạy nhanh phân phó thủ hạ bằng mau tốc độ thông chi trưởng lão. Đồng thời cũng là người đi thỉnh minh trung trận pháp sư tới chữa trị pháp trận, vừa rồi kia một quyền tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ là công phá một chỗ mà thôi, kịp thời chữa trị còn kịp. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cả người run rẩy, này phòng ngự pháp trận chính là liên tục chống đỡ vài bắt chúng sinh liên minh đại quân, ngay cả chiến thần hậu kỳ thân lập hành cũng vô pháp đem này công phá, vừa rồi người nọ lại một quyền liền đánh ra một cái chỗ hổng, còn thuận lợi vào được, có thể thấy được kỳ thật lực xa xa vượt qua thân lập hành, có lẽ là chiến thần đại viên mãn. Thậm chí Nguyên Anh, kỳ tu sĩ. Nghĩ đến này, hắn trong lòng liền càng thêm bất an lên, mặt khác thủ vệ cũng thực mau phản ứng lại đây, sắc mặt tức khắc sợ tới mức trắng bệnh. Tô Lạc bay múa ở không trung, khổng lồ thần thức đem toàn bộ Côn Luân núi non đều bao trùm ở trong đó, thực mau, hắn ánh mắt liền tỏa định ở một chỗ ngọn núi phía trên, ngọn núi cao ngất trong mây, từ trên xuống dưới kiến vô số gian động phủ, phía dưới tương đối dày đặc, mặt trên chỉ có thưa thớt mấy gian, hơn nữa cách xa nhau khá xa, đương nhiên, càng tiếp cận thiên địa phương, linh khí liền càng nồng đậm. Hắn lòng bàn tay một phen, nhiều ra một trương ánh vàng rực rỡ truyền tống phủ, giơ tay lên, truyền tống phủ liền bắn ra, hướng tới trên ngọn núi mô gian động phủ mà đi. Sau một lát, một bóng hình xuất hiện ở mây mù bên trong, hắn thân khoác màu xám rộng thùng thình trường bào, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý phi dương, tuy rằng quần áo mộc mạc đến cực điểm, nhưng là giơ tay nhấc chân gian lại tràn ngập một cổ người lãnh đạo uy nghiêm khí chất, người này không phải Phó Chính Nam vẫn là ai? Tô Lạc vừa thấy đến hắn, liền lập tức bay qua đi, trực tiếp hỏi, Khương Kỳ ở nơi nào? Phó Chính Nam sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc, thanh âm này nhưng thật ra có chút quen thuộc, chỉ là trước mắt người hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn thả ra thần thức muốn tra xét một chút đối phương tu vi sâu cạn, nhưng mà thần thức mới vừa tiếp xúc đến đối phương, liền phảng phất tiến vào một cái động không đáy giống nhau, sắc mặt của hắn chợt đại biến. Ngươi, Khương Kỳ ở nơi nào? Tô Lạc thúc giục nói. Tiền bối tìm hắn có việc. Hắn đi ra ngoài, hiện tại không ở trong núi. Phó Chính Nam trả lời nói. Hắn đi nơi nào? Cái gì thời điểm trở về? Tô Lạc mặt trầm như nước, bất quá hắn vừa rồi cũng dùng thần thức tra xét qua, Khương Kỳ xác thật không ở trong núi, bằng không hắn cũng sẽ không tìm Phó Chính Nam hỏi chuyện. Phó Chính Nam mặt lộ vẻ khó xử, một tháng trước, Khương Kỳ đi thần nông giá, cụ thể cái gì nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết muốn đi tìm một kiện đồ vật, nguyên bản hắn là cực lực phản đối, bởi vì Côn Luân núi non bên này vẫn luôn thiếu nhân thủ, đặc biệt là giống Khương Kỳ như vậy tu vi cao lại sẽ y y thuật. Nhưng là bởi vì hắn vốn chính là Diệp Thiên tầm phái tới thuyết phục Khương Hâm, trên nguyên tắc tới nói, không thuộc về chính mình quản hạt trong phạm vi, cho nên ở. Đối phương lần nữa kiên trì hạ, hắn cũng không thể nề hà, chỉ có thể từ hắn đi. Đến nỗi đối phương cái gì thời điểm trở về, còn có trở về hay không tới, này đó hắn cũng không biết. Mau nói a, ngàn tầm không thể chỉ hoan đi xuống. Tô Lạc không kiên nhẫn địa đạo. Nghe được ngàn tầm hai chữ, Phó Chính Nam sắc mặt nháy mắt lại thay đổi, không thể tin được nói. Ngàn tầm ngươi là nói Diệp Thiên tầm. Không phải nàng vẫn là ai, ngươi ra hỏa này như thế nào như thế dễ quên, mới bao lâu không gặp đều không quen biết. Tô Lạc vô ngữ. Lúc này, Phó Chính Nam trong đầu xuất hiện một con tiểu bạo long thân ảnh, lại xem trước mắt người mắt, thật đúng là phi thường tương tự. Ngươi là Nguyên. Phó Chính Nam nhìn trước mắt người, thử tính hỏi. Là ta. Tô Lạc nói. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe được đối phương thừa nhận, Phó Chính Nam vẫn là nhịn không được trong lòng chấn động. Mấy năm nay, hắn hao hết tâm tư, thậm chí còn đi rồi một cái vai lộ, hiện tại cũng bất quá là chiến thần hậu kỳ tu vi, nguyên tưởng rằng cái này cuối cùng đuổi theo Diệp Thiên Tầm, nhưng ai biết nàng linh sủng nguyên thế nhưng đã tiến giai tới rồi Nguyên Anh. Chương 383 Quái Lao Nhân, canh 3. Bất quá hiện tại không phải hắn tưởng này đó thời điểm, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Phó Chính Nam nôn nóng hỏi, ngươi vừa rồi nói Diệp sư muội nàng xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, mau giúp ta tìm Khương Kỳ đến xem. Phó Chính Nam bà mụ mụ bộ dáng làm Tô Lạc nhìn thực khó chịu, bất quá trước mắt muốn tìm Khương Kỳ cũng chỉ có thể hỏi hắn. A, như thế nào sẽ như vậy? Phó Chính Nam trong lòng không lý do mà căng thẳng, Diệp sư muội hôn mê. Cái kia cường đến liền Nguyên Anh tu sĩ cũng không chút nào sợ hãi Diệp sư muội cư nhiên hôn mê. Trước mắt hắn không khỏi hiện ra một cái mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, hắc bạch phân minh con ngươi đem chính nghĩa cùng tà ác phân thật sự khai, trên mặt thường xuyên treo đạm nhiên mà không sợ biểu tình. Phảng phất tùy thời tùy chỗ liền phải nên đón tân khiêu chiến. Ngươi phát cái gì lăng, Khương Kỳ kia tiểu tử rốt cuộc ở nơi nào? Tô Lạc lời nói thanh đem Phó Chính Nam từ khó có thể tin chung kéo lại, hắn nhìn Tô Lạc mặt, cười khổ một chút, nói, Khương Kỳ một tháng tiến đến thần nông giá, đi phía trước cũng chưa nói cái gì thời điểm trở về. Bất quá hắn đường thúc Khương Hâm ở chỗ này, hắn y lý thuật không thể so Khương Kỳ kém, Diệp sư muội thường có thể cho hắn nhìn xem. Không nói sớm, chạy nhanh mang ta đi. Tô Lạc không kiên nhẫn địa đạo. Phó Chính Nam lên tiếng, liền vội vàng xoay người dẫn đường đi. Chỉ chốc lát sau, hai người xuất hiện ở một tòa bò mãn cây mây động phủ trước, Phó Chính Nam môi đóng mở, đối bên trong truyền âm một câu. Sau một lát, cửa đá tự động mở ra, xuất hiện ở hai người trước mắt chính là một cái hẹp hòi đường mòn, đen như mực, vọng không đến cuối. Không chờ Phó Chính Nam nói cái gì, Tô Lạc liền vọt đi vào, đường mòn uốn lượn khúc chiết, đường kính chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Hắn cánh một trương khai liền không qua được, chỉ có thể dựa chân đi, thật sự làm người nghẹn khuất không thôi, bất quá cũng may đường mòn cũng không trường, không bao lâu trước mắt liền rộng mở thông suốt, xuất hiện một cái hồ nước, còn có điểm điểm quần sáng sái lạc chỉ mặt. Phóng qua hồ nước liền đến sơn động cuối, ngoài động là một mảnh dược viên, một cái đầu đội đấu lạp lão ông đang ở trong vườn khom lưng xem xét cái gì. Tô Lạc đang muốn bay qua dược viên, lại nghe phía sau Phó Chính Nam hô, Khương trưởng lão, lại ở chuyển ngươi dược viên tử a. Hắn nói là đối dược viên lào ông nói, thanh âm nghe đi lên không lớn, lại là dùng linh lực, rõ ràng mà truyền vào trong thai, tin tưởng vị kia lào ông liền tính lỗ thai lại không hảo cũng nên nghe được, chỉ là lão nhân này như cũ không lưng chuyên chú mà làm cái gì, không hề có để ý tới mặt khác, tương đương là đem Tô Lạc cùng Phó Chính Nam hai người trở thành không khí. Khương trưởng lão, ta hôm nay là có kiện thập phần khẩn cấp sự tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, còn thỉnh ngươi tạm thời buông đỉnh đầu sự tình. Phó Chính Nam thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng mà dược viên lão ông như cũ không có đáp lại, hắn cong eo, vẫn không núp đích, như là cái ma nơ canh, có thể nhìn đến hắn ngón tay vớt ve dược thảo rất nhỏ động tác, Tô Lạc thật muốn cho rằng đứng ở trước mắt chính là cái giả người. Đối với vị này Khương trưởng lão ra vẻ không nghe thấy bộ dáng, Tô Lạc cảm thấy đã buồn bực lại kinh ngạc, trước mắt cái này lão nhân cùng Phó Chính Nam giống nhau đều là chiến thần hậu kỳ tu vi, bằng cái gì bày ra một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, nếu không phải chính mình có cầu với hắn. giờ phút này khẳng định đã xông lên đi đem hắn đánh một đốn. Khương trưởng lão, ta là mộ danh mà đến thỉnh ngươi làm nghề y để cứu người. Kiềm chế hạ trong lòng lửa giận cùng nôn nóng, Tô Lạc khẩn thiết mà nhìn hắn nói. Ở cung tiến đến trên đường, Phó Chính Nam đã đem Khương Hâm tình huống đơn giản nói một lần. Lão nhân này bởi vì trước đây gia tộc hủy diệt mà tính tình đại biến, đặc biệt không thích gia đình bình dân xuất thân người, gần nhất bởi vì Khương Kỳ khuyên bảo, loại này quan niệm hơi chút thay đổi một ít, nhưng là vẫn cứ thập phần cố chấp, cho nên muốn yêu cầu hắn làm việc, ở ngoài miệng ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Tô Lạc nói mới vừa nói xong, nguyên bản đứng ở tại chỗ bất động lao ông rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn tầm mắt trực tiếp bỏ qua một bên Phó Chính Nam, dừng ở Tô Lạc trên người, ngữ khí đạm nhiên nói, ta không phải cái gì người đều cứu. Dứt lời, lại quăng lưng đi nghiên cứu dược thảo, chút nào không bán Tô Lạc vị này nguyên anh tu sĩ mặt mũi. Tô Lạc trong lòng một trận vô ngữ, đổi làm trước kia, hắn đã sớm xông lên đi một đồn đánh, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ có hy vọng cứu ngàn tầm chỉ có trước mắt cái này cổ quái lao nhân, chỉ phải mạnh mẽ an mại hạ trong lòng bất mãn, nói, Khương trưởng lão, ngươi liền người bệnh cũng chưa gặp qua, liền nói không cứu, này không khỏi có chút không đạo nghĩa đi, lại nói ta mang đến người năm đó đã cứu ngươi rất nhi. Khương trưởng lão, Diệp sư muội cùng ta là đồng hương, lúc trước vì liên minh lập hạ quá lớn công, Khương Kỳ chính là từ nàng nơi đó điều lại đây, còn thỉnh trưởng lão có thể thi lấy viện thủ. Phó Chính Nam ở một bên giúp đỡ nói chuyện. Ta cái gì thời điểm nói không cứu? Khương Hâm cầm lấy một gốc cây dược thảo, đứng dậy, lập tức đi ra dược viên. Tô Lạc sửng sốt, cái này cổ quái lao nhân tâm tư thật đúng là khó có thể nắm lấy. Cũng may Phó Chính Nam kịp thời đưa cho hắn một ánh mắt, Tô Lạc lập tức hiểu ý. Cùng Phó Chính Nam cùng nhau đi theo Khương Hâm mà đi. Ngẫm lại thật đúng là nghẹn quất, chính mình một cái nguyên anh tu sĩ lại một cái chiến thần hậu kỳ tu sĩ sắc mặt. Thức mau, ba người liền đi tới một gian cũ kỹ nhà cửa. Khương Hâm dừng lại bước chân, đối Tô Lạc nói, người ở nơi nào? Tô Lạc vội vàng đem Diệp Thiên Tầm từ nhẫn chữ vật trung phong ra, nàng như cũng là hôn mê bất tỉnh bộ dáng, quanh thân linh khí đều dị thường nồng đậm, như là muốn xung đột thân thể chút xuống mà ra. Gì? Khương Hâm vừa thấy cảnh này, trên mặt kinh nghi chi sắc chợt lóe mà qua, đột nhiên trên trán lục mang chợt lóe, một đạo thần thức bay ra, trong nháy mắt liền đi vào Diệp Thiên Tầm cái trán, nhưng mà không chờ hắn tra xét đến cái gì, một cổ lực lượng liền đem hắn thần thức ngạnh sinh sinh bức lui đi ra ngoài. Khương Hâm cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt rung chuyển, cả người tùy theo bị đẩy lui mấy bước. Tô Lạc cùng Phó Chính Nam thấy, đều lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, nhưng thấy Khương Hâm kịp thời ổn định thân hình, cũng bắt đầu nhắm mắt tự hỏi cái gì, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là biểu tình nghi hoặc mà nhìn hắn. Sau một lát, Khương Hâm mở bừng mắt, nhìn phía Tô Lạc hỏi, nàng hay không bị người vại đỉnh quá nào đó thần bí lực lượng. Quán đỉnh xem như đi. Khương Hâm một ngữ liền đánh trúng yếu hại, làm Tô Lạc có chút ngoài ý muốn, bất quá nghe được hắn nói như thế, đối này y thuật cũng có tin tưởng. Nhưng là Hồng Quân lão tổ đã hạ quá mệnh lệnh, thần tiên là không chuẩn nhúng tay phàm nhân việc, cho nên đối với phụ hoàng đã từng xuất hiện quá sự tình, hắn không thể đúng sự thật bẩm báo, chỉ phải hàm hồ đáp. Khương Hâm cũng là cực thông minh, cũng không có nhiều hỏi đến cái gì, gật đầu nói, tình huống của nàng ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, bất quá ngươi nếu thừa nhận nàng trong cơ thể tồn tại nào đó thần bí lực lượng, như vậy liền hảo giải thích. Nàng tình huống hiện tại chính là hai loại lực lượng xung đột dẫn tới, muốn hóa giải chỉ có hai loại biện pháp, một loại là luyện hóa, một loại khác còn lại là bước ra bên ngoài cơ thể. Khương Hâm giải thích phi thường thông tục dễ hiểu, Tô Lạc cùng Phó Chính Nam hai người đều nghe hiểu, bất quá hắn nói được dễ dàng. Tô Lạc chính là phi thường rõ ràng, phụ hoàng thần lực cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể luyện hóa, ngay cả hắn cái này ruột thịt huyết mạch cũng là phí thật lớn công phu mới thành công muốn bước ra bên ngoài cơ thể, vậy càng thêm không dễ. Chương 384 luyện hóa phương pháp. Tô Lạc cười khổ hạ, nói, Khương trưởng lão này hai loại phương pháp đều không quá được không? Khương Hâm nghe vậy, cười lạnh nói, ta nếu nói ra, tự nhiên là được không? Lời này vừa nói ra, Tô Lạc cùng Phó Chính Nam hai người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Khương Hâm còn nói thêm, này hai loại biện pháp đều không khó, bất quá tiền đề điều kiện là yêu cầu tìm kiếm đến một vị tu vi so Diệp đạo hữu cao, hơn nữa đồng dạng thân phụ này loại lực lượng người, sau đó đem nàng tu vi hút đi, như vậy, thần bí lực lượng tự nhiên mà vậy đã bị bức ra bên ngoài cơ thể, Diệp đạo hữu cũng liền không có tánh mạng chi ưu. Hút đi tu vi. Tô Lạc thân mình cứng đờ, cùng loại bí thuật hắn là nghe qua một ít, bất quá trong trí nhớ những cái đó đều là tương đối nham hiểm chiêu số. Dùng ở ngàn tầm trên người có thể hay không có hại. Lại nói, hắn là nhìn nàng đi bước một tu luyện cho tới hôm nay, một chút đem nàng tu vi hút đi, nàng phía trước nỗ lực nhưng toàn uổng phi a, đến lúc đó nàng tỉnh lại khẳng định muốn hận chết chính mình. Hắn lắc lắc đầu, vẫn là chuẩn bị nghe một chút một loại khác phương pháp. Đến nỗi luyện hóa phương pháp, đối luyện hóa giả tu vi cùng luyện hóa năng lực yêu cầu liền càng cao, bởi vì luyện hóa quá trình cần đem hai người trong cơ thể cổ lực lượng này hợp hai làm một, luyện hóa giả cần thiết có thể thuần thục khống chế này cổ thần bí lực lượng, như vậy mới có thể bảo đảm thành công. Loại này phương pháp một khi thành công, đối Diệp đạo hữu nhưng thật ra được lợi không ít. Khương Hâm thần sắc bình tĩnh mà nói. Phó Chính Nam nghe xong, cảm thấy tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Tô Lạc Lược hơi trầm ngâm, biện pháp này nghe tới còn có chút được không, rốt cuộc chính mình cũng coi như miễn cưỡng phù hợp yêu cầu, tuy rằng chính mình cũng là tiêu phí rất lớn sức lực mới luyện hóa rớt, nhưng dù sao cũng là ruột thịt huyết mạch, nói không chừng trước lạ sau quen liền đem ngàn tầm trong cơ thể này một tia thần lực cấp luyện hóa rớt đâu. Nghĩ đến này, hắn liền đối Khương Hâm nói, luyện hóa phương pháp, ta có thể thử một lần, còn thỉnh Khương trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một vài. Khương Hâm hơi hơi sửng sốt, đem Tô Lạc trên dưới đánh giá một lần. Đột nhiên hỏi ra một cái nói chuyện không đâu vấn đề, ngươi là Diệp đạo hữu người cái gì người? Tô Lạc nghĩ nghĩ, đáp, ta trước kia là nàng linh sủng, hiện tại sao bảo tiêu đi? Khương Hâm gật gật đầu, nói, ân, ngươi trước làm ta thí nghiệm một chút, nhìn một cái điều kiện hay không phù hợp. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt đảo qua Phó Chính Nam, Phó Chính Nam nhìn mắt Tô Lạc, lại nhìn mắt trong lòng ngực hắn Diệp Thiên Tầm, thức thời mà lui đi ra ngoài. 15 phút sau, Tô Lạc cũng từ Khương Hâm động phủ ra tới. Hắn mày ninh thành một đoàn, có chút thất thần, liền Phó Chính Nam kêu hắn cũng chưa nghe thấy, thẳng đến bay một đoạn đường, không biết hướng đi nơi nào, mới ngừng lại được. Phó Chính Nam từ phía sau đuổi theo, thở hồng hộc nói, ngươi như thế nào như thế cấp, cùng ngươi nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Tô Lạc nga một tiếng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi, ta muốn ở ngươi nơi này trụ mấy ngày, giúp ta đằng cái động phủ. Không thành vấn đề. Phó Chính Nam sảng khoái mà đáp ứng rồi, hắn hơi hơi hé miệng, muốn hỏi cái gì? Nhưng tâm niệm vừa động, vẫn là đem trong lòng sở hữu nói đều đè ép đi xuống, khẩu thượng chỉ nói câu, đi theo ta. Gần nhất, bởi vì chúng sinh liên minh quật khởi, Phó Chính Nam riêng từ nội địa mấy đại phân hội thượng điều tới rất nhiều đệ tử, cho nên vị trí hảo một chút động phủ trên cơ bản đều ở người. Phó Chính Nam tuyển hai gian động phủ, một gian là chính mình bên cạnh, bên trong trụ đến là một người chiến thần trung kỳ đệ tử. Tên này đệ tử sắp tới có việc đi ra ngoài. Cho nên liền không ra tới một khắc gian tuy rằng ở vào núi non so cao vị trí, trung quanh cũng thanh tĩnh, nhưng là ở vào linh khí. Cũng không như thế nào nồng đậm địa phương, tu sĩ cấp cao trướng mắt, mà tu sĩ cấp thấp lại không có tư cách trụ, cho nên liền không xuống dưới. Phó Chính Nam đem hai gian động phủ tin tức nói cho Tô Lạc không chút do dự liền tuyển đệ nhị gian, linh khí nồng đậm cùng không hắn căn bản không để bụng, quan trọng là thanh tĩnh, không ai quấy rầy. Đưa bọn họ dàn xếp hảo sau. Phó Chính Nam cho Tô Lạc một phần Côn Luân núi non bản đồ, công đạo vài câu sau liền rời đi. Hắn vừa đi, Tô Lạc liền ở động phủ chung quanh bày ra một cái phòng ngự pháp trận, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên Khương Hâm nói qua nói, âm dương bổ sung cho nhau, cần thể xác và tinh thần hợp hai là một, mới có thể đạt tới thông hiểu đạo lý hiệu quả. Ngươi nếu thật có thể giúp nàng luyện hóa cổ lực lượng này, đối nàng tu vi cũng là một đại tiến bộ, nói không chừng là có thể đột phá bình cảnh, tiến giai nguyên anh. Mới vừa rồi, lão nhân kia tâm bình khí hòa mà nói một phen lời nói, nghe được Tô Lạc mặt đỏ thai hồng, đối phương cũng không chút sức mẻ. Hắn khẽ thở dài, nhìn mắt nằm ở trên giường đá Diệp Thiên Tầm, lẩm bẩm, thật sự không có biện pháp khác sao. Nếu nàng thanh tỉnh nói, phỏng trừng tình nguyện bị hút hết tu vi cũng không cần. Ta đều đã ở phụ hoàng trước mặt thề muốn cưới nàng làm vợ, còn để ý này đó làm cái gì. Bất quá ngàn tầm cũng không giống như thích ta đi ta nếu là như thế làm, nàng nhất định sẽ hận chết ta. Tô Lạc rối rắm nửa ngày, cũng không có đến ra cái gì đáp án, cuối cùng vẫn là quyết định trước nghiên cứu một chút Khương Hâm cấp công pháp lại nói. Công pháp rất đơn giản, chỉ có một ít hình ảnh xứng với đơn giản văn tự, Tô Lạc xem một lần liền nắm giữ, chỉ là những cái đó hình ảnh nhìn không khỏi làm người mặt đỏ tim đập. Đây là song tu đạo lữ luyện công pháp. Có cái gì hảo rối rắm, ngươi chính là đợi nàng thượng trăm triệu năm, lại không chủ động điểm còn có phải hay không nam nhân. Hắn ở trong lòng thầm mắng một câu, liền đứng dậy. Đi đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, một tay đem nàng bế lên, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng mềm mại cánh môi. Nàng thật dài lông mi che khuất mi mắt, mũi nhọn thu hết, giống cái tinh mỹ bút bê sứ, vẫn không núp đích, tùy ý hắn bài bố. Ngàn tâm hắn gọi tên nàng, như là ở do hỏi cùng xin chỉ thị, nhưng nàng không có trả lời, hắn tâm nhảy nhảy thẳng nhảy, như là cái vô thố hài tử. Đừng động mặt khác, chạy nhanh giúp nàng đem trong cơ thể kia một tia thần lực luyện hóa rớt. Đấy lòng có cái thanh âm nhắc nhở nói. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Chạy nhanh hành động lên, cứ việc thập phần xấu hổ, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm kích động cùng bất an, chiếu công pháp bước đi nghiêm túc mà tiến hành đi xuống, thực mau, Tô Lạc trên người đã bao phủ một tầng tinh mịn hãn, lòng bàn tay càng là năng đến dọa người, đặc biệt là ở tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm làn ra thời điểm. Ngan Tâm, thực xin lỗi, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền đi. Tô Lạc dứt lời, thân thể đột nhiên dùng sức, cảm giác nắm Diệp Thiên Tầm tay rung động một chút, hai người nhiệt độ cơ thể đều đạt tới điểm cao. Tuy rằng khẩn trương đến muốn mệnh, nhưng là Tô Lạc một chút cũng không có quên chính mình bản chức công tác, linh lực một tia chảy vào đến Diệp Thiên Tầm trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, kia một tia thần lực bị một chút luyện hóa rớt, cuối cùng trở thành linh lực một bộ phận. Nàng thân mình dần dần chuyển ấm, toàn thân kinh mạch giãn ra, máu lưu động tốc độ cũng nhanh hơn vài phần, nguyên bản chồng chất ở trong cơ thể tạp chất cũng từ da thẩm thấu đi ra ngoài. Chương 385 lại lần nữa đánh sâu vào. Nhìn đến nàng thân thể đủ loại biến hóa, Tô Lạc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đã có thể ở hắn cảm thấy đại công cáo thành, chuẩn bị bước ra mà lui là lúc, mở mắt ra, lại ngoài ý muốn đối thượng một khắc song mỹ lệ mắt, này hai mắt giờ phút này chính kinh ngạc mà nhìn chính mình. Xong rồi. Tô Lạc ở trong lòng thầm kêu một tiếng, nhưng trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, bất quá này mỉm cười cũng là cực kỳ ngắn ngủi, thực mau đã bị một tiếng giòn vang đánh vỡ, theo sau hắn bên trái gương mặt liền truyền đến nóng rát cảm giác. Ngàn Tâm ngươi đã tỉnh. Tô Lạc không để ý đến trên mặt điểm này đâu, ngượng ngùng mà cười nói. Diệp Thiên Tầm giờ phút này lại thẹn lại bực, trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn, ngày thường bình tĩnh thong dong tất cả đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng túi đầu không đi Tô Lạc, mà là bay nhanh mà vén lên rơi rụng trên mặt đất quần áo, lung tung mà đem chính mình bọc thành một đoàn, sống thượng trăm năm, giống như chưa từng có như vậy chật vật quá. Tô Lạc nhìn nàng lại tức lại hoảng loạn bộ dáng, mặc danh cảm thấy đáng yêu. Nhưng hắn cũng không dám ở ngay lúc này đem tươi cười đặt ở trên mặt, bằng không khẳng định không phải ai một cái tát như vậy đơn giản. Ngươi đối ta làm cái gì? Diệp Thiên Tầm cuối cùng đem quần áo mặc tốt, đứng dậy, chỉ vào Tô Lạc quát, nàng đang nói lời nói thời điểm, mặt bất giác liền đỏ, nhưng là một đôi mắt vẫn là hung ba ba mà nhìn Tô Lạc. Ta là ở giúp nói đến này, đáy lòng có cái thanh âm châm chọc nói, Tô Lạc ga Tô Lạc, chăng cái gì hiên ngang lẫm liệt, cứu tử phụ thương, ngươi rõ ràng như vậy thích nàng, làm liền thừa nhận bái. Còn không phải là một đồn đánh, dù sao ngươi ra dày. Nghĩ đến này, hắn nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ đem nguyên bản muốn nói nuốt trở vào, theo sau nói, nên làm đều làm, Ngàn Tầm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi cút cho ta. Diệp Thiên Tầm chỉ cửa đối này quát. Tô Lạc ngẩn ra, bước chân lại không có hoạt động nửa phần, khuyên đủ, Ngàn Tầm, ngươi vừa mới tỉnh lại thân mình còn không có hoàn toàn hảo, đừng vội sinh khí, vẫn là đả tọa khôi phục. Nói đến một nửa, đã bị Diệp Thiên Tầm không chút khách khí mà đẩy đến cửa, theo phía sau truyền đến phanh mà một thanh âm vang lên, Tô Lạc bị nhốt ở ngoài cửa. Nhìn phía sau nhắm chặt cửa đá, hắn thở dài, nghĩ thầm, Ngàn Tầm không tấu chính mình một đốn đã thực không tồi. Ngẫm lại Khương Kỳ cùng Phong Vô Trần hai vị, đều là đùa giỡn nàng vài câu, kết quả một cái bị buộc nhận chủ, một cái trực tiếp giết. Chính mình đối nàng làm sự tình có thể so bọn họ nghiêm trọng nhiều, Ngàn Tầm lại chỉ cho hắn một cái tắt liền xong việc. Này có phải hay không đại biểu hắn khoảng cách thành công đã không xa? Tô Lạc càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, khỏe miệng không khỏi mà hơi hơi dơ lên. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được khóc thút thít thanh âm, đứt quãng, cực kỳ mỏng manh, không cẩn thận nghe còn rất khó bịa ra. Ngàn Tầm, nàng khóc. Tô Lạc tâm trầm xuống, cảm xúc cũng đi theo hạ xuống dưới. Hắn tiếp xúc nữ tính không nhiều lắm, nhưng cũng biết lần đầu tiên đối với nữ hài tử tới nói là cỡ nào quý giá. Đặc biệt là giống Ngàn Tầm như vậy lòng tự trọng rất mạnh nữ hài, hiện tại hồi tưởng lên, trên mặt đất tựa hồ còn có điểm điểm lạc hồng, nàng hẳn là nhìn đến những cái đó mà thương tâm đi. Trong trí nhớ, nàng liền đã khóc hai lần, một lần là Huyền Thanh chân nhân qua đời thời điểm, một khác thứ chính là hiện tại, xem ra nàng thật sự thực thương tâm, mà loại này thương tâm là chính mình cho nàng tạo thành. Tô Lạc giờ phút này thật hận không thể cắm chính mình hai đao, Ngàn Tầm là hắn xá sinh quên tử đều phải bảo hộ người, mà nay lại làm nàng như thế thương tâm. Qua một lát, tiếng khóc đình chỉ, trong thạch thất một mảnh yên tĩnh, lại qua một lát, liền ở Tô Lạc muốn gõ cửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra, Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình mà từ bên trong đi ra, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền lập tức hướng động phủ ngoại đi đến. Nhìn nàng bước nhanh mà đi bóng dáng, Tô Lạc vội vàng theo đi lên, chỉ thấy nàng tới rồi cửa động liền thả người nhảy. Bọn họ nơi động phủ ở Côn Luân núi non mộ tòa cao phong phía trên, động phủ bên ngoài chính là vạn trượng huyền ngai. Tô Lạc kinh hãi, cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh hai cánh mở ra, đi theo vọt đi xuống. Bất quá không chờ hắn đem Diệp Thiên Tầm vớt đi lên, liền nhìn đến nàng trên lưng xuất hiện một đôi băng cánh, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn cảm thấy lúc này nhìn đến băng cánh cùng thượng một lần nhìn đến có chút bất đồng, trước kia là thuần túy băng cánh, mà nay, cánh thượng lại quang mang lưu chuyển, dường như vào đông ấm dương. Nhớ không lầm nói, băng cánh thần thông nàng không lâu trước đây mới vừa nắm giữ đi, hiện tại cư nhiên như thế dễ dàng liền triệu hồi ra tới. Diệp Thiên tầm vây cánh bay đến một đỉnh núi phía trên, lấy ra 7 trận công cụ, nhanh chóng bày ra một cái pháp trận, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thế nhưng bắt đầu đả tọa. Tô Lạc có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn là lẳng lặng mà canh giữ ở một bên, nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, thẳng đến trên bầu trời một đạo sấm sét đánh rớt, mới bừng tỉnh, nguyên lai nàng ở đánh sâu vào Nguyên Anh. Khoảng cách thượng một lần ngưng anh mới đi qua mấy ngày, nàng cư nhiên lại muốn bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh. Hơn nữa nàng cũng không có lấy ra Lạc Thư ngăn cản, này quả thực là điên rồi a. Nhìn lôi điện từng đạo đánh rất ở nàng trên người, Diệp Thiên tầm khỏe miệng chảy ra máu tươi, nàng lại một chút không để ý đến, phía sau băng cánh nhẹ nhàng gãy, phảng phất là mảnh khảnh con bướm cánh, nhìn liền yếu ớt. Ngàn tầm, ta sai làm việc tình, ngươi liền phải như vậy trừng phạt chính mình sao? Lôi điện từng tiếng rơi xuống, Tô Lạc cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo từng đợt mà đau. Lôi điện càng ngày càng dày đặc, Diệp Thiên tầm ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi phía trên, phảng phất là một đóa phong vũ phiêu diêu trung bạch ngọc lan. Máu tươi từ nàng mảnh khảnh thân hình thượng chảy xuống dưới, vết máu thực mau nhiễm hồng chung quanh cỏ cây. Ngàn tầm. Tô Lạc nhịn không được la lớn. Ngươi đừng tới đây. Lời nói ứng vừa ra, bên hai liền truyền đến Diệp Thiên tầm cảnh cáo, thanh âm lạnh băng mà nghiêm túc. Tô Lạc vừa muốn bước ra đi chân ngạnh sinh sinh dừng lại, hắn cũng biết hiện tại liền tính chính mình qua đi cũng không làm nên chuyện gì, thiên kiếp đã bắt đầu, chính mình căn bản thay thế không được nàng lịch kiếp. Diệp Thiên tầm khoanh chân ngồi ở trên tảng đá. Tùy ý từng đạo sấm sét dừng ở trên người, mới đầu còn cảm thấy đau, đến sau lại liền chết lặng, phảng phất thân thể không phải chính mình. Nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, một hai phải ở ngay lúc này đánh sâu vào Nguyên Anh, loại này bất kể hậu quả hành vi nàng trước kia chưa bao giờ sẽ làm. Có thể là hôm nay chịu kích thích có điểm đại, làm nàng mất đi lý trí. Ầm ầm ầm. Lôi điện mật như mưa xuống, đem Diệp Thiên tầm nơi ngọn núi đều chấn đến rung chuyển lên. Nơi này động tĩnh thực mau đưa tới Côn Luân núi non chúng tu sĩ vây xem, bất quá ngại với có pháp trận ở, vây xem mọi người đều không thể tới gần, chỉ có thể xa xa mà nhìn. Phó Chính Nam mày nhíu chặt, hắn phía sau đi theo hai gã tuổi trẻ tu sĩ, trong đó một người anh tư tác sảng, eo định đến thẳng tắp, vừa thấy chính là quân nhân chi phong một khắc danh một thân huyền y, trên trán tóc mái phiêu diêu, đem tuấn mắt tu mi đều che đậy ở, nhìn qua tràn ngập thần bí mà lãnh ngạo khí chất. Nếu là Diệp Thiên tâm ở, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra, này hai người chính là Dương Siêu Anh cùng Huyền Ngạn Cờ, này hai người bị Phó Chính Nam trước sau từ 32 phân hội điều lại đây, trải qua một đoạn thời gian bế quan, đều đã thành công tiến giai tới rồi chiến thần cảnh, gần nhất mới xuất quan. Chương 387 biết vậy chẳng làm. Diệp Thiên tầm ánh mắt đảo qua, phát hiện nơi này cư nhiên còn có không ít 32 phân hội sư huynh đệ, trong đó nàng kêu đến ra tên gọi liền có 7-8 cái, còn có rất nhiều trước kia gặp qua nhưng không hỏi tên. Dương Siêu Anh cùng Huyền Ngạn Cờ vừa rồi đã từ Phó Chính Nam trong miệng biết được Diệp Thiên Tầm ngưng anh thành công tin tức, cho nên lúc này cũng không có biểu hiện đến quá mức kinh ngạc, bất quá những người khác ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm sau biểu hiện liền không như vậy bình tĩnh. Trong đó nhất không bình tĩnh phải kể tới Ngụy Cửu Long, hắn là tự mình mang Diệp Thiên Tầm nhập môn, lúc trước tuyển đệ tử thời điểm, nghĩ sai thì hỏng hết làm hắn sai mất Diệp Thiên Tầm tên này đệ tử, theo sau, nhìn nàng tiến giai chiến tướng, chiến thần, cho tới hôm nay tiến giai Nguyên Anh, đến bây giờ hắn đều cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên tin vào Trương Dĩnh Đồng nói, đem nàng kéo vào môn hạ, nói không chừng còn có cơ hội trở thành một người Nguyên Anh tu sĩ lao sư. Lại vô dụng, cũng nên ở nàng tiến giai chiến tướng sau mượn sức một vài, nói vậy, hắn hôm nay cũng nhiều ra một người Nguyên Anh bằng hữu. Ngụy Cửu Long càng nghĩ càng hối hận, hận không thể thời gian đảo trở lại nhập môn kia hội, hắn nhất định hảo hảo nắm chắc cơ hội mượn sức một chút vị này tương lai đại năng. Bất quá Ngụy Cửu Long không biết chính là, có người so với hắn còn muốn hối hận, người nọ tự nhiên chính là Trương Dĩnh Đồng, lúc trước nàng chính là đem Diệp Thiên Tầm về vì không có khả năng tiến giai chiến tướng một loại, còn làm cho mọi người mặt kiến nghị nàng từ bỏ tu luyện, sửa đi làm không gian chế tạo sư, lúc ấy Diệp Thiên Tầm cự tuyệt thời điểm, chính mình còn ở trong lòng cười nàng không biết lượng sức. Nhưng hôm nay đâu, nhân gia không chỉ có thành công tiến giai tới rồi chiến tướng, còn tiến giai tới rồi Nguyên Anh, dùng thực lực và mặt này bốn chữ hình dung lại chuẩn xác bất quá. Ngụy Cửu Long cùng Trương Dĩnh Đồng hai người đều từng là 32 phân hội trụ cột vững vàng, Trương Dĩnh Đồng càng là tạo hóa cư thiên tài đệ tử, bị phân hội người trong cho rằng là nhất có hy vọng tiến giai chiến thần người, nhưng nhiều năm qua đi, hai người còn ở chiến tướng hậu kỳ bồi hồi, năm đó khí phách hăng hái cũng bị mạt thế vĩnh viễn chiến tranh cấp ma bình. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hối hận cùng bất đắc dĩ, không khỏi đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Trương Thụ Xuyên cùng Vương Tĩnh Hy hai người vai sát vai đứng chung một chỗ. hai vị này đã từng tạo hóa cư thiên tài đệ tử, nhìn dáng vẻ hiện giờ đã là song tu đạo lữ. Bọn họ đối Diệp Thiên Tầm cũng không phải rất quen thuộc, cho nên lúc này trong mắt cũng chỉ là mang theo tò mò cùng kính sợ. Chỉ là, bọn họ đương nhiên sẽ không nhớ rõ, đã từng ở thiên cơ trên đảo ngẫu nhiên gặp được quá Diệp Thiên Tầm, bọn họ vẫn chưa đối nàng nhiều hơn để ý tới. Mọi người tâm tư khác nhau về phía Diệp Thiên Tầm chúc mừng, Phó Chính Nam rõ ràng Diệp Thiên Tầm không thích đã du nịnh hót cùng với khách nhân bộ, cho nên mọi người chỉ dừng lại một lát, đã bị chạy về tới rồi chính mình động phủ. Thấy mọi người rời đi, Diệp Thiên Tầm thu liễm nổi lên tươi cười, dò hỏi Phó Chính Nam một ít tinh anh liên minh cùng với đương thời tình huống. Phó Chính Nam đem chính mình biết đến sự tổng kết khái quát mà nói cho Diệp Thiên Tầm nghe, một khi Diệp Thiên Tầm cảm thấy hứng thú liền kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Từ Phó Chính Nam nơi đó hiểu biết đến, hiện giờ Thủy Lam Tinh, so với mấy năm trước càng thêm không yên ổn, điểm này kỳ thật từ Thiên Dụ đem La Phân Thân dẫn vào tiến vào liền có thể biết được. Hiện giờ, toàn bộ Thủy Lam Tinh thượng, rất nhiều địa phương đều xuất hiện không gian thông đạo, đại lượng ngoại tinh quái thú dũng mãnh vào tiến vào, toàn bộ ám hắc giả liên minh đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Mà tinh anh liên minh tu sĩ lại càng ngày càng ít. Toàn cầu các nơi đều đã xuất hiện diệt thế đồn đái. Hơn nữa theo tiểu đạo tin tức xưng, tinh liên bang đế quốc gần nhất một lần ngoại tinh thăm dò nhiệm vụ thất bại, phái ra đi đội viên tất cả đều bị mỗi tinh cầu người khống chế được, còn bị làm nghiên cứu đối tượng, nghe nói có người đã biến thành dị hình sinh vật, hiện tại tinh liên bang đế vương bên trong đã loạn thành một đoàn. Bởi vì gần đây ngoại tinh quái vật thường xuyên nhập cảnh, tinh anh liên minh nhân thủ khan hiếm. Cho nên cũng không có phái người đi trước tinh liên bang đế quốc chi viện, hiện tại bên kia cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong Phó Chính Nam một phen lời nói, Diệp Thiên Tầm mới ý thức được hiện giờ tình huống đều cỡ nào nguy hiểm, tận thế xác thật không phải nói mà thôi. Hảo, Phó Đại ca, ta phải chạy nhanh hồi thành phố Hải đi xem, lần này có thể ngưng anh thành công, còn muốn đa tạ ngươi mượn ta địa bàn. Diệp Thiên Tầm nói, Phó Chính Nam vội vàng lắc đầu, nơi nào, ngươi ở chỗ này ngưng kết nguyên anh. Đối chúng ta Côn Luân núi non vùng nhân tộc tới nói cũng chuyện tốt. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Phó Mô có cái yêu cầu quá đáng. Phó Đại ca có chuyện nói thẳng đi. Diệp Thiên Tầm nói. Phó Chính Nam gật gật đầu, hiện giờ thế đạo là càng ngày càng rối loạn, Côn Luân núi non bên này đặc biệt nghiêm trọng, yêu tộc cùng chúng sinh liên minh như hổ rình mồi, lại còn có muốn ứng phó thường thường toát ra tới ngoại tinh quái vật. Cho nên khẩn cầu Diệp Sư Mội có thể che chở một vài, làm thù lao. Ta có thể làm chủ đem Côn Luân núi non một cái linh thạch mạch khoáng tặng cho ngươi. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, không ngờ hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, đảo không phải nàng không chịu hỗ trợ, mà là nàng hiện tại chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thật sự không có thời gian cùng tinh lực thường xuyên chạy Côn Luân Sơn tới che chở bọn họ. Nhìn ra nàng khó xử, Phó Chính Nam nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng không cần Diệp Sư Muội tự mình ra tay, chỉ cần giúp chúng ta bày ra một cái phòng ngự pháp trận liền có thể. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cái này dễ làm, Phó Đại ca, ngươi cũng không cần phân cho ta linh mạch, ta hiện tại liền cho ngươi bố trí một cái pháp trận đó là. Dứt lời, nàng liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra trận bản trận kỳ, đương trường bố trí lên, thực mau, toàn bộ Côn Luân núi non liên minh căn cứ đã bị một tầng xương trắng bao phủ ở. Diệp Thiên Tầm đem một cây tiểu kỳ giao cho Phó Chính Nam, theo sau lại đối hắn nói một ít những việc cần chú ý. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng liền cáo từ rời đi. Tiến giai nguyên anh sau, nàng pháp lực rõ ràng so trước kia thuần hậu, hơn nữa nàng phát hiện linh mạch trung trầm tích tạp chất cũng đều biến mất không thấy, hiện tại linh lực ở toàn thân vận chuyển một cái chu thiên yêu cầu tốc độ so trước kia nhanh gần gấp đôi. Diệp Thiên Tầm thực hưởng thụ loại này linh lực dư thừa, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, trên lưng băng cánh vẫy, phi hành tốc độ bất giác lại nhanh hơn vài phần. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Tô Lạc bất đắc dĩ mà thở dài, còn tưởng rằng vừa rồi nàng cùng chính mình nói chuyện liền tỏ vẻ tha thứ chính mình. Nhưng hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hơn 2 giờ qua đi, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người rốt cuộc đi tới thành phố Hải. Nhìn đến quen thuộc cảnh vật, Diệp Thiên Tầm tốc độ thả chậm xuống dưới, từ trên không nhìn xuống đi xuống, toàn bộ thành phố Hải thu hết đáy mắt, chỉ là hiện tại thành phố Hải sớm đã không phải lúc trước thành phố Hải. Đại lâu sập, cửa hàng đóng cửa, trên đường cái không có một bóng người, phảng phất đi vào một tòa quỷ thành, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy chỉ tang thi, quái vật khắp nơi chuyển động. Cùng loại cảnh tượng nàng từng ở nhân loại trấn nhỏ thượng nhìn thấy quá, chỉ là đây là thành phố Hải, Hoa Hạ quốc số 1 số 2 thành thị, thế nhưng cũng trở thành này phúc cảnh tượng. Diệp Thiên Tầm trước mắt không khỏi hiện ra vừa đến thành phố Hải khi tình cảnh, nhớ rõ lúc ấy cả tòa thành thị người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, các loại sản nghiệp đều thập phần phát đạt, liếc mắt một cái nhìn lại còn có thể nhìn đến không ít mỹ nữ xoay ca, cùng hiện tại thành phố Hải hình thành tiên minh đối lập. Chương 388 mong tới. Xem, đó là cơ thị gia tộc cung điện đàn. Tô Lạc thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến chính là một tảng lớn đoạn bích tàn viên. Cơ thị gia tộc tinh anh lần lượt ngã xuống, gia tộc suy tàn cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng như vậy mau. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, thần thức đảo qua cơ thị gia tộc cung điện đàn, phát hiện bên trong đã không có nhân khí. Theo sau nàng lại đem thần thức mở rộng, đem toàn bộ thành phố Hải đều bao phủ trong đó, kết quả chỉ ở xa sơn vùng phát hiện linh lực dao động. Vì thế, nàng không nói hai lời liền hướng về xa sơn núi non chạy đến. Tới rồi xa sơn, Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình trước kia bày ra phòng ngự pháp trận không có bị phá hư, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, này liền thuyết minh nàng trước kia quản hạt đệ tử, chỉ cần không ra pháp trận, hiện tại hẳn là đều là an toàn. Bất quá đương hắn tiến vào pháp trận sau, lại phát hiện dư lại cũng liền 200-300 người bộ dáng. Mọi người vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm tới, không khỏi đại hỉ, sôi nổi vây quanh đi lên, phải biết rằng trong khoảng thời gian này thành phố Hải phát sinh hủy diệt tính tai nạn, bọn họ nhưng toàn dựa vào Diệp Thiên Tầm lưu lại pháp trận làm kim cương cháo, mới tránh thoát những cái đó quái vật tập kích. Ai ngờ này một trốn chính là 2 năm, nguyên bản Diệp Thiên Tầm ở xa sơn lưu lại tài nguyên cơ bản đã toàn bộ hao hết, liền ở bọn họ sầu nếu là không muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng tài nguyên thời điểm, chúa cứu thế liền buông xuống, này có thể nào không cho bọn họ kích động. Diệp trưởng lão, thật tốt quá, rốt cuộc đem ngài cấp mong tới. Một người trung niên đại hán xông lên phía trước, thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt từ hắn hốc mắt hạ xuống. Những người khác thấy vậy, cũng đều không hẹn mà cùng mà quỳ rạp xuống đất. Các ngươi đây là làm gì? Diệp Thiên Tầm chưa làm rõ ràng trạng huống, đã bị một đám người không thể hiểu được mà đại lễ thăm viếng, để cho nàng chịu không nổi chính là, nơi này có rất nhiều đại lao ra một phen nước mắt một phen nước mũi mà trà lau, như là bị ủy khuất tiểu tức phụ. Uy, các ngươi đừng quăng khóc, đứng lên mà nói. Chúng ta nhưng không có thời gian ở chỗ này nghe các ngươi khóc. Tô Lạc nhìn không được, liên thanh quát. Lúc này, mới có người ngẩng đầu lên nhìn phía Tô Lạc, vừa rồi bọn họ trong mắt chỉ có Diệp Thiên Tầm cái này chúa cứu thế, nhưng thật ra đem bên người nàng người này xem nhẹ rớt, một ít tu vi cao chút nhịn không được thả ra thần thức điều tra, lại bị Tô Lạc trên người tản mát ra hơi thở bị khiếp sợ tới rồi. Bất quá khiếp sợ lúc sau, những người này trong lòng lại là một trận vui sướng, lần này tới 2 gã cao thủ. Bọn họ chạy trốn năm chắc liền cũng nhiều một phân. Diệp trưởng lão, còn có vị này anh hùng, sự tình là cái dạng này. Trung niên đại hán lau một phen nước mắt, bắt đầu giảng thuật khởi trong khoảng thời gian này thành phố Hải phát sinh sự tình. Nguyên lai, ở Diệp Thiên Tầm đi rồi không lâu, thành phố Hải liền xuất hiện một chỗ không gian thông đạo, đại lượng quái vật từ trong thông đạo dũng mãnh vào tiến vào. Bất quá này đó quái vật ở cơ thị gia tộc cường lực chấn áp hạ, thực mau đã bị tiêu diệt, thông đạo cũng bị kịp thời bổ thượng. Bất quá liền tại đây chuyện phát sinh sau một tháng, trong thành liền liên tiếp có người cảm nhiễm thượng virus, có người chết đi, có người biến thành tang thi cùng dị hình quái vật. Diệp Thiên Tầm đã từng nghiên cứu chế tạo ra hồi nguyên đan đối này đó quái vật không đều không có tác dụng, bộ phận quái vật dùng qua đi thực lực ngược lại tiến hóa thăng cấp, trở nên càng thêm cường hãn. Này đó thực lực cường hãn quái vật thông qua cắn nuốt nhân loại cùng đồng bạn lại lần nữa biến cường, ngay cả cơ thị gia tộc chiến thần cảnh tu sĩ cũng bị cắn nuốt rất không ít. Cuối cùng dư lại cơ thị gia tộc đệ tử cũng chỉ đến trốn vào Diệp Thiên Tầm bày ra pháp trận. Không có kịp thời trốn vào pháp trận người bị quái vật liên tiếp cắn nuốt rớt, cứ như vậy, quái vật càng ngày càng cường, dần dần chiếm lĩnh cùng hủy diệt cả tòa thành thị. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Diệp Thiên Tầm thở dài, nói đến cùng, thành phố Hải biến thành hiện giờ cục diện, chính mình thân là trưởng lão tự nhiên có trách nhiệm. Lúc trước nếu là không có rời đi, mà là tiếp tục thủ vững ở chỗ này, nói không chừng tình huống sẽ tốt một chút. Nghĩ đến này, nàng xin lỗi mà đối đại gia cúc một cung, theo sau lại hỏi, thành phố Hải có thể nói là hoa hạ quốc trái tim, ra như thế đại sự, tổng minh bên kia chẳng lẽ liền không có một chút tin tức. Diệp trưởng lão chẳng lẽ không có nghe nói sao, tổng minh bên kia cũng luôn hãm, tình huống so với chúng ta còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Kinh đô lớn nhất nghiên cứu khoa học căn cứ trước đó không lâu vừa mới phát sinh nổ mạnh, rất nhiều nhà khoa học đều đã chết. Hơn nữa nơi đó đã xảy ra nghiêm trọng virus cảm nhiễm. Tang thi cùng dị hình số lượng so với chúng ta thành thị nhiều mấy lần, nếu nói thành phố Hải hiện tại là quỷ thành nói, như vậy kinh đô chính là tử vong chi thành. Tổng minh bên kia chính mình đều ứng phó không tới, lại như thế nào khả năng phái người tới chi viện chúng ta? Một người mang mắt kính văn nhã thanh niên nói, người này trên người không có chút nào linh lực dao động, bất quá khí chất không giống người thường, như là học giả, bất quá tại đây mà thế còn có cái gì học vấn nhưng làm, giống hắn như vậy. Tám phần là y học nghiên cứu giả hoặc là nhân viên nghiên cứu. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói thật, nàng cũng không nghĩ đương cái gì cứu vớt thế giới đại anh hùng, bất quá hiện tại nàng pháp lực còn không đủ để xé rách hư không phi thăng đến khác trên tinh cầu đi, cho nên bại ở nàng trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là tiếp tục lưu tại cái này tinh cầu, một khác điều chính là mượn dùng cái này tinh cầu công nghệ cao thủ đoạn rời đi. Mặc kệ nào con đường, nàng hiện tại đều cần thiết cùng tinh anh liên minh đứng ở cùng một trận chiến tuyến, tận lực trợ giúp nhân loại vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nghĩ đến này, Diệp Thiên tầm trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cũng không có phát hiện nhiều ít hình bóng quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn phía ban đầu đáp lời tên kia trung niên đại hán, đi đem trên núi mọi người đều triệu tập lại đây. Là, Diệp trưởng lão. Trung niên đại hán được mệnh lệnh, lập tức chạy như bay mà đi, kỳ thật ở nhìn thấy Diệp Thiên tầm kia một khắc, hắn liền hận không thể buôn tẩu bẩm báo, đem tin tức tốt này thông chi mọi người, trong khoảng thời gian này, theo đồ ăn cùng tài nguyên hao hết, bọn họ nhật tử quá đến cực kỳ gian nan, tin tưởng nếu Diệp Thiên tầm muộn một khắc, nơi này phỏng trừng liền phải trình diễn người ăn người cảnh tượng. Diệp Thiên tầm đã đến tin tức phảng phất dài quá cánh giống nhau, thực mau liền truyền khắp xa sơn núi non mỗi cái góc, ở pháp trận trung tị nạn mỗi người nghe thấy cái này tin tức sau, vô luận bị thương nhiều trọng, cách đến có bao xa, thể lực lại không tốt, cũng tất cả đều trước tiên vào ra. Trước kia không cảm thấy Diệp Thiên tầm có bao nhiêu lợi hại, trải qua lần này, bọn họ nhưng tất cả đều thân thiết mà cảm nhận được, thử hỏi còn có ai, người không ở, chỉ cần lưu lại một pháp trận, liền đủ để ngăn cản một chung có thể so với chiến thần tu sĩ quái vật. Không bao lâu, Diệp Thiên tầm trước mặt liền xuất hiện đen nghìn nghịt một đám người đầu, những người này chung, nàng chỉ phát hiện Thẩm Tiểu Như, Hà Đình, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan bốn cái người quen. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình đảo con hảo, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan hai người toàn thân bị băng gạc trói đến kín mít, phòng trừng cởi quần áo liền cùng ai la xác gớp không sai biệt lắm. Diệp Thiên tầm đối bốn người này vẫy vây tay, ý bảo bọn họ lại đây. Chương 389 tận lực liền hảo. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình bước nhanh đi lên trước tới, trên mặt biểu tình có thể nói là cười chung mang nước mắt. Bất quá không biết vì sao, Diệp Thiên tầm lại phát hiện này hai người nhìn phía chính mình ánh mắt tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Ngàn tâm tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Thẩm Tiểu Như tiến lên kích động mà ôm lấy nàng. Diệp Thiên tầm cùng nàng ôm một lát, buông ra tay, hỏi, Bạc Hà cùng Ú Lan đâu? Nghe được lời này, Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người đồng thời thần sắc buồn bã, cuối cùng vẫn là Hà Đình mở miệng nói, Ú Lan đi tìm ngươi, Bạc Hà. Chết trận. Nghe được cuối cùng ba chữ, Diệp Thiên tầm trong lòng mạc danh mà lạc một chút, trong đầu hiện ra một trương lánh diễm khuôn mặt, tục ngữ nói, cương dễ chết, cái kia không chịu thua nữ tử cuối cùng vẫn là bởi vì dũng cảm mà đi thế. Nàng thở dài, hoảng hốt một lát, lại hỏi, Ú Lan đi đã bao lâu, trước khi đi có hay không nói qua muốn đi đâu tìm ta. Đại khái nửa năm đi, lúc ấy nàng còn riêng dò hỏi cơ thị gia tộc người, mới biết được ngươi khả năng đi địa phương, cụ thể này đó địa phương nàng không có cùng chúng ta nói. Thẩm Tiểu Như trả lời nói. Diệp Thiên tầm nga một tiếng, lúc này, nàng nhìn đến cách đó không xa, hai cái thân ảnh chính khập khiễng mà đi tới. Sở dĩ khiến cho nàng chú ý, là bởi vì này hai người nàng đều phi thường quen thuộc, phân biệt là Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan, này hai người tuy rằng đi được thực gian nan, nhưng là trên mặt đều là khó có thể che giấu kích động biểu tình. Còn chưa đi đến trước mặt, hai người liền đồng thời quỳ rạp xuống đất, chăm miệng một lời mà kêu một tiếng sư phụ. Lên! Diệp Thiên tầm nâng xuống tay. Một cổ nhu hòa lực lượng đem hai người thân mình nâng lên. Ở tiếp xúc đến cổ lực lượng này kia một khắc, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan cảm thấy thân mình có loại nói không nên lời nhẹ nhàng, trên người thương tựa hồ cũng không như vậy đâu. Diệp Thiên tầm tầm mắt ở hai người trên người đảo qua mà qua, này hai người bị thương sắc thật thực trọng, bất quá xét đến cùng vẫn là linh lực khô kiệt không thể kịp thời bổ sung, mặt khác miệng vết thương khôi phục đến tự nhiên cũng liền chậm. Nàng một chút nhẫn chữ vật, từ giữa bay ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, dừng ở hai người trước mặt. Ngự khí đạm nhiên nói, ăn vào sau tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Đa tạ sư phụ. Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan nói, trong mắt cảm kích chi sắc càng đậm. Đệ tử không có bảo vệ cho thành phố Hải, hiện giờ bị điểm tiểu thương còn muốn thỉnh sư phụ cứu trị, thật sự hổ thẹn. Tô Lâm cúi đầu, môi nhấp chặt, cố nén nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, nghe tới có lẽ có chút khách sáo, nhưng là từ Tô Lâm cái này không chịu thua quật cường thiếu niên trong miệng nói ra. Diệp Thiên tầm trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, cười thở dài, tiểu tử ngốc, thành phố Hải lại không phải ngươi, ai nói cho ngươi cần thiết muốn bảo vệ cho nàng, mặc kệ cái gì thời điểm, tận lực liền hảo. Là, Tô Lâm gật gật đầu, hắn đời này chưa từng nghe qua cái gì người nói, trừ bỏ Diệp Thiên tầm vị này sư phụ. Những người khác đâu? Nàng hỏi, này những người khác tự nhiên chỉ chính là Lâm Giật Sơ, Muôn và Lăng, Vương Lâu nhất đẳng mặt khác đệ tử ký danh, trừ bỏ Khương Kỳ ngoại. Hẳn là còn có 7 người mới là, bất quá nàng hiện tại cũng chỉ nhìn đến Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan hai cái. Nghe được lời này, hai người đều trầm mặc mà cúi đầu, vẫn là bên cạnh một cái nâng Tô Lâm đi tới tu sĩ trả lời nói, Lâm sư huynh, Vạn sư huynh bọn họ đều đã chết trận. Chết trận. Lại là này ba chữ, nàng đều có thể tưởng tượng ra những người này tắm máu chiến đấu hăng hái cảnh tượng, chính mình đệ tử vì bảo vệ thành phố Hải nhân dân mà hy sinh, thân là sư phụ, thật không biết là quang vinh vẫn là bi ai. Nhìn đỉnh đầu cũng không làm không chung, Diệp Thiên Tầm phảng phất thấy được 10 trường tuổi trẻ gương mặt, nhớ rõ mới gặp khi là như vậy đắc ý khí phân chấn, hiện giờ lại chết chết, thương thương. Những người này nếu là an an phận phận mà đại ở chính mình bày ra pháp trận bên trong, không cần đi đấu tranh anh dũng, phỏng chừng hiện tại tất cả đều hảo hảo. Có phải hay không nên tự trách mình? Nàng năm đó chỉ dạy cho bọn họ như thế nào biến cường, lại không có nói cho bọn họ, mặc kệ cái gì thời điểm, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Hảo, các ngươi hai cái trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Tầm rũ mắt, đảo qua Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan nhàn nhạt nói. Hai người lên tiếng, lại ở người ngoài nâng hạ rời đi mọi người tầm mắt. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại ở trong đám người tìm ra 20-30 danh trọng thương giả, toàn ban cho đan dược, cũng làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Những người khác đều im lặng không tiếng động mà nhìn nàng làm này hết thảy, không có chút nào không kiên nhẫn cảm xúc. Xác định trong đám người không có trọng thương giả sau, Diệp Thiên Tầm mới ngồi dậy, đối mọi người nói, trong khoảng thời gian này đại gia chịu khổ, về sau chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta sẽ tự tận lực hộ đại gia chu toàn. Lời này vừa nói ra, phảng phất cấp mọi người ăn một viên thuốc can thần, mọi người đều cầm lòng không đậu mà kêu nổi lên Diệp trưởng lão, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Linh Tinh nói, Diệp Thiên Tầm đè xuống tay, ý bảo mọi người đình chỉ nói chuyện, nàng ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một phen, lại hỏi, cơ thị gia tộc người ở đâu? Nhớ rõ vừa đến nơi này thời điểm, vị kia trung niên đại hán liền nói cơ thị gia tộc dư lại người đều tới đây tị nạn. Mà nàng vừa mới tự mình đi ngang qua cơ thị gia tộc cung điện đàn, phát hiện nơi đó đã không có nhân khí. Cho nên nói, những người này hiện tại hẳn là đều ở trong đám người đi, chỉ là không biết duyên cớ nào, nơi này thế nhưng không ai xuyên cơ thị gia tộc phục sức, cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đến tột cùng là người nào. Lúc này, nàng nói cho hết lời sau, thế nhưng không có người trả lời, cũng không có người đứng ra, bất quá nàng vẫn là nhạy bén mà cảm thấy được có mười mấy người khẩn trương mà cúi đầu. Cơ thị gia tộc chính là công khai khiêu khích quá Diệp Thiên Tầm, năm đó xa sơn núi non kia chàng đại chiến, ở đây mọi người đều bị ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên, cơ thị gia tộc cùng Diệp Thiên Tầm quan hệ, toàn bộ thành phố Hải Nhân Tâm đều hiểu rõ. Lúc trước, xa sơn núi non đệ tử sở dĩ không nhớ trước thù mà đem cơ thị gia tộc người để vào pháp trận, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ trên người mang theo một đám tài nguyên. Cho nên ở vừa rồi Diệp Thiên Tầm trở về thời điểm, này đó cơ thị gia tộc nhân tâm tình là thập phần phức tạp, đã thấy được hy vọng, lại nhân sợ hãi Diệp Thiên Tầm mang thù mà đối bọn họ xuống tay, hiện tại bọn họ nhưng không có gia tộc bảo hộ, hoàn toàn là người ta trên cái thất thì ta. Mà những cái đó nguyên bản liền ở tại xa sơn núi non các đệ tử, trong lòng tự nhiên cũng thập phần thấp thỏm, rốt cuộc Diệp Thiên Tầm cùng cơ thị gia tộc có thù oán là ai đều biết đến. Hiện tại bọn họ không trải qua nàng đồng ý, liền đem cơ thị gia tộc người bỏ vào tới, có thể hay không chọc đến vị này chúa cứu thế không cao hứng. Nghĩ đến này, một ít đệ tử không khỏi oán trách mà nhìn ban đầu trả lời Diệp Thiên Tầm lời nói tên kia trung niên đại hán, này mãng phu thật là không lựa lời, gì đều nói, hiện tại đại gia đi theo xong rồi. Cơ thị gia tộc người ở nơi nào? Đừng làm ta nói lần thứ hai. Diệp Thiên Tầm sắc mặt trầm xuống, ngữ khí tăng thêm vài phần. Này một tiếng đi xuống quả nhiên lập tức thấy hiệu quả, đám người tự động hướng hai bên tránh ra, 10 tên tu sĩ mang theo hoảng sợ chi sắc mà đi ra phía trước. Chương 390 thực hiện hứa hẹn. Z4M45U45 sắc bén ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, này 10 người tu vi nháy mắt vừa xem hiểu ngay, 7 người là chiến tướng hậu kỳ tu vi, 2 người chiến thần lúc đầu, còn có một người còn lại là chiến thần trung kỳ. E giờ, nàng ánh mắt ở tên kia chiến thần trung kỳ tu vi trên mặt dừng lại một khắc. Cư nhiên có chút quen mắt, lược một cân nhắc, một cái tên liền buột miệng thốt ra, cơ thần xương E giờ. Lúc trước cơ thị gia tộc tới tìm tra thời điểm, phái ra quá 3 gã đệ tử cùng nàng đối chiến, trong đó vị này cơ thần xương chính là cái thứ nhất khiêu chiến chính mình người. Nàng còn nhớ rõ, cái này cơ thần xương là một người kiếm tu, thực lực cao cường kiếm tu không nhiều lắm, hắn hiện giờ tuy rằng chỉ có chiến thần trung kỳ tu vi, bất quá thực lực hẳn là có thể so với bình thường chiến thần hậu kỳ tu sĩ. E giờ. Ở nghe được Diệp Thiên Tầm kêu ra bản thân tên sau, cơ thần xương sợ tới mức sắc mặt lại trắng vài phần, xem ra nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình khiêu chiến quá chuyện của nàng, nghĩ đến này, hắn trái tim liền bắt đầu bồn chồn. E giờ, các ngươi cơ thị gia tộc người đều ở chỗ này. Diệp Thiên Tâm hỏi, hỏi chuyện đối tượng tự nhiên chính là cơ thần xương vị này 10 người trung thực lực mạnh nhất tu sĩ. E giờ. Đúng vậy. Cơ thần xương gật gật đầu, đống nhiên lại lắc lắc đầu, không phải. Cơ gia trưởng lão, tộc trưởng bọn họ đi Ai La còn không có trở về e giờ. Cơ gia trưởng lão. Diệp Thiên Tâm cười lạnh một tiếng, không biết cái này cơ thần xương là thật không biết vẫn là giả không biết, mặc kệ là thật là giả. Hắn hiện tại dọn ra cơ tụng những người này tới mục đích nàng rất rõ ràng, ý ngoài lời tự nhiên chính là, chúng ta cơ gia còn có người, ngươi nếu ở chỗ này đối chúng ta động thủ, trưởng lão bọn họ trở về khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. E giờ, chỉ là cơ thần xương không biết chính là, lấy Diệp Thiên Tầm hiện giờ thực lực, liền tính ra hai cái cơ tụng thêm lên cũng hoàn toàn không phải đối thủ. E giờ, bất quá, Diệp Thiên Tầm không đáng cùng hắn so đo cái gì, lại ở trong đám người nhìn một vòng, hỏi. Cơ mị ngữ cơ lão bản người nhà ở sao, e giờ. Vấn đề này làm mọi người có chút ngoài ý muốn, bất quá cơ thần xương nghe xong, lập tức đáp, hắn thê tử nhiều năm trước liền qua đời, không có lưu lại con cái e giờ. Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, nhớ tới cơ mị ngữ vẫn luôn mang bên trái tay ngón áp út thượng kim cương nhẫn, cái này thế nhân tục xưng gian thương, nói vậy có một đoạn không muốn người biết quá khứ. E giờ. Một khi đã như vậy, ta có một chuyện muốn cùng người nhóm cơ thị gia tộc mọi người đơn độc tán gẫu một chút. Dứt lời, không kịp mọi người phản ứng lại đây, nàng tiện tay giương lên, ở chính mình cùng cơ thị gia tộc mọi người chung quanh thiết hạ một tầng trắng xóa cấm chế. E giờ, cơ thị gia tộc mọi người đều có chút lo sợ bất an mà nhìn Diệp Thiên Tầm. E giờ, Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền mở miệng nói, các ngươi gia tộc đi trước Ai La thăm bảo đội ngũ, đã toàn bộ ngã xuống. Nói đến chỗ này, nàng ánh mắt đảo qua cơ gia mọi người trên mặt, phát hiện bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng vẫn chưa biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Hiển nhiên đã biết được tin tức này. E giờ, kỳ thật ngẫm lại cũng là, lúc trước ở Ai La thời điểm, chính mình liền đem tin tức này nói cho cơ quản sự, đây là đại sự, hắn không có khả năng không thông chi cơ thị gia tộc. E giờ, cho nên nói, trước mắt cơ thị gia tộc người, trừ bỏ ở bên ngoài kinh doanh sản nghiệp, liền dư lại các ngươi đi, còn thỉnh cơ thần xương thống kê một chút, sau đó đem tên họ cùng trước mắt sở tại đều nói cho ta. Diệp Thiên Tầm nói, E giờ, là, Diệp trưởng lão. Tuy rằng không rõ Diệp Thiên Tầm rốt cuộc phải làm cái gì, nhưng cơ thần xương vẫn là ngoan ngoãn đáp, sau đó đương trường liền lấy ra một quả ngọc giản, đây là cơ thị gia tộc sản nghiệp cùng quản lý giả phân bố đồ. E giờ, cơ thần xương đem ngọc giản cung kính mà trình cho Diệp Thiên Tầm. E giờ, vừa rồi hắn lặng lẽ thả ra thần thức tra xét một chút, kết quả căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi, trên người nàng tản mát ra hơi thở đã hoàn toàn siêu việt chiến thần cảnh, phỏng chừng cùng năm đó cơ tụng trưởng lão đều không sai biệt lắm, không đúng. Là so cơ trưởng lão còn muốn cao thâm. E giờ, mà Diệp Thiên Tầm bên cạnh Tô Lạc, 2 năm trước, cơ thần xương từng chính mắt thấy hắn ở nhà mình trong hoa viên ngưng kết nguyên anh, lúc ấy còn có Vu tộc Thiên Dụ ở, trường hợp có thể nói kinh tâm động phách. E giờ, cho nên nói, chính mình giờ phút này đối mặt chính là 2 gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Huống chi, đối phương đã biết cơ trưởng lão qua đời tin tức, chính mình ở nàng trước mặt liền càng thêm không có gì có thể dựa vào. Nghĩ đến này, cơ thần xương đối Diệp Thiên Tầm thái độ càng thêm cung kính lên, hoàn toàn đã không có một người kiếm tu mũi nhọn. E giờ, trừ bỏ cơ thần xương ở ngoài, cơ thị gia tộc những người khác cũng đều thái độ cung kính, không có một kia bị vả mặt xấu hổ. E giờ, nhìn đến bọn họ cái dạng này, Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cảm khái, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, cơ thị gia tộc sở dĩ có thể ở mặt thế sừng sững 100 năm không ngã, xét đến cùng còn ở chỗ bọn họ khéo đưa đẩy tính cách. E giờ, hảo. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, tuy rằng trước kia ta cùng với cơ thị gia tộc có chút ân oán, nhưng đều không phải cái gì đại sự. 2 năm trước, ta đi trước Ai La thăm bảo, ở thăm bảo trong quá trình thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, cuối cùng thời điểm, vẫn là các ngươi cơ lão bản tự bạo cực phẩm linh khí đã cứu ta, hôm nay ta có thể trở về, thật đúng là ít nhiều cơ lão bản. Cho nên, trước kia thù hận từ đây xóa bỏ toàn bộ. Diệp Thiên Tầm nhìn cơ gia mọi người nói, e giờ, nàng thanh âm thanh thúy sáng ngời. Truyền vào mỗi cái cơ người nhà trong thai, bọn họ trong đầu cơ mị ngữ hình tượng không khỏi cao lớn lên, bất quá chính yếu vẫn là trong lòng kia khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. E giờ, kỳ thật chuyện này nếu Diệp Thiên Tầm không nói ra tới, cũng liền sẽ không có người biết. Liền tính nàng ở chỗ này đưa bọn họ giết chết, sau đó đối những người khác nói là bởi vì trước kia thù hận, người khác cũng không dám có nửa câu chửi thầm. E giờ, nhưng mà, nàng không có làm như vậy, mà là đem chân tướng nói cho bọn họ. Còn nói thù hận xóa bỏ toàn bộ nói như vậy, thật sự làm người có chút bội phục. E giờ. Bất quá, càng làm cho cơ gia mọi người bội phục còn ở phía sau. giờ. Chỉ thấy Diệp Thiên Tầm lấy ra một quả nhẫn, chiếc nhẫn này thượng được khảm một viên năm màu đại kim cương, màu sắc rực rỡ kim cương ở Thủy Lam Tinh thượng chính là hiếm lạ chi vật, bọn họ toàn bộ cơ gia cũng liền như thế một viên, này viên kim cương là của ai, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng. E giờ. Đây là cơ lão bản nhẫn chữ vật, hắn ở lâm trung trước đem nó phó thác cho ta, làm ta đem nó mang về cơ thị gia tộc, cũng hứa hẹn đem bên trong một nửa tài sản phân cho ta. E giờ. Chiếc nhẫn này từ cơ mị ngữ giao cho nàng kia một khắc khởi, nàng liền vẫn luôn đặt ở trên người không có động quá, bên trong đồ vật cũng không thấy quá. Kỳ thật, có mấy lần nàng cũng muốn mở ra nhìn xem, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đối cơ mị ngữ hứa hẹn, liền từ bỏ cái này ý niệm, như thế nào nói cũng muốn trước đem nhẫn mang về cơ thị gia tộc lại xem. E giờ. Nghe được Diệp Thiên Tầm nói, cơ thần xương đám người không khỏi chấn động, cơ mị ngữ có bao nhiêu tài sản bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn thân là gia tộc cây dụng tiền. Trong đó gia tộc 3/4 tài sản đều đến từ chính hắn, hơn nữa hắn lấy ra tới cống hiến cấp gia tộc đồ vật phỏng chừng còn không đến hắn tự thân tài sản 1/10. E giờ. Cho nên, hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng là ở trong gia tộc địa vị lại thập phần lợi hại, liền cơ thần xương cái này chiến thần trung kỳ tu sĩ đều phải kính hắn 3 phần. Chương 391 tinh tế giao dịch. Một hoặc 5-4-5 không nhẫn các ngươi mỗi người trước xem một chút, sau đó cùng nhau tính ra một chút giá trị, bên trong đồ vật. Ta lấy đi một nửa, dư lại một nửa về các ngươi. Nói tới đây, Diệp Thiên Tầm lấy ra một quả ngọc giản ở trước mặt mọi người quơ quơ. Đúng là vừa rồi cơ thần xương giao cho nàng cơ thị gia tộc sản nghiệp cùng quản lý giả phân bố đồ. Ta nhìn hạ, này mặt trên có 120 người, cũng đều ấn đầu người cho mỗi cá nhân phân một phần e giờ. Là, cẩn tuân Diệp trưởng lão chi mệnh. Cơ thần xương đi đầu quỳ dạp xuống đất, còn lại cơ người nhà cũng đều lục tục quỳ xuống xuống dưới. Lúc này, bọn họ đối Diệp Thiên Tầm cùng kính nể cũng không phải là giả vờ, trước mắt nữ tử này xác thật đủ bằng phẳng, đủ rộng lượng. E giờ, Diệp Thiên Tầm gật đầu, ý bảo cơ ra mọi người lên, sau đó thần sắc nghiêm nghị mà đem cơ mị ngữ nhẫn giao cho cơ thần xương trong tay. E giờ, ở nhẫn rời đi đôi tay trong nháy mắt, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên, phảng phất thấy được cơ mị ngữ khuôn mặt. E giờ, cơ lão bản, cái này ngươi nên yên tâm đi. Nàng ở trong lòng nói. E giờ, cơ gia mọi người thay phiên thăm hỏi cơ mị ngữ nhận chữ vật, mỗi cái thăm hỏi qua đi người trên mặt đều lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình, cuối cùng một người thăm hỏi xong sau, nhận chữ vật lại về tới Diệp Thiên Tầm trên tay. E giờ, nàng đem thần thức tham nhập trong đó, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là ở nhìn thấy kia từng tòa hoàn toàn từ cực phẩm linh thạch xây mà thành dãy núi, kia thành phiến trồng đầy vạn năm quý trọng linh mục rừng cây, còn có kia thượng vạn cái sắp hàng chỉnh tề người máy. Cùng với kia 18 con hàng không mẫu hạm cùng 6 con phi thuyền vũ trụ thời điểm, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình nhẫn chữ vật cùng hắn nhẫn chữ vật một so, đã lảo tới rồi cách xa vạn dặm. E giờ, nay cơ mị ngữ thật sự không thể dùng có tiền tới hình dung, tại đây tài nguyên khan hiếm mà thế, hắn thế nhưng có thể lộng tới như thế nhiều đồ vật, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. E giờ, bất quá, ở xem xét thời điểm, Diệp Thiên Tầm phát hiện rất nhiều kỳ quái đồ vật, mấy thứ này, nàng ở Thủy Lam Tinh Thượng chưa bao giờ nhìn thấy quá, từ phía trên tản mát ra quỷ dị hơi thở tới xem, mấy thứ này tựa hồ không phải này một giới. E giờ, mấy thứ này đều bị đặt ở một đống trong phòng, trong đó một ít giống cục đá đồ vật, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút quen thuộc, nàng lược một cân nhắc, phát hiện mấy thứ này cùng Huyền Thanh Chân Nhân lưu lại 3 khối cất giấu bí mật cục đá tài chất là giống nhau, chẳng lẽ là mặt khác trên tinh cầu đồ vật. E giờ, gì, đây là cái gì? Dư Quang thoáng nhìn. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một cái mũ giáp bộ dáng đồ vật, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là nó mặt trên tản mát ra hơi thở thật sự có chút cổ quái, liền ở Diệp Thiên Tầm muốn dùng thần thức đụng vào một chút thời điểm, mũ giáp đột nhiên chính mình động lên, đồng phát ra vù vù tiếng động. E giờ, Diệp Thiên Tầm phát hiện mặt trên có cái màu đỏ cái nút vẫn luôn ở lập lòe không ngừng, liền xúc động một chút. E giờ, kết quả trước mắt xuất hiện một cái thật lớn màn hình lập lòe vài cái, hình ảnh dần dần rõ ràng. Mặt trên xuất hiện một cái màu lam tóc, trên đầu trường giác nữ nhân, nếu bỏ qua một bên nàng trong miệng răng nanh không xem nói, kỳ thật cũng có thể xưng được với là cái mỹ nữ, bất quá có thể khẳng định chính là, nữ nhân này tuyệt đối không phải Thủy Lam Tinh người trên. E giờ, cơ mỹ nữ, ngươi như thế nào như thế thời gian dài đều không xuất hiện, ngươi có biết hay không ta sói mòn nhiều ít khách hàng. Ngươi người này, ta muốn ngưng hẳn cùng ngươi hợp tác. Ngươi còn muốn bồi thường ta tổn thất phí. Nữ nhân này vừa xuất hiện liền hướng về phía màn hình kêu to lên, từ nàng trong miệng thốt ra nói thập phần cổ quái, nhưng là mang lên mũ giáp sau, này đó cổ quái nói liền lập tức biến thành hoa hạ quốc ngôn ngữ truyền tới. E giờ, Tuy rằng Diệp Thiên Tầm là dùng thần thức tiến vào không gian, nhưng là nàng thần thức ở trong không gian tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ ra một cái cùng nàng bản nhân giống nhau như lúc hư ảnh. Đối diện nữ tử đại khái là thấy được cái này hư ảnh, thần sắc đông nhiên ngẩn ngơ, hỏi, cơ mị ngữ đi đâu vậy, e giờ. Hắn đã ngã xuống. Diệp Thiên Tầm thở dài nói, e giờ. Thanh âm truyền tới kia đầu, tự nhiên liền thay đổi thành Lam Phát mị nữ cái kia tinh cầu ngôn ngữ. E giờ. Cái gì ngã xuống? Lam Phát mị nữ hiển nhiên không có lý giải ngã xuống cái này từ hàng nghĩa, như cũng là vẻ mặt tức giận mà nói. E giờ. Hắn đã chết. Diệp Thiên Tầm nói. E giờ. Cái gì, hắn thế nhưng đã chết. Lam Phát mị nữ nghe xong, không chỉ có không có biểu hiện ra một tia đau thương, ngược lại tức giận càng tăng lên, hắn còn thiếu ta 10 vạn tinh thạch đâu, thế nhưng liền như thế đã chết. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng ánh mắt tỏa định ở Diệp Thiên Tầm trên mặt, nếu hắn đã chết, như vậy này bút chướng liền chuyển tới trên người của ngươi, e giờ. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nàng liền tinh thạch là cái gì đồ vật cũng không biết, đi đâu chủ 10 vạn tới trả nợ a e giờ. Như thế nào, tưởng quỵt nợ không thành. Hừ hừ, nghe nói gần nhất rất nhiều tinh cầu người đều đến các ngươi Thủy Lam tinh đi xem náo nhiệt, ta tưởng là thời điểm chúng ta Thiên Ngẩng tinh cũng nên phái người đi đi dạo, đến lúc đó ngươi chính là muốn chạy cũng chạy không được. Lam Phát nữ tử khẽ khẽ tóc, kiêu ngạo địa đạo. E giờ. Nghe được Thiên Ngẩng tinh ba chữ, Diệp Thiên Tầm thần sắc nao nao, nhìn trước mắt Lam Phát nữ tử, lại liên tưởng đến Huyền Thành chân nhân, thật là có như vậy vài phần giống nhau. E giờ. Nhìn dáng vẻ, cái này mũ giáp là một cái có thể cùng ngoại tinh cầu người trò chuyện công cụ, mà cơ mị ngữ âm thầm thế nhưng ở làm tinh cầu giao dịch. Xem ra trước kia nàng vẫn là quá coi thường hắn. E giờ. Cái này phát hiện tuy rằng khiếp sợ, nhưng là Diệp Thiên Tầm cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, lúc này cũng không có biểu hiện đến quá mức ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ, nói, là cái dạng này, mị nữ, ta cũng là vừa mới biết được cơ mị ngữ cùng các ngươi tinh cầu có giao dịch. Đối với hắn giao dịch đồ vật cùng với ngươi trong miệng theo như lời tinh thạch thật sự hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút, như vậy ta cũng hảo nghĩ cách cho. Ngươi làm ra 10 vạn tinh thạch e giờ. Đại khái là xem Diệp Thiên Tầm bộ dáng cực kỳ khẩn thiết, đồng thời cũng liên lụy đến tự thân ích lợi, kia đầu Lam Phát nữ tử thái độ bất giác hòa hoãn vài phần, kiên nhẫn về phía nàng giải thích giao dịch nội dung cùng tinh thạch. E giờ. Nguyên lai bọn họ giao dịch đồ vật đều hai cái trên tinh cầu đặc sản. Cơ mị ngữ cùng nàng giao dịch trên cơ bản là chỉ quả, chuối, dâu tây, cà chua, dưa chuột từ từ, có thành phẩm cũng có hạt giống. E giờ. Mà Lam Phát nữ tử giao dịch chính là các loại linh tài cùng hệ thống. Cơ mị ngữ trong không gian thành phiến khan hiếm linh mục đại bộ phận đều là từ cái kia tinh cầu mua tới, trong đó còn bao gồm bồi dưỡng linh mục đặc thù thổ địa mà hệ thống còn lại là cùng loại với hiện tại nàng trên đầu mang mũ giáp. Nguyên lai đây là một cái vị diện giao dịch hệ thống. Hai bên đem đồ vật thu thập hảo sau đặt ở hệ thống phát ra một mảnh quần xăng dưới, đồ vật là có thể chuyển tới đối phương nơi không gian. Này trong đó nguyên lý kỳ thật là tham chiếu truyền tống trận chế tác, bất quá vị diện này giao dịch hệ thống chỉ có thể truyền tống vật phẩm, mà không thể truyền tống người. E giờ, trừ bỏ vị diện giao dịch hệ thống ngoại, cơ mị ngữ còn từ Lam Phát nữ từ nơi đó mua sắm linh khí cường hóa hệ thống, tiềm lực kích phát hệ thống, nhan giá trị thăng cấp hệ thống, linh tài đào tạo hệ thống từ từ. Diệp Thiên Tầm nhìn đến này một đống hệ thống sau một cái cảm tưởng chính là, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có mua không được. Chương 392 phân phối. Ngoài ra, Lam Phát nữ tử đặc biệt trọng điểm về phía nàng giải thích tinh thạch, đây là một loại vũ trụ giao dịch tiền, lớn lên rất giống bình thường cục đá, nhưng là bên trong lại ẩn chứa vũ trụ thần bí lực lượng. Tinh thạch áp dụng với các tinh cầu gian giao dịch, tinh thạch có thể thông qua vũ trụ tiền đổi hệ thống tới đổi thành các tinh cầu lưu thông tiền. Cho nên, ở Lam Phát nữ tử giải thích qua đi, Diệp Thiên Tầm liền tại đây tòa chuyên môn bày biện ngoại tinh vật phẩm phòng ở nội tìm tòi một phen, kết quả thật đúng là làm nàng tìm được rồi một đống tinh thạch, thông qua vũ trụ tiền đổi hệ thống đổi một chút, kết quả lại làm nàng chấn kinh rồi một phen, cơ mị ngữ cư nhiên có được 1.000 vạn tinh thạch. Hảo đi, cái này, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn chịu phục, cơ mị ngữ gia hỏa này tu vi không ra sao, kiếm tiền bản lĩnh sắc thật là nhất đẳng nhất, chỉ là nếu hắn đem này đó thượng vàng hạ cám linh tài, hệ thống dùng ở trên người mình. Nói không chừng hiện tại đã sớm đã đột phá nguyên anh kỳ. Thạch Lựu tiểu thư, 10 vạn tinh thạch ta đã thông qua hệ thống chuyển nhập ngươi tài khoản, thỉnh kiểm tra và nhận. Diệp Thiên Tầm nói, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm Lam Phát nữ tử tên gọi cái gì, chỉ biết vị diện giao dịch hệ thống phiên dịch lại đây âm rất giống Thạch Lựu, cho nên liền chiếu niệm. Trước kia, nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới quá, cơ mị ngữ gia hỏa này sau khi chết, chính mình còn muốn giúp hắn làm loại này chuyển khoản sự tình. Thạch Lựu tiểu thư nhắm mắt lại, nàng đại não tựa hồ cùng chính mình tài khoản liên thông, lại lần nữa mở mắt ra khi, trên mặt nháy mắt chất đầy cười, thái độ cũng tới cái 360 độ đại chuyển biến, tươi cười sáng sủa, thanh âm điểm mỹ mà nói kim ngạch chính xác, hợp tác vui sướng. Lần sau có mới mẻ rau quả nhất định phải ưu tiên suy xét chúng ta tiên quả nhất hảo Nga, hệ thống đánh số 96001. Tốt. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đồng thời không chút do dự ấn xuống mũ giáp phía dưới bên phải màu đỏ cái nút thượng đèn tắt, trước mắt chiếu ra thạch liễu tiểu thư màn hình cũng biến mất không thấy. Hô. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, theo sau nàng lại khắp nơi xoay chuyển, căn cứ vừa rồi thạch liễu tiểu thư giảng thuật, nàng hơi nghiên cứu một chút những cái đó hệ thống, phát hiện thật đúng là thần kỳ a. Bất quá đùa nghịch vài cái lúc sau, nàng phát hiện chân chính hữu dụng không mấy cái, đại bộ phận đều là dâu ria. Phát hiện chính mình ở trong không gian đãi thời gian có chút lâu rồi, Diệp Thiên Tầm liền buông trong tay một mặt gương, đem thần thức từ trong không gian lui ra tới. Diệp Thiên Tầm ở trong không gian chuyển động này nửa giờ, cơ thị gia tộc người vẫn luôn lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ đợi, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, lo lắng Diệp Thiên Tầm xem qua trong không gian đồ vật sau sẽ thay đổi chủ ý, nhưng là trước mắt tình huống cũng không chấp nhận được bọn họ nói nửa cái không tự. Cho nên chỉ có thể chờ. Đồ vật ta đều xem qua, hiện tại chúng ta cùng nhau thương lượng như thế nào chia đều đi. Diệp Thiên Tầm mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt đảo qua cơ thị gia tộc mọi người nói. Nghe được chia đều hai chữ, cơ thần xương đám người trong mắt đều lộ ra một tia vui sướng, trong lòng đối Diệp Thiên Tầm kính nể lại nhiều vài phần. Thần xương kiến thức thiền bạc, ngủ ngự trong không gian đồ vật phần lớn không có gặp qua, bất quá tin tưởng Diệp trưởng lao ánh mắt, nhất định có thể làm ra nhất công bằng phân phối. Cơ thần xương cúi đầu nói, một bộ duy Diệp trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Cơ thần xương cái này nhìn như lãnh ngạo kiếm tu, mặc dù nói trái lương tâm lời nói, làm trái lương tâm sự thoạt nhìn cũng là khốc khốc, một loạt động tác đều hồn nhiên thiên thành, cùng hắn hình tượng khí chất không hề không khỏe cảm. Nếu không phải rõ ràng hắn xuất thân cơ thị gia tộc, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa liền tin hắn nói, cảm thấy hắn là thật sự tin tưởng chính mình mới như thế nói. Cơ thị gia tộc 10 người chung, liền thuộc cơ thần xương tu vi tối cao, bọn họ cũng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Cho nên đang nghe cơ thần xương nói sau, những người khác cũng đều cúi đầu cùng kêu lên nói hết thảy đều nghe theo Diệp trưởng lao an bài. Nhìn trước mắt này một đám so với chính mình cao hơn phân nửa cái đầu tuổi trẻ nam tử, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút đầu đại, cơ thị gia tộc người xảy ra chuyện đều cực kỳ khéo đưa đẩy, cùng bọn họ giao tiếp là kiện phí đầu óc sự, bất quá trước mắt chính mình Nguyên Anh đã thành, đảo cũng không cần lo lắng bọn họ chơi cái gì đa dạng. Hảo đi, nếu các ngươi làm ta phân phối, ta đây liền nói một chút ta muốn đồ vật. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, nghiêm mặt nói, ta muốn thanh kiếm này, cây đao này, một cái người máy, một con thuyền tàu sân bay, một chiếc phi thuyền, còn có kia bộ biệt thự bên trong đồ vật, còn lại đều về các ngươi. Nàng biên nói, biên thưởng thức trong tay hai dạng đồ vật, giống nhau là kiếm, một khác dạng là đao, đây là nàng ở trồng chất cực phẩm linh khí tìm được. Lần trước, ngự linh kiếm ở cùng phong thừa chí trong chiến đấu báo hỏng. Cho nên hiện tại tay nàng đầu không có một kiện giống dạng công kích linh khí, mà nàng dùng kiếm dùng quán, thanh kiếm này lấy ở trên tay cũng cảm thấy khá tốt, liền không khách khí mà nhận lấy. Kia thanh đao, nguyên bản nàng không tính toán lấy, nhưng là phát hiện hai dạng đồ vật đều tản mát ra ngũ thải quan mang, tựa hồ là cùng loại thuộc tính chế thành, cho nên liền cùng nhau cầm. Người máy, tàu sân bay, phi thuyền, cùng với kia bộ biệt thự cùng ngoại tinh cầu người liên hệ đồ vật, nàng tính toán trở về hảo hảo nghiên cứu. Về sau vạn nhất gặp cái gì sự, mấy thứ này nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Đến nỗi những cái đó cực phẩm linh thạch, nàng trong không gian nhiều đến là, mà vạn năm quý trọng linh tài, nàng nguyên thủy luân hồi hệ thống bên trong, đừng nói vạn năm, chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm đều có, cho nên mấy thứ này nàng căn bản không thèm để ý. Nàng đương nhiên có thể lại nhiều lấy vài món cực phẩm linh khí, nhưng là nàng rất rõ ràng, kia đống bị cơ mị ngự chuyên môn dùng một bộ biệt thự trang lên đồ vật tuyệt đối là tất cả đồ vật chung nhất chân quý. Nàng đã chiếm lớn lao tiện nghi, lại nhiều lấy đồ vật, chỉ sợ cũng vượt qua một nửa giá trị. Mà nàng lúc trước nếu đã đáp ứng rồi cơ mị ngữ chỉ lấy đi một nửa, hiện tại cũng không tất nhiên bởi vì một ít dư thừa cực phẩm linh khí mà vi phạm hứa hẹn, phải biết rằng cơ mị ngữ chính là đã cứu chính mình mệnh a. Diệp Thiên Tầm đang nói ra sở cần chi vật sau, cơ thị gia tộc mọi người tất cả đều ngốc lăng ở, có cái thiệp thế chưa thâm cơ người nhà nhìn Diệp Thiên Tầm sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Này ánh mắt phảng phất là đang xem một cái ngốc tử giống nhau, vẫn là bên cạnh người đẩy hắn một phen, hắn mới hoảng loạn mà cúi đầu. Đem cơ ra mọi người biểu tình xem ở trong mắt, Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình hỏi, có gì nghị không? Không có, Diệp trưởng lão phân phối cực hảo. Sợ Diệp Thiên Tầm đổi ý dường như, cơ thần xương vội vàng nói, trong lòng lại đã sớm nhạc nở hoa. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, này Diệp Thiên Tầm thế nhưng phóng như vậy nhiều cực phẩm linh thạch cùng linh dược không cần, cầm đi những cái đó phế liệu. Phải biết rằng phi thuyền vũ trụ tuy rằng có thể bay ra thủy lam tinh, nhưng là bay ra đi lại có thể như thế nào đâu. Rất nhiều bị đưa ra đi thăm dò viên còn không được đánh thịt bánh bao thịt, có đi mà không có về, cho dù có cá biệt trở về, cũng thực mau liền đã chết. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thủy lam tinh bên ngoài so bên trong càng thêm không an toàn. Mà những cái đó người máy, tàu sân bay, tuy rằng nhìn thực uy phong, nhưng là một kiện cực phẩm linh khí là có thể đem chúng nó toàn bộ tắc hủy, cồng kềnh lại vô dụng, nói chính là chúng nó. Lại nói cái kia biệt thự đồ vật, hắn vừa rồi cũng xem qua, mặt trên không có chút nào linh lực dao động, đến nay không làm hiểu cơ mị ngữ tên kia làm gì muốn chuyên môn tạo một căn biệt thự gửi, có lẽ chúng nó có khác huyền cơ, bất quá trước mắt hắn cũng không công phu đi nghiên cứu, so sánh với dưới, vẫn là linh thạch cùng linh dược tới thực dụng. Cho nên, đừng nói Diệp Thiên Tầm muốn lấy đi một cái người máy, một con thuyền tàu sân bay, liền tính toàn bộ lấy đi, bọn họ cơ thị gia tộc người cũng sẽ không chấp một chút mí mắt. Chương 393 một lòng, canh 2. Cơ Thần Xương liền tính biểu hiện đến lại bình tĩnh, đáy mắt kia một tia vui sướng vẫn là bị Diệp Thiên Tầm bắt giữ tới rồi, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, thần thức lại lần nữa tham nhập cơ mị ngữ nhẫn chữ vật chung, đem sở yêu cầu đồ vật lấy đi, trang nhập chính mình nhẫn chữ vật. Bởi vì tàu sân bay cùng phi thuyền vũ trụ sở chiếm không gian quá lớn, nàng chỉ phải tạm thời lấy ra phong thừa trí túi chữ vật, đem hai dạng đồ vật trang nhập trong đó. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm liền đem cơ mị ngữ nhẫn chữ vật ném cho Cơ Thần Xương, ngươi xác nhận một chút. Không, không cần, đa tạ Diệp trưởng lão. Tiếp nhận cơ mị ngữ nhẫn chữ vật, lăng là ngày thường trang lại bình tĩnh Cơ Thần Xương, giờ phút này cũng không cấm nói lắp lên, phùng nhẫn chữ vật tay run nhẹ nhẹ, cảm giác còn có chút không quá chân thật. Một khi đã như vậy, kia đồ vật liền phân phối hảo. Diệp Thiên Tầm không để ý đến Cơ Thần Xương dị thường, đảo qua mọi người nói, bất quá, ta không thói quen làm người biết ta trên người sở mang đồ vật, cho nên các ngươi mỗi cái xem qua nhẫn chữ vật người đều phải ăn vào một viên vong trần đan mới có thể đi ra ngoài. Nghe được lời này, cơ gia mọi người không khỏi sửng sốt, vừa mới đạt được phong phú khen thưởng vui sướng lập tức đọc lại, bất quá cơ người nhà không hổ là kinh thương thế gia, thực mau sắc mặt liền khôi phục lại, đồng thời đáp ứng nói, là ân. Diệp Thiên Tầm gật đầu, theo sau liền lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ ném cho Cơ Thần Xương. Cơ Thần Xương mở ra nút bình, nhìn đến bên trong 10 viên đan dược, hơi do dự một lát, hắn liền lấy ra một viên để vào trong miệng ăn vào, sau đó đem bình ngọc đưa cho bên cạnh một vị tộc nhân. Cứ như vậy, bình nhỏ ở mỗi người trong tay đều luân một lần, cuối cùng trở lại Diệp Thiên Tầm trong tay. Nhìn mỗi người đều ăn vào vong trần đan, Diệp Thiên Tầm mới đem chung quanh cấm chế triệt rớt. Xương trắng tan đi, Diệp Thiên Tầm cùng cơ gia mọi người lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhìn em đẹp cơ người nhà, những người khác đều mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bởi vì này thật sự cùng bọn họ tưởng tượng không hợp a. Ở bọn họ xem ra, cơ người nhà bị đơn độc sách ra tới nói chuyện, chuẩn không chuyện tốt, không phải bị đánh thành trọng thương chính là toàn bộ diệt sát, lấy Diệp Thiên Tầm quyết đoán tính cách, làm ra như vậy sự cũng không phải không có khả năng. Chính là trước mắt, những người này cư nhiên lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này thật sự làm người không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người rất tò mò, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc cùng bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng là tự nhiên không có người dám đi hỏi. Làm đại gia đợi lâu, phía dưới ta có nói mấy câu phải đối các ngươi nói. Diệp Thiên Tầm dừng một chút, nhìn đến mọi người sắc mặt đều nghiêm túc lên, mới tiếp tục nói, mặt thế đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, chúng ta nhân loại cùng thủy làm tinh giờ phút này đều ở vào sinh tử tồn vong hết sức, các ngươi không có khả năng vĩnh viễn tránh ở ô dù hạ, cần thiết sát đi ra ngoài mới có đường sống. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là ngừng ở mỗi người trong thai lại dị thường rõ ràng, mọi người vừa mới lỏng xuống dưới tiếng lòng chợt căng thẳng. Chỉ nghe Diệp Thiên Tầm còn nói thêm, càng ngày càng cường quái vật xuất hiện ở Thủy Lam Tinh Thượng, có chút ta cũng vô pháp chống lại. Nói đến chỗ này, nàng trong đầu không cấm hiện ra là phân thân bộ dáng, lúc trước nếu không phải cơ mị ngữ, nếu không phải bích mắt kim thiền, nếu không phải Tô Lạc đột phá cực hạn, chính mình hiện tại đã sớm đã đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh. Ở bí cảnh, là phân thân liền nói quá. Là bản thể sắp thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều phải gặp phải một hồi đại kiếp nạn, mà Thủy Lam Tinh làm một cái hẻo lánh nhân loại tinh cầu, tự nhiên trốn bất quá trở thành pháo hôi vận mệnh. Căn cứ nguyên chủ nhân ký ức, Thủy Lam Tinh mà thế chỉ có 10 năm thời gian, cuối cùng kia một năm, nhân loại cơ hồ khai quật ra tự thân toàn bộ tiềm năng, nhưng vẫn là không thắng nổi số lượng khổng lồ, thực lực cường hãn ngoại tinh giống loài. Mà nay, khoảng cách chính mình trọng sinh đã có 12 năm. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì tận thế tai nạn thời gian hoán lại, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, tận thế xác thật muốn tới. Diệp Thiên Tầm trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiếp tục nói, làm nhân loại, thủy làm tinh chủ nhân, chúng ta muốn sống sót, nhất định phải đoàn kết lên. Ta không thể yêu cầu người khác như thế nào, nhưng là ít nhất chúng ta thành phố hải nhân dân, đều phải một lòng, muốn minh xác chúng ta địch nhân là ám hắc giả liên minh cùng với không ngừng xuất hiện ra tới ngoại tinh quái vật. Nàng đem một lòng ba chữ nói thực trọng, phảng phất ở nhắc nhở những cái đó muốn nhìn cơ gia mọi người chê cười người. Đối với có chút người tới nói, cơ thị gia tộc từng là như vậy cao không thể phản tồn tại, năm đó bị gia tộc bọn họ ước hiếp người không ở số ít, thật vất vả chờ cho tới hôm nay cơ thị gia tộc xuống dốc, nguyên bản tính toán hảo hảo xả xả giận, không nghĩ tới Diệp Thiên tầm thế nhưng tới cái một lòng. Ta biết đại gia trước kia đối cơ thị gia tộc có rất nhiều bất mãn, bao gồm ta ở bên trong, nhưng là vừa rồi các ngươi cũng nói, ta không ở mấy năm nay, thành phố Hải tao ngộ đại tai nạn, nếu không phải cơ người nhà xuất động, hiện tại chết người khẳng định còn muốn nhiều. Cho nên nói, đại tai nạn trước mặt, cần thiết buông cá nhân ân oán, cộng đồng chống lại địch nhân, như vậy, chúng ta nhân loại sống sót hy vọng cũng sẽ nhiều một phần. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cơ thị gia tộc người cũng đều ngẩng đầu, cảm kích mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm lại chuyện vừa chuyển, lại lần nữa nói, về mặt thế cách sinh tồn, ta phải nhắc nhở các vị hai điểm. Thứ nhất, đối mặt cương địch, bảo mệnh vì trước. Thứ hai, có thể coi thường, nhưng không thể bỏ đá xuống giếng, hại đồng bạn. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Hảo. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lấy ra hai cái túi chữ vật ném cho bên cạnh Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình. Hai người còn không có từ Diệp Thiên Tầm lời nói mới rồi phục hồi tinh thần lại, liền thấy Diệp Thiên Tầm nhìn phía chính mình, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật. Nơi này có chút tài nguyên, các ngươi hai cái giúp ta phân phát đi xuống. Nàng nói. Là. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người cùng kêu lên nói. Diệp Thiên Tầm nhìn phía mọi người, thấy bọn họ trong mắt đều lóe kích động thần thái, trong lòng âm thầm thở dài, nói, hảo, đại gia đi về trước nghỉ ngơi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, quá mấy ngày ta sẽ cùng đại gia thương nghị bước tiếp theo đối sách. Nàng dứt lời, phi thân dựng lên, thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Xa sơn núi non tây nam quả nhiên mộ tòa sơn phong thượng, có cái không chấp mắt động phủ, cửa đá ngoại có rất nhiều nhánh cây che đậy, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng mặt sau chỉ là một khối bình thường cục đá. Đây là Diệp Thiên Tầm đã từng sáng lập một chỗ động phủ, kỳ thật nói là động phủ, chi bằng nói là nàng một chỗ lâm thời phòng luyện đan. Năm đó, nàng vì tăng lên quản hạt nội phân hội các đệ tử thực lực, riêng ở xa sơn khai khẩn một mảnh linh dược viên, cũng triệu tập một đám luyện đan sư chuyên môn ở trên núi luyện chế đan dược, mà nàng chính mình ngẫu nhiên cũng tới nhìn xem, cho nên liền sáng lập này chỗ động phủ. Hai năm không có tới, không nghĩ tới cái này không chấp mắt động phủ nội thế nhưng vẫn là sạch sẽ chỉnh chỉnh tê tê. Bởi vì cái này động phủ không gì bí mật, cho nên nàng cũng không bày ra trận pháp cấm chế cái gì, cho rằng chính mình đi rồi lúc sau hẳn là không ai nhớ rõ, chỉ là không nghĩ tới không chỉ có người nhớ rõ còn chuyên môn tới quét tước, cái này làm cho nàng có chút cảm động cùng ngoài ý muốn. Chương 394 đảo khách thành chủ, canh 3. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, ở cửa đá thượng nhẹ nhàng đẩy, môn liền mở ra. Nàng cất bước đi vào, phía sau cửa đá vừa muốn đóng cửa, một bóng hình ngay sau đó nhảy tiến vào. Ngàn Tầm, ngươi không cần không để ý tới ta. Tô Lạc từ phía sau đi lên tới. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Thiên Tầm bước chân không khỏi nhanh hơn, nhưng là Tô Lạc như cũ không thuận theo không buông tha mà theo đi lên. Hắn tình nguyện Diệp Thiên Tầm đem chính mình tấu một đốn cũng không muốn như vậy bị nàng bỏ qua. Diệp Thiên Tầm không có ra tiếng, tiếp tục về phía trước đi tới. Thật là, vừa mới chính mình còn nói muốn buông cá nhân ân oán, quay người lại còn ở giận ta. Tô Lạc âm thầm nói thầm một câu, làm hắn không nghĩ tới chính là, những lời này vừa nói xong, trên cổ liền truyền đến một mảnh lạnh lẽo, túi đầu vừa thấy, một phen lập lòe ngũ thải quang mang kiếm đã đặt tại mặt trên. Hắc hắc, Diệp Thiên Tầm, ngươi rốt cuộc chú ý tới ta. Tô Lạc cười gượng hai tiếng, căn bản không đem trên cổ kiếm để vào mắt, này tuy rằng là một phen cực phẩm linh khí, nhưng là muốn đem hắn đầu chặt bỏ tới còn là phi thường khó. Diệp Thiên Tầm không nói gì, trong tay nắm kiếm lại nắm thật chặt, Tô Lạc cảm thấy tác dụng ở trên cổ lực đạo tăng thêm vài phần. Ngươi muốn thử kiếm cứ việc tới. Ta bồi ngươi a, Tô Lạc nói. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên ngũ thải quan mang, đâm vào người mắt đều không mở ra được, đồng thời, bên tai truyền đến mà một tiếng vang lớn, không chờ hắn mở mắt ra, vang lớn liên tiếp mà vang lên. Tô Lạc trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mang xương trắng trung mơ hồ có thể thấy được núi rừng cây cối, đồng nhiên, một đạo ngũ sắc quang mang phá tan xương trắng, hướng tới chính mình mặt mà đến. Tô Lạc phản ứng cũng là cực nhanh, một cái lắc mình. Người liền đảo bắn đi ra ngoài, giây tiếp theo, liền nghe được một tiếng bạo phá, kia nói ngũ thải quang mang ở hắn nguyên lai vị trí tạc vỡ ra tới. Tuy rằng tạc nước quá trình thập phần ngắn ngủi, nhưng là Tô Lạc vẫn là thấy rõ ràng đó là một phen năm màu phi kiếm. Sau một lát, lại hiểu rõ đem phi kiếm phá tan xương trắng bay vụt mà đến, bất quá đều không ngoại lệ đều bị Tô Lạc lánh qua đi. Kiếm trận. Nơi này là Diệp Thiên Tầm bày ra kiếm trận. Vừa rồi hắn nhìn đến kia thúc quang, nghe được kia vài tiếng vang lớn đều là Diệp Thiên Tầm ở bày trận. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai đột nhiên truyền đến mang theo lạnh lẽo thanh âm, ngươi không phải nói muốn bồi ta thử kiếm, vậy đến đây đi. Diệp Thiên Tầm thanh âm còn không có biến mất, Tô Lạc chung quanh lại lần lượt xuất hiện số thanh phi kiếm, từ bốn phương tám hướng giáp công mà đến, tốc độ so với phía trước lại nhanh ba phần. Nhìn những cái đó khí thế mãnh liệt phi kiếm, Tô Lạc cười khổ một chút, xem ra Diệp Thiên Tầm là cùng chính mình đùa thật. Hắn hiểu biết Diệp Thiên Tầm ca tính, giờ phút này chính mình nếu không ứng chiến, liền phải bị vẫn luôn nhốt ở này kiếm trận bên trong. Nhưng nếu là ứng chiến, hắn thật sợ sẽ đem Diệp Thiên Tầm tân mới nhất đạt được cái này cực phẩm linh khí hủy hoại. Hắn một bên xuyên qua với phi kiếm bên trong, một bên tự hỏi như thế nào ở không phá hư linh khí dưới tình huống lao ra đi. Lúc này, Tô Lạc trong đầu nhanh chóng hiện lên Huyền Thanh chân nhân lưu lại trận pháp điển tịch nội dung, đặc biệt là bên trong về kiếm trận miêu tả. Sau một lát, hắn đột nhiên mắt sáng ngời, mở ra cánh phóng lên cao, một cổ cực kỳ cường đại linh áp từ hắn quanh thân phát ra, chấn đến toàn bộ kiếm trận không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngoài trận Diệp Thiên Tầm tự nhiên cảm giác được loại này dao động, lập tức đôi tay bấm tay niệm thần chú niệm chú, ý đồ đem kiếm trận ổn định xuống dưới, nhưng mà, kiếm trận không chỉ có không có ổn định, ngược lại càng thêm không chịu khống chế mà kịch liệt rung động lên. Khởi! Tô Lạc hét lớn một tiếng, nguyên bản bồi hồi ở hắn chung quanh vô số phi kiếm thoáng chốc phóng lên cao. Vâng! Một tiếng vang lớn, phi kiếm phá tan động phủ, hướng về trời cao mà đi, toàn bộ động phủ nháy mắt bị sốc đỉnh. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt chấn động, thế nhưng lập tức mất đi đối kiếm trận quyền khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm trận tán loạn, hóa thành vô số phi kiếm hướng tới trên không mà đi, theo sau, phi kiếm nhóm lại nhanh chóng sáp nhập, cuối cùng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Đương! Một phen lập lòe ngũ thải quang mang trường kiếm dừng ở Diệp Thiên Tầm bên chân, nàng túi đầu nhìn lại, đúng là vừa mới được đến cực phẩm linh khí ngũ sắc kiếm. Thân kiếm thượng quang mang như cũ lóa mắt, không có một tia hủy hoại dấu vết. Diệp Thiên Tầm đang muốn đem nó triệu hồi tới tay trung, đồng nhiên trước mắt tối sầm lại, có người đã khom lưng đem nó nhặt lên, cũng đôi tay chỉnh đến chính mình trước mặt. Ngàn Tầm, này kiếm thử qua, tựa hồ so ngự linh kiếm dùng tốt, ngươi lấy hảo. Tô Lạc cười khanh khách mà nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có đi tiếp, lạnh lùng nói, ngươi muốn cảm thấy hảo, ngươi liền cầm đi dùng đi. A, Tô Lạc sửng sốt, không dự đoán được Diệp Thiên Tầm sẽ nói ra nói như vậy tới, cảm thấy hẳn là nàng nói khí lời nói đi. Trên thực tế, Diệp Thiên Tầm xác thật có chút sinh khí. Vừa rồi bày ra kiếm trận thời điểm, nàng chỉ nghĩ quá hai loại khả năng, một loại là Tô Lạc phá hư kiếm trận chạy ra, một loại khác là hắn cố ý bị nhốt ở bên trong hướng chính mình cầu cứu. Nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Tô Lạc cũng không có phá hư kiếm trận, cũng không có bị nhốt ở bên trong, mà là đảo khách thành chủ, khống chế kiếm trận. Khống chế người khác bày ra trận pháp, trừ bỏ yêu cầu có được nghiền áp thực lực của đối phương, còn cần thiết đối loại này trận pháp tinh thông đến đùa bỡn với cổ trưởng bên trong nông nỗi, hai người thiếu một thứ cũng không được. Lại nói tiếp, chính mình cũng coi như là dùng quan kiếm, bố qua kiếm trận vô số kể, nhưng Tô Lạc như vậy liền kiếm cũng không lấy quá vài lần người, cư nhiên có thể đem kiếm trận chơi như thế lưu, thật sự làm nàng lại kinh ngạc lại thập phần khó chịu. Ta cầm kiếm, ngươi dùng cái gì? Thấy Diệp Thiên Tầm vẫn luôn không chịu tiếp, Tô Lạc hắc hắc cười hai tiếng, hắn biết Diệp Thiên Tầm ăn mềm không ăn cứng, cho nên lúc này muốn làm ra vẻ thông minh. Nhưng là lần này Diệp Thiên Tầm xác thật không có ấn lẽ thường ra bài, một lóng tay nhận chữ vật, thế nhưng từ bên trong bay ra một phen đại đao, cây đao này cùng Tô Lạc trong tay kiếm giống nhau, đều tản mát ra ngũ thải quang mang, hiển nhiên chính là vừa rồi từ cơ mị ngự chữ vật trong không gian đạt được cực phẩm linh khí năm màu đao. Ta dùng đao, đi ra ngoài quyết đấu. Nàng lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, liền khiêng đại đao đi ra động phủ. Tô Lạc sửng sốt một giây, nhìn nàng khiêng đao bóng dáng, không cấm không nhịn được mà bật cười. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng hắn vẫn luôn là cái lãnh ngạo tiên tử bộ dáng, chính là hôm nay xem nàng khiêng đao bộ dáng lại là một khác phiên phong tình, thật muốn dùng cái gì từ tới hình dung, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Thâm thở dài khẩu khí, Tô Lạc chỉ phải ngoan ngoan theo đi lên, dù sao Diệp Thiên Tầm một ngày không tha thứ chính mình, hắn phải bồi nàng chơi đi xuống. Ra động phủ, Diệp Thiên Tầm tìm cái trống trải nơi sân hạ xuống, Tô Lạc theo sát sau đó, liền ở hắn chân vừa mới chấm đất khoảnh khắc, Diệp Thiên Tầm đột nhiên xoay người, vung lên đại đao liền giết lại đây. Tô Lạc vội nghiêng đầu, miễn cưỡng trốn rồi qua đi, không thể không thừa nhận, Diệp Thiên Tầm tốc độ thật sự thực mau, nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, hiện tại cũng không có khả năng như thế tinh chuẩn mà tránh thoát đi. Bất quá, không chờ hắn tùng một hơi, liền cảm thấy đỉnh đầu khí áp có chút thấp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một phen đại đao trên cao phách chém xuống tới. Chương 395 dùng đao vẫn là dùng kiếm, canh 4. Tô Lạc vội vàng hướng bên cạnh nhảy, đại đao lại lần nữa thất bại. Ngươi còn dám trốn, ta liền không khách khí. Diệp Thiên Tầm quát khẽ một tiếng. Cái gì kêu lại trốn liền không khách khí, ngươi hiện tại cũng đã không khách khí. Tô Lạc trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem lời này nói ra, Diệp Thiên Tầm ý tứ thực minh bạch, chính là muốn hắn ứng chiến. Nhìn mắt bởi vì phẫn nộ mà gương mặt hơi hơi phiếm hồng Diệp Thiên Tầm, Tô Lạc thở dài, đem trong tay năm màu kiếm hướng không trung một ném, trường kiếm lập tức biến ra 12 bính, ở không trung một trận xoay tròn. Nhìn thấy này mạc, Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên, chính mình dùng như vậy lâu kiếm cũng chỉ có thể huyễn hóa ra 6 thanh phi kiếm, này Tô Lạc cư nhiên có thể huyễn hóa ra 12 bính. Hơn nữa vẫn là ở không có đem này luyện hóa dưới tình huống. Sớm biết rằng hắn như thế am hiểu dùng kiếm, trước kia nên đem ngự linh kiếm giao cho hắn, nói vậy, khẳng định có thể phát huy ra càng thêm giá trị. Lại tưởng tượng đến chính mình lúc ban đầu khi chỉ có thể biến ảo ra 2 thanh phi kiếm, sau lại mới biến ảo ra 6 bính, khi đó nàng cao hứng đến thiếu chút nữa bay lên tới, không biết khi đó Tô Lạc trong lòng có phải hay không ở trong tối tự buồn cười. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trên mặt phẫn nộ chi sắc lại gia tăng rồi vài phần. Nàng đem trong tay năm màu đao một hoành, trong cơ thể linh lực quần cuộn không ngừng mà rót vào trong đó, thẳng đến thân đao ầm ầm vang lên, nàng bỗng nhiên hướng về phía đối diện xoay tròn phi kiếm một chút chỉ, quắc, đi. Năm màu đao nằm ngang phi phát mà đi, như là một đầu bị chọc giận mãnh hổ, một cổ quét ngang tứ phương lực lượng dâng lên mà ra, đem đối diện 12 thanh phi kiếm chấn đến kế tiếp lui về phía sau. Tô Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngón tay một lóng tay phi kiếm, đem linh lực rót vào trong đó. Phi kiếm tức khắc vù vù thanh nổi lên, trong nháy mắt liền hình thành một cái viên, đem mãnh hổ bó ở trong đó. Giống. Viên nội truyền ra mãnh hổ gào giống. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, bị nhốt mãnh hổ nháy mắt quang mang đại phóng, tả hữu đột kích dưới, 12 thanh phi kiếm làm thành viên có chút một chút buông lỏng. Phá vây. Diệp Thiên Tầm quát lớn. Ở nàng nói ra cái này tự thời điểm, năm màu đao bay nhanh mà xoay tròn lên. Xoay tròn trong quá trình thân đao trở nên càng lúc càng lớn, bất chi bất giác liền đem chung quanh 12 thanh phi kiếm làm thành viên bức cho không ngừng mở rộng. Sau một lát, bên hai bỗng nhiên vang lên mấy tiếng vang lớn, 12 thanh phi kiếm lục tục bị ném bay ra đi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, vẫn như cũ không có thu tay lại, ngón tay một lóng tay cách đó không xa Tô Lạc, năm màu đao lập tức hùng hổ mà giết qua đi, tốc độ cực nhanh thật sự làm người nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy đao đã tiếp cận Tô Lạc, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm trong miệng nhẹ thở một cái chẳng tự. Năm màu đao lập tức đối với Tô Lạc bổ đi xuống. Tô Lạc triển khai cánh tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là ở đối chiến chung lại không lấy tốc độ thủ thắng, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ thân thể hắn cường độ rất mạnh, cho nên căn bản không sợ một ít tiểu khái tiểu chạm vào, cho nên ngày thường cũng không có để ý tốc độ vấn đề. Hắn cái này nhược điểm, Diệp Thiên Tầm tự nhiên lại rõ ràng bất quá, cho nên trận chiến đấu này, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa ngừng lại quá một khắc, chính là tưởng ở tốc độ thượng chiến thắng Tô Lạc. Theo một tiếng vang lớn truyền đến, năm màu đao nện ở trên mặt đất, Tô Lạc cùng đao cách xa nhau khoảng cách không đến 2 mét. Lúc này, Diệp Thiên Tầm thân ảnh từ không trung rơi xuống, nàng từ trên mặt đất đem năm màu đao rút khởi, nhìn đến mặt trên còn có một ít máu tươi chính chậm rãi chảy xuống. Nàng nhìn mắt Tô Lạc, nhìn đến trên má hắn có một đạo không thâm không cạn vết thương, nguyên bản hoàn mỹ mặt bị này một đạo vết thương phá hủy, bất quá bằng thêm vài phần tà khí. Ngàn Tầm, ngươi đao pháp quá lợi hại, ta nhận thua. Tô Lạc sờ trên má thương, lộ ra tràn ngập thành ý kính nể tươi cười. Nhìn đến hắn cái dạng này, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không cần cho ta trang, đao của ta phá vây khi ngươi vì cái gì không có sử dụng phi kiếm ngăn trở. Cuối cùng kia một kích, ngươi vì cái gì không có mở ra cánh tránh né. Ta cơ hồ phát ra một nửa linh lực, ngươi lại phát ra nhiều ít. Tô Lạc nghe được có chút vô ngữ, xác thật là hắn cố ý thả thủy, nhưng kia cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa rồi chính mình đột phá Diệp Thiên Tầm kiếm trận khi nàng tức giận bộ dáng, cho nên liền tưởng lần này nếu là cố ý bại bởi nàng, nàng trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu chút. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Tầm vẫn là một bộ không bỏ qua bộ dáng, thắng cũng không được, thua cũng không được, cái này kêu hắn làm sao bây giờ. Có câu nói rất đúng, nữ nhân tâm đáy biển châm. Trước kia không hiểu, hiện tại nhưng hoàn toàn minh bạch. Ai, Ngàn Tầm, người ta quyết đấu cần gì phải động thật cách. Lại nói ngươi cũng không cần coi khinh chính mình, ngươi đao sắc thật thực hùng, tuy rằng đa dạng chơi bất quá kiếm, nhưng là lực công kích tuyệt đối so với kiếm cường. Bất quá ta còn là cảm thấy kiếm tương đối thích hợp ngươi, không bằng đôi ta đổi một chút như thế nào? Tô Lạc nhìn Diệp Thiên Tầm, thử tính hỏi. Nói thật, hắn vẫn là thập phần không thói quen Diệp Thiên Tầm dùng đao, bởi vì đao là lực lượng hình cùng công kích hình vũ khí, chiêu thức cũng không có kiếm thay đổi thất thường, giống chính mình như vậy ra dạy người dùng còn kém không nhiều lắm, thật sự không thích hợp Diệp Thiên Tầm như vậy nữ hài tử a. Bất quá Tô Lạc nói mới vừa nói xong, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm đem năm màu đao hướng trước ngực một hành, phi thân nhảy lên, cánh tay giương lên, ở không trung xẹt qua một cái viên hình cung, chấn đến chung quanh không khí một trận kịch liệt rung động. Bên hai truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, xa sơn mộ tòa sơn phong bị tức đi đỉnh, nham thạch từ trên núi quần quận mà xuống. Xa sơn nguyên bản chính là trải qua chữa trị núi non, nham thạch cùng thổ tầng đều không phải phi thường vững chắc, lúc này bị Diệp Thiên Tầm đao như thế dùng sức mà một chém, một đỉnh núi nháy mắt đã bị di vì đất bằng. Nhìn đến từ lên núi rơi xuống nham thạch, Diệp Thiên Tầm cảm thấy tâm tình thoáng bình phục chút. Trước kia nàng tự nhận là chính mình lực khống chế còn có thể, nhưng là từ kia sự kiện phát sinh sau, nàng cảm xúc liền trở nên không ổn định, tổng cảm giác trong lòng nghẹn một hơi vô pháp tiêu tan. Nguyên tưởng rằng ngưng tụ thành nguyên anh sau, khẩu khí này liền sẽ từ hóa giải, chính là cũng không có, ở nhìn thấy Tô Lạc khi, tâm tình ngược lại càng thêm khó có thể khống chế. Nhìn Diệp Thiên Tầm cho hả giận giống nhau hành động, Tô Lạc trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, sớm biết rằng nàng sẽ biến thành như vậy, lúc trước nên buộc Khương Hâm lão nhân kia nghĩ ra mặt khác biện pháp. Hiện tại chỉ cần có thể làm Diệp Thiên Tầm trong lòng dễ chịu một ít, hắn thật sự cái gì đều nguyện ý làm. Liên ở Tô Lạc ảo nao hết sức, một cây đao đông nhiên hướng về chính mình bay tới, hắn bản năng nâng lên tay, vừa vặn trong tay cầm năm màu kiếm, nhất kiếm liền đem thế tới rào rạt đao cấp ném bay đi ra ngoài. Mũi đao định ở cách đó không xa bùn đất bên trong. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thiên Tầm trong tay giống tuyết, mà kia đem định ở bùn đất trung đao đúng là năm màu đao, nháy mắt có loại muốn chết xúc động, vừa rồi vừa lơ đãng, thế nhưng lại chống đối nàng. Nhìn thấy này mục, Diệp Thiên Tầm trong lòng cười khổ một chút, chính mình xác thật như hắn theo như lời, không thích hợp dùng đao. Ngàn Tầm, câm miệng. Diệp Thiên Tầm đánh gây hắn nói. Tô Lạc sửng sốt, lại thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt phẫn nộ chi sắc mà trừng mắt chính mình, nghĩ thầm cái này phỏng trừng xong rồi, Ngàn Tầm rất có khả năng muốn đuổi đi chính mình, rốt cuộc nhắm mắt làm ngơ sao, nàng như vậy chán ghét chính mình. Chương 396 Ngươi đủ tư cách, canh năm. Ngươi cho ta nghe hảo. Diệp Thiên Tầm trừng mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau một lát, nàng đống nhiên hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta nam nhân cần thiết so với ta cường, nhưng là muốn cam nguyện cho ta khi dễ, ngươi, miễn cưỡng đủ tư cách. A, Tô Lạc lập tức không hiểu được, lời này cùng chính mình trong tưởng tượng nhưng đại không giống nhau. Này xem như đáp ứng rồi. Tô Lạc lẩm bẩm, theo sau lại hận không thể chịu chính mình một cái nhớ cái tát, mọi người đều nói ta nam nhân này bốn chữ, nhưng còn không phải là chỉ chính mình. A, nàng cư nhiên thừa nhận chính mình. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tô Lạc tức khắc giống như từ 18 tầng địa ngục lên tới thiên đường, bốn phía cỏ cây nham thạch nháy mắt đều biến thành thân thiết đáng yêu đồng bọn, hắn cảm giác tâm tình rộng mở thông suốt, cả người đều có chút lâng lâng, phảng phất rơi vào mộng ảo chung giống nhau. Ngàn Tâm thật sự đáp ứng chính mình, hắn rất muốn hướng toàn thế giới tuyên cáo, đặc biệt là cái kia nói chính mình đuổi không kịp nàng đáng giận lao cha. Nay một đời, hắn nguyên bản cũng không có xa cầu quá nhiều, chỉ nghĩ lẳng lặng mà chờ đợi ở nàng bên người, không cho nàng đã chịu thương tổn, như vậy liền thấy đủ. Lại không nghĩ rằng hắn dùng 100 triệu năm chờ đợi đổi lấy ngắn ngủn 12 năm, thu hoạch thế nhưng như thế nhiều. Sau một lát, đồng nhiên có người vô vô bờ vai của hắn, Tô Tiền Bối. Tô Lạc khẽ to mày, ngẩng đầu, Diệp Thiên Tầm thân ảnh đã biến mất, thay thế chính là một người cao gầy thanh niên, nhưng còn không phải là vừa mới được thật lớn chỗ tốt cơ thần xương. Hắn phía sau còn có cả trai lẫn gái mấy chục người. Làm cái gì? Tô Lạc không vui hỏi. Tô Tiền Bối, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn đến Tiền Bối vẫn luôn đứng cười, cho nên liền cơ thần xương ngẩng đầu thật cẩn thận mà nhìn mắt Tô Lạc, thấy hắn không có muốn phát hỏa ý tứ, mới tiếp tục nói, Tô Tiền Bối so sánh với là gặp được cái gì cao hứng sự đi. Tô Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lạnh giọng quát, các ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Chúng ta chỉ nghe được một tiếng vang lớn liền đuổi lại đây, mặt khác cái gì cũng không có nghe được. Cơ thần xương vội vàng trả lời nói. Vậy là tốt rồi, liền tính nghe được, cũng coi như không nghe được, bằng không ta. Tô Lạc nói xong, liền xoay người rời đi. Lưu lại cơ thần xương đám người ở trong gió hỗn độn. Xa sơn núi non tối cao phong, nơi này là cả tòa núi non linh khí nhất nồng đậm địa phương, bởi vì pháp trận duyên cớ, bốn phía bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Diệp Thiên Tầm ngồi ở đỉnh núi phía trên, tùy ý mang theo mạt thế hơi thở rét lạnh thổi quét ở trên mặt, tay nàng phủng năm màu đao, chính phát ngốc. Ngàn Tầm, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tô Lạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Thiên Tầm lại không có động, như cũ túi đầu nhìn đao. Hảo, ngàn tầm, không tức giận. Tô Lạc ở bên người nàng ngồi xuống. Ta có phải hay không thật sự không thích hợp dùng đao? Nàng lẩm bẩm nói. Nguyên lai nàng còn đang suy nghĩ chính mình lời nói mới rồi. Tô Lạc vội vàng nói, ta là cảm thấy tương đối tới nói ngươi tương đối thích hợp dùng kiếm. Ngươi tưởng à, ngươi sẽ bố trí pháp trận, này chỉ có thể dùng kiếm, đao không được. Hơn nữa kiếm thuật thay đổi thất thường, đao pháp thẳng thắn, khẳng định vẫn là kiếm thuật lợi hại. Ngươi nói không sai, bất quá ta cảm thấy nếu là đem đao dùng đến mức tận cùng, vẫn là so kiếm lợi hại. Bàn cổ năm đó dùng một phen dịu khai thiên bổ ra hồng ngông, sáng tạo thiên địa, sau đó mới có giữa trời đất này vô cùng vô tận biến hóa. Cho nên nói, hết thể biến hóa ngọn nguồn đều là lực lượng, vô luận kiếm thuật cũng hảo, trận pháp cũng thế, nhiều không thắng nổi vô cùng lực lượng cường đại. Diệp Thiên Tầm nói, Tô Lạc ngẩn ra, từ cùng Lao Cha gặp mặt lúc sau, ngàn tầm đối với thế gian vạn vật cảm khái so trước kia nhiều rất nhiều, có đôi khi nhìn nàng, thật là có vài phần đại ái không nói gì nữ hoa bộ dáng. Nếu ngươi quyết định dùng đao, vậy dùng đao đi. Tô Lạc nói, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đem này đem chừng thượng trăm cân trọng đao dơ lên trước mắt, đao trên mặt rực rỡ lung linh, năm loại nhan sắc đan chéo lập lòe. Phía trước không cẩn thận nghiên cứu, lúc này mới phát hiện này đó nhan sắc phân biệt là hồng, hoàng, lam, kim, nâu, vừa lúc đối ứng trong thiên địa ngũ hành nguyên lực. Nàng đem thần thức rót vào cái này cực phẩm linh khí thượng, thử thăm dò một chút này đó quang mang áo nghĩa. Nhưng mà, sau một lúc lâu, đồng nhiên một cổ lực lượng theo nàng thả ra thần thức phản công tới rồi nàng trong cơ thể. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận cuồn cuộn, thế nhưng bị hút qua đi. Kinh hai dưới, nàng vội vàng cắt đứt cùng năm màu đao thần thức liên hệ. Bất quá, đúng lúc này, nàng nhìn đến năm màu đao thân đao thượng, lam, nâu lưỡng đạo quang mang dị thường bắt mắt, lam quang phảng phất nước chảy chút xuống mà xuống, màu nâu quang mang tắc phảng phất uốn lượn khúc chiết sơn xuyên đại địa. Từ này lưỡng đạo quang mang chung, nàng rõ ràng cảm ứng được thủy linh lực cùng thổ linh lực. So sánh với dưới, mặt khác quang mang thập phần ảm đạm, nhưng là cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn là có thể cảm ứng được một chút kim, mộc, hỏa thuộc tính linh lực. Này đao có thể hấp thu linh lực. Tô Lạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến, này lưỡng đạo lam, nâu quang mang hẳn là ngươi trong cơ thể thủy, thổ hai loại thuộc tính linh lực. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Diệp Thiên Tầm đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, xác thật vừa rồi cây đao này hấp thu chính mình trong cơ thể linh lực, nếu không phải nàng cho dù cắt đứt thần thức, hiện tại phỏng trừng phải bị nó hút đi càng nhiều. Ngươi tới thử một chút. Diệp Thiên Tầm thanh đao ném cho Tô Lạc. Tô Lạc giương lên tay, một đạo linh quang đem năm màu đao cuốn đi vào, theo sau hắn cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau, đem một sợi thần thức rót vào trong đó, đại khái là không có tế luyện quá nguyên nhân, đao cũng không có lập tức hấp thu hắn linh lực, nhưng là một lát sau, Tô Lạc trong cơ thể hỏa linh lực liền bắt đầu chảy về phía năm màu đao. Năm màu đao nháy mắt thiêu đốt lên, ngọn lửa càng ngày càng vượng, không bao lâu liền đem chỉnh thanh đao đều bao vây ở trong đó. Nhìn liệt hỏa trung đao, Diệp Thiên Tầm trong mắt hiện lên một tia dị sắc, Tô Lạc trong cơ thể có được thuần khiết kim ô huyết mạch, hỏa linh lực tự nhiên thập phần kinh người, theo như cái này thì cây đao này xác thật có thể hấp thu linh lực, lại còn có thể căn cứ bị hấp thu giả bất đồng mà phóng xuất ra bất đồng thuộc tính lực lượng. Bất quá năm màu đao chỉ hấp thu một lát, đao thượng tản mát ra năng lượng liền như thế khí thế bằng bạc, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cây đao này còn có thể đem hấp thu linh lực biến cường? Này liền tương đương với là kính lúp tác dụng. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt một màn, trong lòng cân nhắc. Lúc này, chỉ thấy Tô Lạc thanh đao hướng không trung một ném, ngọn lửa cự kiếm ở không trung nhanh chóng xoay tròn cũng biến đại, theo đao không ngừng biến đại, đao thượng tản mát ra hỏa linh lực cũng càng ngày càng cường, sau lại cường đến liền Tô Lạc chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì tránh cho lại khiến cho những người khác chú ý, Tô Lạc vội vàng vây tay một cái, cự đao cảm ứng được hắn triệu hoán, nhanh chóng thu nhỏ cũng về tới hắn trong tay. Cây đao này thật đúng là không giống người thường. Thật muốn nhìn xem nó bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đại dung lượng, có thể cất chứa nhiều ít linh lực. Tô Lạc nhìn trong tay đao, cười nói. Ta cũng rất tò mò. Diệp Thiên Tầm nhìn đao, nghĩ nghĩ, nói, nếu nó dung lượng cũng đủ đại nói cách khác chỉ cần chủ nhân rót vào linh lực, nó là có thể vô hạn chế mà đem hấp thu tới linh lực phóng đại cũng phóng xuất ra đi, thậm chí ta cảm thấy nó vẫn là một kiện có thể thông qua thăng cấp, không ngừng mở rộng dung lượng linh khí. Chương 397 Yêu Sư Côn Bằng, 6 Càng. Tô Lạc tán đồng gật gật đầu, vừa rồi hắn ở rót vào thần thức trong quá trình cũng phát hiện cái này linh khí tuy rằng đã đạt tới cực phẩm linh khí trình độ, nhưng không biết duyên cớ nào, tựa hồ còn có rất nhiều huyền cơ không có bị mở ra, cho nên nói, cây đao này khẳng định còn có thăng cấp đường sống. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đao, cảm giác chính mình vận khí thật đúng là không tồi, nguyên bản chỉ là thuận tay chọn kiện tiện tay linh khí, không nghĩ tới lại là nhặt được một kiện bảo bối. Nếu cây đao này có thể hấp thu ngũ hành linh lực, lại cũng đủ sắc bén, liền đặt tên vì ngũ hành nhận đi. Diệp Thiên Tầm nói, tên này nhưng thật ra phi thường chuẩn xác. Tô Lạc cười nói, theo sau hắn lại nghĩ tới cái gì, tay ở trên hư không trung nắm chặt, một phen năm màu trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Thanh kiếm này cùng ngũ hành nhận là cùng nhau, hẳn là cũng có nào đó huyền cơ đi. Hắn dứt lời, liền đem năm màu trường kiếm hướng không trung ném đi, lại lần nữa rót vào thần thức đi lên, sau một lát, năm màu trường kiếm liền biến thành 12 thanh phi kiếm ở không trung xoay quanh không ngừng. Diệp Thiên Tầm thần sắc hơi hơi vừa động, phát hiện này 12 thanh phi kiếm chợt vừa thấy đều lập lòe ngũ thải quang mang, nhưng là không thanh phi kiếm thượng đều có một cái đồ án, trong đó năm đem thượng tuyên khắc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nhan sắc, mặt khác 6 đem thượng phân biệt đánh dấu gió to, tia chớp, lôi quang, ánh trăng, đồng hồ cùng một phiến môn, dư lại một phen tắc cái gì cũng không có đánh dấu. Đương Tô Lạc đem linh lực rót vào ở trên thân kiếm thời điểm, chỉ có kim cùng hỏa hai thanh trên thân kiếm đồ án sáng lên, mặt khác phi kiếm thượng đồ án đều ảm đạm không ánh sáng. Xem ra nó cũng cùng ngũ hành linh lực có quan hệ. Tô Lạc nhìn không trung xoay tròn phi kiếm nói. Ân Diệp Thiên Tầm đang muốn nói chuyện, đồng nhiên một kim đỏ lên lưỡng đạo trước ánh mắt mang phân biệt từ đao cùng kiếm trung phi thoáng mà ra, nháy mắt liền xác nhập ở cùng nhau. Theo sau, nàng bên thai liền nhớ tới kỷ mà một tiếng chứng minh. Cẩn thận! Tô Lạc hô lớn, nắm lấy Diệp Thiên Tầm tay bay lên trời, phía sau cánh chim đại triển, bay nhanh mà rời đi quang mang bao phủ khu vực. Ha ha ha ha, như thế nhiều năm qua đi, không nghĩ tới còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Trước ánh mắt mang bên trong truyền ra một cái quái dị thanh âm. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, mơ hồ nhìn đến một con chim đại bàng thân ảnh, này chỉ điểu chiều cao chừng 100 mét, quang cánh liền có thể bao trùm một ngọn núi đầu. Yêu sư Côn Bằng. Tô Lạc ở nhìn thấy cái này thân ảnh sau, đồng nhiên kinh hãi nói. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhớ rõ tên của ta. Quang mang liễm đi, xuất hiện yêu sư Côn Bằng thật lớn thân ảnh. Diệp Thiên Tầm xem đến không sai, nó xác thật là một con thật lớn bằng điểu, vẫn là một con có kim sắc cánh chim đại bàng. Tiểu tử, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Yêu sư Côn Bằng nhìn Tô Lạc cũng là cả kinh, theo sau mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, hắn niệm vài câu chú ngữ, thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người hình nhưng trưởng bằng điểu cánh chim trung niên nam tử. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy người này, Tô Lạc càng thêm xác định chính mình phía trước lời nói. Ngươi nói yêu sư Côn Bằng là ai a? Diệp Thiên Tầm một mặt cảnh giác mà nhìn hướng bọn họ tới gần yêu sư Côn Bằng, một mặt tưởng Tô Lạc dò hỏi. Tô Lạc nói, hắn là chúng ta yêu tộc quân sư, năm đó cùng ta phụ hoàng cùng thúc thúc Đông Hoàng Thái Nhất đều là chuẩn thánh, bất quá bởi vì hắn không có cộng sinh linh bảo, cho nên thực lực muốn so với bọn hắn nhược một ít, hắn ở chúng ta yêu tộc địa vị chỉ ở sau phụ hoàng cùng thúc thúc. Năm đó Vu Yêu đại chiến bùng nổ khi, ta phụ hoàng cùng thúc thúc đều chết trận, nhưng là hắn vẫn sống xuống dưới, chỉ là sau lại không biết đi nơi nào, đến nỗi vì sao sẽ bị phong ấn tại này hai thanh linh khí bên trong, liền không rõ ràng lắm. Thì ra là thế. Nghe được Tô Lạc nói như thế, Diệp Thiên Tầm liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương đều không phải là địch nhân. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Đế Tuấn. Ân, Tô Lạc hoàng tử. Yêu sư Côn Bằng nhìn Tô Lạc, bừng tỉnh nói. Ta nói như thế nào như thế quen thuộc, nguyên lai là cùng tộc. Là ta, Côn Bằng thúc thúc, đã lâu không thấy. Tô Lạc nói. Hắn tuy rằng cười, lại không có nhìn thấy cùng tộc kinh hỉ, phảng phất chỉ là khách sáo giống nhau. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm có chút khó hiểu, đồng thời trong lòng lại lần nữa đối trước mắt này chỉ đại bàng đề cao cảnh giác, xem ra yêu tộc bên trong quan hệ cũng không phải như vậy đơn giản. Sắp thật thật lâu a. Yêu sư Côn Bằng cảm khái nói, mọi nơi nhìn nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tô Lạc bên cạnh Diệp Thiên Tầm trên người, mặt lộ vẻ một tia cổ quái chi sắc, hỏi, nơi này nơi nào? Bên cạnh ngươi này nhân tộc lại là ai? Tô Lạc giương lên tay, ở chung quanh bày ra một tầng ngăn cách cấm chế, sau đó mới trả lời hắn nói, nơi này là Thủy Lam Tinh, một nhân loại tinh cầu, nàng là phu nhân của ta. Tô Lạc mặt không đổi sắc địa đạo. Nghe được cuối cùng hai chữ, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng vừa kéo, nhưng là cũng không có giải thích cái gì. Mà đối diện Côn Bằng cũng là sửng sốt. Không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Diệp Thiên Tầm. Tô Lạc thấy vậy, mày nhíu lại, thanh cụ hai tiếng nói, Côn Bằng thúc thúc như thế nào sẽ từ này hai thanh linh khí ra tới. Nghe được Tô Lạc như thế hỏi, Côn Bằng trên mặt nháy mắt hiện ra vô cùng tức giận biểu tình, cắn răng nói, năm đó Vu Yêu đại chiến bùng nổ khi, chúng ta yêu tộc thương vong vô số, ta thể nhất định phải dùng 12 tổ Vu huyết tế điện chúng ta chết đi cùng tộc. Sau lại, ta hao hết trắc trở cuối cùng đem 12 tổ Vu tinh huyết thu thập tề, chuẩn bị tế luyện một kiện pháp bảo giết bằng được khi, lại được đến chúng ta Thiên Đình bị Hạo Thiên cùng giao chỉ hai tên gia hỏa chiếm linh tin tức, này hai người ta là không sợ, nhưng là bọn họ phía sau có Hồng Quân cùng Tam Thanh chống lưng, cho nên ta đành phải ẩn nhẫn. Nói đến chỗ này, Côn Bằng thần sắc buồn bã, thở dài, tiếp tục nói, sau lại, đại chiến hoàn toàn bình ổn, nữ hoa dùng ngũ thải thạch bổ khuyết thiên địa lỗ hổng, ta nhân cơ hội này biên góp nhặt một ít ngũ thải thạch phế liệu, cũng đem này đó phế liệu chế tạo thành một đao một kiếm hai thanh vũ khí, trong đó tự nhiên dung nhập 12 tổ vu tinh huyết. Ta mang theo này hai kiện đồ vật đi tìm nữ hoa, hy vọng hắn có thể giúp ta giúp một tay, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, nữ hoa thế nhưng trực tiếp cự tuyệt ta, cái này phản đồ, phi thăng thành thánh sau liền đem chúng ta yêu tộc quên đến không còn một mảnh, thật sự tức chết ta. Côn Bằng đang nói đến nữ hoa thời điểm, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất so đối 12 tổ vu hận còn muốn nhiều. Diệp Thiên tầm thầm thở dài khẩu khí, trước kia không cảm thấy, hiện tại lại phát hiện này thế nhân trong mắt từ bi thánh mâu nữ hoa nương nương nhân duyên thế nhưng như vậy không tốt, một đám thần tiên nhắc tới nàng đều như vậy thống hận. Vốn dĩ việc này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, nhưng hảo xảo bất xảo, chính mình trong cơ thể dung hợp một tia nữ hoa thần hồn, mà nay nữ hoa đã ngã xuống, chính mình chính là trên đời này nhất tiếp cận nữ hoa người, tưởng cùng nàng phủi sạch quan hệ đó là không có khả năng, cho nên chỉ có thể tận lực che giấu tung tích. Trước mắt cái này yêu sư Côn Bằng tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cái khí linh, nhưng là hắn sinh thời là yêu tộc đệ tam cường giả, sau khi chết thần thức lại hấp thu 12 tổ vu tinh huyết, cho nên hiện tại thực lực khẳng định cũng là không dung khinh thường, chính mình như vậy thân phận vẫn là tận lực không bị hắn phát hiện tương đối hảo. Chương 398 cháy nhà ra mặt chuột, bảy càng. Liên ở Diệp Thiên tầm cân nhắc hết sức, chỉ nghe Côn Bằng còn nói thêm, ta chưa từ bỏ ý định, phi hành mấy vạn dặm đi phương Bắc tìm kiếm huyền vũ thần thú. Bởi vì lúc ấy có thể cùng Hồng Quân cùng Tam Thanh chống lại cũng chỉ có nó. Ta tìm được rồi hắn, hơn nữa hướng hắn biểu đạt ta trọng đoạt thiên đình ý nguyện, hắn bị ta thành tâm cảm động, cuối cùng đáp ứng rồi, cũng truyền thụ cho ta huyền vũ thần công. Nhưng sau lại, huyền vũ lao tổ ngã xuống, huyền vũ thần công cuối cùng một tầng công pháp cũng chẳng biết đi đâu, ta hướng đi hắn hậu nhân thảo tranh công pháp, bọn họ ghen ghét ta tốc độ tu luyện, bởi vì trừ bỏ huyền vũ lao tổ, không ai có thể đem huyền vũ thần công tu luyện đến 12 tầng. Mà ta lại tu luyện tới rồi 11 tầng, những cái đó âm hiểm tiểu bối liên hợp lại, lợi dụng Bắc Minh thần công đem ta một thân tu vi hút đi, thần hồn cũng một phân thành hai phong ấn tại một đao một kiếm bên trong. Sau lại sự ta tự nhiên không rõ ràng lắm, chỉ biết ta tại đây hai kiện linh khí chung rẽ rủa vô số thời đại, may mắn lúc trước dung nhập 12 tổ vu tinh huyết, mấy năm nay, ta chính là lợi dụng này đó tinh huyết tới không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có hôm nay thực lực. Nói đến chỗ này, Côn Bằng trên mặt lộ ra một tia tự đắc chi sắc. So sánh với hắn theo như lời trải qua, này một tia nho nhỏ tự đắc cũng không tính cái gì. Như thế nói, Côn Bằng thúc thúc vừa rồi là chính mình phá tan phong ấn thoát đi ra tới. Tô Lạc nhìn hắn nói. Không tồi, bất quá nếu không phải các ngươi xúc động này hai thanh linh khí, ta phải phá tan phong ấn cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Côn Bằng dứt lời, có chút cảm kích mà nhìn Tô Lạc. Đối với vị này Côn Bằng, Tô Lạc kỳ thật cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Bởi vì hắn biết vị này lúc trước ở yêu tộc dựa vào tự thân thực lực nhưng đã làm không ít ám toán, đánh lén, châm ngòi ly gián, thậm chí ám sát phụ hoàng cùng thúc thúc sự. Năm đó phụ hoàng đối hắn cũng là cực kỳ đau đầu, chỉ là ngại với đối phương thực lực, cùng với Vu Yêu hai tộc mâu thuẫn, không dám đem hắn diệt sát. Hơn nữa lúc ấy Vu Yêu đại chiến khi, thân ở Bạo Long yêu tộc hắn lần lượt biết được phụ hoàng cùng thúc thúc Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống tin tức, nhưng vẫn không có nghe được về vị này yêu tộc đệ tam cường giả yêu sư Côn Bằng tham chiến tình huống. Thẳng đến Vu Yêu đại chiến kết thúc về sau, vị này Côn Bằng thúc thúc cũng không có hiện thân. Lúc ấy có người đồn đãi nói hắn chạy trốn tới phương Bắc đi. Điểm này nhưng thật ra cùng Côn Bằng vừa mới giảng thuật tương tự, chỉ là không biết hắn đi phương Bắc là thật sự bái sư học nghệ, vẫn là có khác mục đích. Côn Bằng thúc thúc nếu đã xung đột phong ấn, sau này có cái gì tính toán sao? Tô Lạc hỏi. Tính toán? Côn Bằng mặt lộ vẻ một tia mê mang chi sắc, nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Hiện tại khoảng cách Vu Yêu đại chiến đã qua đi đã bao nhiêu năm? Thiên đình là do ai cầm quyền? Mấy trăm triệu năm, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại thiên đình vẫn là từ Hạo Bầu Trời Thần cùng Vương Mẫu Nương Nương cầm quyền, chúng thần đều thối lui đến thiên ngoại thiên đi, chỉ có số ít thần để lại phân thân ở các trên tinh cầu duy trì cơ bản trật tự. Tô Lạc nghĩ nghĩ, trả lời nói. Côn Bằng nghe xong, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trên mặt có loại tẳng kinh thương hải nan vi thủy cô đơn biểu tình. Hai vị yêu hoàng đô chuyển thế đi. Hắn nhìn về phía Tô Lạc lại hỏi. Ta phụ hoàng không có lựa chọn chuyển thế đầu thai, mà là dùng dự lưu tinh huyết cùng thần hồn sống lại. Đến nỗi Đông Hoàng thúc thúc, ta cũng không biết. Tô Lạc trả lời nói. Đế Tuấn sống lại sự tình là toàn bộ yêu tộc đại sự. Việc này ở Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc không lâu liền đã xảy ra. Tin tưởng Côn Bằng cũng nghe nói, lúc này do hỏi chính mình chỉ là tới chứng thực mà thôi. đến nỗi Đông Hoàng Thái Nhất có hay không chuyển thế, hắn liền không rõ ràng lắm. Côn Bằng gật gật đầu, cảm khái nói, đế tuấn yêu hoàng quả nhiên từ đầu chí cuối đều tâm hệ yêu tộc, theo ta được biết, một khi từ bỏ chuyển sinh cơ hội, liền sẽ không có kiếp sau. Nghe được lời này, Tô Lạc cũng là thần sắc cảm đạm, nhớ tới phụ hoàng thượng chiến trường trước đối yêu tộc mọi người hứa hẹn, hắn làm cho mọi người mặt đem tinh huyết cùng hồn phách trang nhập xích hà trong bình, báo cho bọn họ một khi chính mình ngã xuống liền lập tức dùng này phương pháp đem hắn sống lại. Lúc ấy, thế giới hình thức ban đầu sơ hiện, Hồng Quân lão tổ chờ một đám đại năng chi sĩ cũng mới vừa xuất thế, còn không có chuyển thế nói đến. Bất quá nghe nói có tiên tri giả suy tính ra, tương lai, nhân loại sẽ là trong thiên địa vai chính. Cho nên 12 tổ vu chi nhất hậu thổ nương nương vì cấp vu tộc tích góp đạo đức công cộng liền lấy thân hóa địa ngục, trở thành âm dương hai giới dẫn độ người. Phàm là ngã xuống giả đều sẽ đi âm phủ đi một chuyến, uống xong một chén canh mạnh bà, quên mất sinh thời ký ức, chuyển thế đầu thai. Phàm là lựa chọn sau khi chết chuyển thế giả, bất luận sinh thời là cái gì huyết mạch, cái gì tu vi, cuối cùng đều đem chuyển thế trở thành nhân tộc một viên. Đây là hậu thổ nương nương vì vu tộc sáng lập đạo đức công cộng, cũng là nhân loại có thể sinh sôi nảy nở nguyên do. Bởi vì chúng thánh đô thờ phụng tiên tri tiên đoán, cho nên ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng cam chịu việc này, không có nhúng tay can thiệp. Đương nhiên, cũng có người không nghĩ chuyển thế là người, vậy chỉ có thể sống một đời. Đế Tuấn chính là một trong số đó. Đến nỗi hắn vì sao không lựa chọn chuyển thế, tự nhiên là không nghĩ quên mất này một đời ký ức. Liên ở Tô Lạc tinh thần hoảng hốt hết sức, đối diện nguyên bản gương mặt hiền từ Côn Bằng đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên một mạt hung lệ chi sắc, theo sau thế nhưng đại cánh mở ra vọt đi lên. Tô Lạc cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, sau lưng tam đối cánh chim đồng thời mở ra, mãnh liệt mà kích động vài cái, vô số thiêu đốt lông chìm bắn ra, tất cả đều hướng tới đối diện Côn Bằng mà đi. Không đến một lát, Côn Bằng đã bị bao phủ ở hừng hực liệt hỏa bên trong, chỉ thấy hắn thân ảnh không ngừng dãy rủa. Nhưng mà Tô Lạc vẫn chưa như vậy dừng tay, tiếp tục kích động cánh phóng xuất ra hỏa vũ, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, theo sau quát lớn, tinh bạo. Hỏa vũ bên trong pha vô số sao trời mảnh nhỏ, đồng loạt tạp hướng trong ngọn lửa Côn Bằng. Lôi viêm trảm. Vừa dứt lời, Tô Lạc lại hóa thân vì một thanh ngọn lửa cự kiếm, nhắm ngay Côn Bằng hung hăng mà chém đi xuống. Diệp Thiên Tầm sớm bị Tô Lạc một loạt động tác cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đối phương chỉ là vọt đi lên, còn không có động cái gì tay, hắn tốt xấu trước né tránh một chút, hỏi thanh nguyên do lại cùng hắn đánh đi, chính là hắn lại một câu cũng không nói, chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, cơ hồ đem chính mình chiêu số đều dùng hết, hiện tại chỉ kém một cái đột phá cực hạn vô dụng. Một cái lôi viêm chạm lúc sau, Tô Lạc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, Diệp Thiên Tầm đang muốn đi lên hỏi một câu, lại thấy hắn nhìn trong ngọn lửa dãy rủa Côn Bằng, cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh đi. Đúng lúc này, chỉ thấy trong ngọn lửa truyền ra một tiếng rung trời hí vang, một con chiều cao 100 mét kim cánh đại bàng từ liệt hỏa trung phóng lên cao, hắn trên người nhiều chỗ bị thương, có mấy chỗ miệng vết thương còn cắm hỏa vũ hoặc là sao trời mảnh nhỏ, thoạt nhìn có chút chật vật. Bất quá hắn hai cánh chân mấy chấn, này đó cắm ở miệng vết thương thượng hỏa vũ cùng mảnh nhỏ đã bị đánh bay đi ra ngoài. Côn Bằng rối rối cổ cùng hai chân, có chút tự rêu nói, bị nhốt ở bên trong như thế nhiều năm, phản ứng năng lực quả nhiên thoái hóa không ít. Theo sau lại ánh mắt sắc bén mà nhìn phía Tô Lạc, chuyện vừa chuyển nói, bất quá, Tô Lạc hoàng tử chỉ bằng điểm này bản lĩnh cũng muốn cùng ta đối nghịch, có phải hay không quá ngây thơ rồi điểm. Vừa rồi liên tiếp công kích tiêu hao Tô Lạc không ít linh lực, hắn thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt bất thiện nhìn đối diện Côn Bằng. Chương 399 Bắc Minh có cá, tám càng. Từ mới vừa nhìn thấy hắn kia một khắc khởi, hắn liền đối này chỉ Côn Bằng vẫn duy trì cực đại cảnh giác chi tâm, bởi vì hắn trước kia chính là chính mắt thấy quá này chỉ Côn Bằng đối phụ hoàng ra tay đánh lén, cho nên rõ ràng hắn có dã tâm cùng tâm kế. Hơn nữa Côn Bằng đã từng ở yêu tộc danh tiếng cũng hoàn toàn không hảo, mọi người cũng chỉ là ngại với thực lực của hắn mới không dám nhiều lời. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lạc căm tức nhìn hắn hỏi. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy Lao Phu hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Côn Bằng cười giữ tợn hỏi ngược lại. Tô Lạc ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi muốn đoạt xá. Ngươi đoán đúng rồi, Tô Lạc hoàng tử, thức thời nói, liền đem ngươi thân thể cho ta, nếu không cũng đừng quái Lao Phu không khách khí. Côn Bằng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tô Lạc, phảng phất đôi hắn thân thể đã nhất định phải được. Đừng có nằm ngộng. Tô Lạc quát, không có cấp Côn Bằng thở dốc chi cơ, lại lần nữa kích động cánh thả ra hỏa vũ. Hỏa vũ như sao băng hướng tới Côn Bằng xung phong liều chết mà đi, lần này thế công rõ ràng so lần trước muốn mạnh liệt chút. Bất quá lần này Côn Bằng tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân thể cao lớn chỉ ở trước mắt quơ quơ, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mới vừa thả ra đi hỏa vũ toàn bộ thất bại, Tô Lạc không cấm sửng sốt, liền ở hắn muốn mọi nơi tìm kiếm là lúc, lại nghe thấy Diệp Thiên Tầm tiếng la, cẩn thận, hắn ở ngươi phía sau. Tô Lạc đống nhiên quay đầu lại, kim cánh đại bàng đã đi vào trước mặt, thấy đánh lén không thành, liền dứt khoát múa may khởi thật lớn cánh, chung quanh tức khắc cuồng phong gào thét, Tô Lạc thân mình một cái không xong thế nhưng bị ném đi đi ra ngoài, ở không trung phiên mấy cái bổ nhào lúc sau, hắn vội vàng vận chuyển linh lực mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Một bên Diệp Thiên Tầm cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải, tuy rằng vừa rồi Tô Lạc làm nàng đi, nhưng là loại này thời điểm, nàng tự nhiên không có khả năng đương đào binh, lại nói nàng cùng Tô Lạc vốn chính là cùng nhau, cùng Vinh Hoa chung tổn hại, Tô Lạc nếu là không địch lại, bị đoạt xá thành công, tin tưởng này chỉ kim cánh đại bàng mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Cho nên có điểm đầu óc nói, nàng lại như thế nào khả năng ở ngay lúc này đào tẩu. Nàng ngẩng đầu nhìn phía không trung, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ở giữa không trung ngươi tới ta đi mà đấu pháp, Tô Lạc công kích nhìn như tấn mãnh, lại dị thường dồn dập, tựa hồ cực kỳ bức thiết mà muốn đem đối phương diệt sát. Mà kim cánh đại bàng tương đối tới nói liền bình tĩnh đến nhiều, hắn tuy rằng cũng đối Tô Lạc phát động công kích, nhưng là cũng không có muốn chém sát hoặc trọng thương đối phương ý tứ, mà là vẫn luôn ở lợi dụng hắn khác hẳn với thường nhân tốc độ tìm kiếm thời cơ đi đoạt xá. Không được, như vậy đi xuống không được. Nay chỉ kim cánh đại bàng thực lực rõ ràng cao hơn Tô Lạc, tốc độ lại nhanh như vậy, mà Tô Lạc thể lực là hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn đối này phát động công kích. Này chỉ kim cánh đại bàng vô cùng có khả năng là đang đợi Tô Lạc thể lực hao hết, sau đó hảo nhân cơ hội đoạt xá. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm thần sắc ngưng trọng lên, cũng bất chấp bị đối phương phát hiện chính mình đồng dạng tu luyện huyền vũ thần công, không nói hai lời liền bấm tay niệm thần chú niệm chú, mãnh liệt thủy triều nháy mắt trào ra, sóng triều quay trời cao, hướng về kim cánh đại bàng che trời lấp đất mà đánh tới. Huyền vũ triều tịch, côn bằng trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, đối với đã từng tu luyện quá công pháp, hắn tự nhiên tương đương quen thuộc, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nguyên bản bị thủy triều bao phủ thân hình đột nhiên gian một trận mơ hồ, lại vọng qua đi khi, thế nhưng đã biến thành một cái thật lớn vô cùng cá, này cá thân hình so kim cánh đại bàng còn muốn đại gấp đôi nhiều, sinh lần đầu hai chỉ tiêm giác, trên lưng chiều dài một đôi trạng như con rơi cánh thật lớn vây cá, cá toàn thân đều khoác màu thủy lam vậy, phảng phất một kiện cứng rắn chiến giáp. Côn cá. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chi cá. Cùng sách cổ thượng sở miêu tả côn cá giống nhau như lúc, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi hóa thân kim cánh đại bàng, trong đầu không cấm hiện ra đạo gia đại năng thôn trang Tiêu Giao Du chung một đoạn lời nói, Bắc Minh có cá, tên cứ gọi là côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên cứ gọi là bàng. Lương chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Truyền thuyết Bắc Minh nơi có một loại cá lớn, nhưng hóa thân vì côn cá, cũng có thể hóa thân vì bằng điểu. Nay cùng trước mắt này chỉ côn bằng hai loại biến hóa hình thái thật đúng là giống nhau như lúc, chẳng qua trước mắt này chỉ côn bằng sau khi biến thân bộ dáng muốn so với kia cá lớn tiểu nhất hào mà thôi. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng nói qua, chính mình từng đi phương Bắc bái Huyền Vũ lao tổ vi sư. Chẳng lẽ vị này yêu sư côn bằng chính là trong truyền thuyết Bắc Minh cự thú côn bằng? Không chờ nàng lại tưởng cái gì, chỉ thấy bị triều tịch bao trùm côn cá đã cao cao nhảy lên, đồng thời kích khởi ngàn tầng bọt sóng. Đem nguyên bản sóng gió mãnh liệt thủy triều phiên rảo đến càng thêm rung chuyển. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận cuồn cuộn, đống nhiên ngực một buồn, phốc mà một ngụm máu tươi phun tới. Ngàn tầm. Tô Lạc thấy vậy, trong lòng không khỏi đau xót, đang muốn đáp xuống, đột nhiên trước mắt bọt nước một mảnh, chặn hắn đường đi, bọt nước bên trong một cái côn cá phi nhảy mà ra, thật lớn đuôi cá mọi nơi đảo qua, Tô Lạc đã bị ném bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm vội vàng vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ đem trong cơ thể cuồn cuộn linh lực ổn định. Sau đó đôi tay véo quyết, trong miệng lẩm bẩm, chính là niệm nửa ngày lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, triều tịch bên trong côn cá còn ở khắp nơi du tẩu, mà triều tịch cũng không có nghe theo chính mình ý nguyện đối côn cá phát động công kích. Chẳng lẽ chính mình đã mất đi đối Huyền Vũ triều tịch khống chế năng lực? Nghĩ vậy một chút, Diệp Thiên Tầm trong lòng tràn ngập khiếp sợ, đồng thời cũng sinh ra một tia thất bại cảm. Chính mình sở trường tuyệt chiêu vừa mới thả ra, thế nhưng bị đối phương khống chế quyền chủ động. Loại chuyện này nàng trước kia chưa bao giờ gặp được quá, hôm nay lại gặp hai lần. Đầu tiên là bị Tô Lạc khống chế kiếm trận, hiện tại lại là bị này chỉ đột nhiên toát ra tới côn bằng đoạt đi Huyền Vũ triều tịch quyền khống chế, phải biết rằng này hai hạng nhưng đều là nàng bảo mệnh thần thông a. Diệp Thiên Tầm giơ tay một phen lao đi bên miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy côn cá không ngừng dùng cái đuôi quấy triều tịch, nguyên bản liền mãnh liệt mênh mông sóng lớn trở nên càng thêm khổng lồ, chạy xiết, điểm chết người chính là triều tịch chung kia một đám di động toàn oa. Tô Lạc rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó. Có triều tịch phụ trợ, côn cá phảng phất như cá gặp nước giống nhau, ở trong nước quay cuồng không ngừng, thỉnh thoảng phát ra vui sướng hô gào. Nhìn đến Tô Lạc so với phía trước càng thêm chật vật bộ dáng, Diệp Thiên Tầm trong lòng hối hận vạn phần, nàng vốn dĩ tính toán trợ Tô Lạc giúp một tay, lại không nghĩ rằng phản bị này chỉ côn bằng lợi dụng. Bất quá hiện tại cũng không phải là hối hận thời điểm, trước mắt cũng chỉ có cùng Tô Lạc cùng nhau dùng hết toàn lực đem trước mắt này chỉ côn bằng xử lý mới được. Tô Lạc, Diệp Thiên Tầm la lớn, đồng thời phía sau băng cánh mở ra, vọt đi lên. Tô Lạc hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thiên Tầm chiều phía chính mình bay tới, không khỏi kinh hãi, vội vàng quát, đừng tới đây, nguy hiểm. Diệp Thiên Tầm lại mắt điếc hai ngơ, đối này truyền âm nói, chúng ta hợp thể. Vì phòng ngừa bị côn bằng từng cái đánh bại, trước mắt cũng chỉ có đem hai người lực lượng hợp hai là một, tin tưởng lấy hai người Nguyên Anh kỳ tu vi, hợp thể lúc sau uy lực tuyệt đối có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn, thậm chí gặp được hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể ứng phó một vài. Chương 400 còn quá non. Bàng bạc triều tịch chi thủy còn ở quay cuồng, Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ liền một đầu chát đi vào, liền ở nàng tiến vào triều tịch phạm vi kia một khắc, bên thai truyền đến côn bằng cười to tiếng động, tìm chết tiểu bối, vừa lúc làm lão phu bổ một bổ nguyên thần. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái to lớn toàn hoa liền ở Diệp Thiên Tầm dưới chân ngưng tụ mà thành, Diệp Thiên Tầm cảm thấy một cổ cự lực đem nàng cả người đều đi xuống túm, nàng vội vàng vận chuyển Huyền Vũ thần công, cũng hét lớn một tiếng, đóng băng. Vừa rồi còn liều mạng đem nàng kéo túm toàn hoa nháy mắt liền ngưng kết thành băng, sau một lát, liền nghe oanh mà một tiếng vang lớn, Diệp Thiên Tầm từ đóng băng toàn hoa trung sông ra ngoài. Nàng nhìn mắt Tô Lạc phương hướng, thấy hắn cũng ở hướng phía chính mình chạy như bay mà đến, nàng chạy nhanh về phía sau băng cánh. Một khắc cũng không dám chậm trễ mà liều mạng về phía trước. Người cư nhiên sẽ đóng băng. Côn bằng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng Huyền Vũ Quy Tức công đóng băng chi thuật chính là tầng thứ tư công pháp mới có chiêu số, có tư cách tu luyện tầng thứ tư công pháp, cũng chỉ có Huyền Vũ gia tộc nội môn đệ tử, chẳng lẽ nha đầu này chính là... Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn chính là loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả, nàng phát động qua vài lần Huyền Vũ triều tịch. Tự nhiên biết có thể áp chế triều tịch phương pháp chính là cao hơn một tầng Huyền Vũ đóng băng chi thuật, mà nàng vừa rồi chính là đánh cuộc này chỉ côn bằng đối chính mình coi khinh, cho rằng chính mình căn bản chỉ biết triều tịch mà thôi. Xem ra sự thật xác thật như thế, nàng thành công. Nhưng mà đáng tiếc chính là, chính mình cùng thực lực của hắn có rất lớn chênh lệch, mặc dù sử dụng đóng băng chi thuật, cũng chỉ có thể đủ áp chế triều tịch một khắc, không thể hoàn toàn đem này đóng băng trụ. Liên ở côn bằng ngây người một lát, Diệp Thiên Tầm đã vọt tới Tô Lạc trước mặt. Hai người bằng mau tốc độ đem lực lượng dung hợp ở bên nhau, Tô Lạc hóa thân vì một kiện kim quang lóng lánh cứng rắn chiến giáp đem Diệp Thiên Tầm cả người đều bao vây đến kín mít. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được một cổ bàng bạc chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, đại khái là giải trừ chủ tớ khế ước quan hệ, ngay từ đầu nàng cảm thấy có chút không thích ứng, thân thể cũng tựa hồ đối cổ lực lượng này có chút bài xích, bất quá điểm này nho nhỏ không thích ứng ở đối mặt hung lệ dị thường côn cá là lúc nháy mắt biến mất không thấy. Hừ, có điểm ý tứ. Côn bằng nhìn hợp thể sau Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người cười nói, tiểu nha đầu, nói cho lão phu, ngươi là từ đâu học được Huyền Vũ Quy Tức công. Ngươi không cần thiết biết. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, bay nhanh mà véo quyết niệm chú, phía sau băng cánh đại triển, từ giữa bay vụt ra vô số tinh ánh dịch thấu băng, này đó băng toàn bộ hoàn toàn đi vào triều tịch bên trong, nguyên bản quần cuộn sóng triều ở cắn nuốt này đó băng sau, quay cuồng tốc độ thế nhưng chậm lại, cũng bắt đầu có kết băng dấu hiệu. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì nàng biết, triều tịch một khi kết thúc, côn cá ở trong nước ưu thế cũng liền không có, đến lúc đó hắn còn không phải muốn ngoan ngoãn đi lên cùng chính mình nhất quyết cao thấp. Côn bằng phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng, cười lạnh một tiếng, từ sắp đóng băng thủy triều trung nhảy dựng lên, thân hình một trận mơ hồ liền một lần nữa hóa thân vì kim cánh đại bàng bộ dáng. Ngươi cho rằng đóng băng triều tịch, lão phu liền không có đường ra sao? Côn bằng xoay quanh ở không trung cười to nói, tiểu nha đầu, tưởng tính kế ta, ngươi còn quá non điểm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút đến tuột cùng đem Huyền Vũ Quy Tức công tu luyện tới rồi loại nào trình độ. Có lẽ thật là xuất phát từ tò mò chi tâm, côn bằng thế nhưng không có ra tay, chỉ là dù bận vẫn ung dung mà run rẩy cánh, phảng phất đang chờ Diệp Thiên Tầm đối chính mình phát động công kích. Hắn loại này tự tin đương nhiên không phải không có nguyên do, Diệp Thiên Tầm nhớ tới hắn vừa rồi theo như lời, đem Huyền Vũ thần công tu luyện tới rồi đệ thập nhất tầng nói, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cố ý nói ngoa. Nhưng là từ hắn vừa rồi dễ dàng khống chế chính mình phát động triều tịch, lại kết hợp hắn hiện tại biểu hiện, xem ra lời này tám phần là sự thật. Nói như vậy, nàng nếu là lại sử dụng Huyền Vũ thần công tới đối phó hắn liền không hề có tác dụng. Ngàn tầm, dùng lôi viêm trảm. Tô Lạc nói ở bên thai vang lên, từ xưa xung khắc như nước với lửa, hắn tu luyện chính là thủy hệ công pháp, chúng ta chỉ cần toàn lực dùng ra lôi viêm trảm, nhất định có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Hảo. Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngay sau đó trong đầu liền vang lên lôi viêm trảm khẩu quyết, nàng cảm thấy thân thể nhiệt lượng kế tiếp bò lên, quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền hóa thân vì một thanh ngọn lửa cự kiếm, nhắm ngay kim cánh đại bàng trên cao bổ đi xuống. Quá mức mãnh liệt ánh sáng khiến cho Côn Bằng hai mắt nhíu lại, ngay sau đó cười quái dị hai tiếng, thân thể cao lớn quơ quơ, thân hình chính là một trận mơ hồ. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng thầm kêu không tốt, này Côn Bằng tốc độ cực nhanh, cái này chỉ sợ lại phải bị hắn tránh đi, nàng vội vàng đem thần thức toàn bộ mở ra, cường đại tinh thần lực đem chung quanh không gian đều bao phủ ở trong đó. Đồng nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, ngọn lửa cự kiếm theo nàng ý niệm thay đổi phương hướng, đối với nào đó phương hướng bay nhanh mà chém đi xuống. Vâng! Một tiếng vang lớn vang vọng thiên địa, nếu không phải có cấm chế ở, này phạm vi mấy vạn dặm chỉ sợ cũng muốn khiến cho động đất. Vang lớn bên trong truyền ra một tiếng kêu rên, chỉ thấy hai thúc quang mang phóng lên cao, mơ hồ có thể nhìn đến một cá một chim bộ dáng. Đại quang mang tan đi, quả nhiên xuất hiện một cái cả người che kín màu lam vảy côn cá cùng một con dương cánh bay cao chim đại bàng, chỉ là này hai chỉ hình thể đều so vừa rồi rút nhỏ vài lần, hiện tại nhìn qua nhiều nhất chính là so bình thường cá cùng điểu lớn hơn một chút mà thôi. Này hai một mình thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, thoạt nhìn có chút chật vật. Các ngươi hai cái không biết điều tiểu bối, dám đem ta vừa mới ngưng tụ thành nguyên thần bổ ra. Lao phu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thanh âm đàm thoại từ côn cá cùng chim đại bàng trong miệng thốt ra, cá mắt cùng điểu trong mắt có tràn ngập oán giận quan mang. Diệp Thiên Tầm huyền phù ở không trung hơi hơi thở phì phò, nhưng vẫn là ước chế không được nội tâm vui sướng. Vừa rồi kia một kích tiêu hao hai người gần như một nửa linh lực, mặc dù là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc có thể đón đỡ đến xuống dưới, bất quá muốn trọng thương Côn Bằng, hai người bọn họ vẫn là không có gì nắm chắc, ngay cả Tô Lạc cũng chỉ là nói có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là xem tình huống hiện tại, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt một chút. Bất quá Diệp Thiên Tầm tự nhiên không dám thả lỏng, lấy ra một lọ đan dược ngã vào trong miệng, điều tức sau một lát, liền chuẩn bị lại lần nữa hóa thân ngọn lửa cự kiếm, đối Côn Bằng phát động công kích. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai tiêm minh, hôm nay lão phu khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính huyền vũ thần công. Vừa dứt lời, chỉ thấy côn cá cùng chim đại bàng liền đồng thời nhảy lên, hóa thành một lam một kim lưỡng đạo ánh sáng ở không trung đan chéo thành một đoàn. Quang đoàn lúc sáng lúc tối, trong chốc lát hiện ra côn cá thân ảnh, một lát liền hiện ra chim đại bàng bộ dáng, làm người xem đến mắt lên men, phân không rõ bên trong đến tột cùng là côn cá vẫn là chim đại bàng. Thủy đánh 3.000 dặm, gió lốc 9 vạn dặm, bằng thủy mà du, theo gió mà đi, thiên địa mênh ngông, sinh sôi không thôi. Quang đoàn trung truyền ra một thanh âm giả nua mà xa xưa, phảng phất không phải đến từ này một giới, mà là đến từ nào đó tuyên cổ niên đại. Chương 401 chân chính tiêu giao. Diệp Thiên Tầm cảm thấy màng thai một trận phát đau, nhưng là trong lòng lại có một loại quen thuộc cảm giác, đảo không phải nàng trước kia nghe được quá những lời này, mà là cảm thấy lời này trung ý tứ có chút quen thuộc. Thủy, nghe ta khống chế, phong, mượn ta lực lượng, tiêu giao chi thiên địa nhậm ngã hành. Côn Bằng thanh âm lại lần nữa vang lên, lời này mới vừa nói xong, không trung tức khắc cuồng phong gào thét, chôn sâu ngầm dòng nước nháy mắt suối phun mà ra. Diệp Thiên Tầm tự nhận là phản ứng rất nhanh, đã ở gió bão cùng sóng lớn tiến đến phía trước đi trước một bước, nhưng là vô luận nàng chạy trốn tới nơi nào, đều tránh không khỏi này nhìn như tự nhiên tai nạn giống nhau gió bão cùng sóng lớn. Rầm. Một cổ sóng lớn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào Diệp Thiên Tầm trên người, nàng tức khắc hành động vừa chậm, một đoàn gió lốc đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, một chút liền đem nàng cuốn vào trong đó. A. Diệp Thiên Tầm nhịn không được la lên một tiếng, cả người đều theo gió lốc xoay tròn lên, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đúng lúc này, nàng bên thai lại truyền đến Côn Bằng quát chói thai, tập. Tức khắc, bốn phía không gian nội gió lốc cùng sóng lớn tất cả đều tập trung tới rồi Diệp Thiên Tầm bên người, thật lớn sóng gió đem Diệp Thiên Tầm thổi quát đến ngã trái ngã phải, nàng cảm thấy chính mình phảng phất là hải dương một diệp thuyền con, tùy ý thủy triều đem nàng xung quân đến không biết tên phương xa. Chậm rãi, trên người đau bắt đầu chết lặng, ý thức cũng có chút mơ hồ lên. Thẳng đến một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Ngàn Tầm, Ngàn Tầm. Tô Lạc. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên bừng tỉnh, trên người truyền đến đau nhức làm nàng cả người dùng mình lên. Ngàn Tầm, lao ra hỏa kia thực lực ở chúng ta đoán trước phía trên, không đối phó được vẫn là không cần miễn cưỡng, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Tô Lạc nôn nóng mà khuyên nhủ. Diệp Thiên Tầm lại không có nghe hắn khuyên, nho nhỏ thân hình ở sóng gió trung phiêu diêu, tùy ý gió lốc cắt thân thể. Uy, Ngàn Tầm, ngươi ở làm cái gì? Ngươi không nghĩ chạy tốt xấu lấy ra Lạc Thư tới chắn một chắn a? Tô Lạc thúc giục nói. Tuy rằng hắn thực không thích thiên dụ cái này mai rùa pháp bảo, nhưng là không thể phủ nhận, thứ này kiên cố dị thường, liền tính không thể lấy tới trực tiếp đối địch, phòng thân còn là phi thường hữu dụng, nhưng là không biết vì sao, Diệp Thiên Tầm kết anh sau liền không có lấy ra tới dùng quá, không biết nàng là đã quên, vẫn là không nghĩ dùng. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm bị sóng gió xoắn tới cuốn đi thân ảnh, Côn Bằng cười ha ha lên, tiểu quỷ, đừng không biết tự lượng sức mình, chạy nhanh cùng Tô Lạc giải thể, nói không chừng ta sẽ xem ở ngươi ta đồng môn một hồi phân thượng tha cho ngươi một mạng, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn mục tiêu là Tô Lạc thân thể, xác thực tới nói là có được thuần khiết kim ô huyết mạch Tô Lạc thân thể, tự nhiên không cho phép có người quấy nhiễu, nhưng là cố tình Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hợp thể, cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo đối Diệp Thiên Tầm đau hạ sát thủ, chỉ phải nửa uy hiếp nửa dụ hoặc mà nói. Đối với Côn Bằng nói, Diệp Thiên Tầm là mắt điếc tai ngơ, nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa ở làm nào đó tư tưởng đấu tranh. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, nàng đông nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia linh ngộ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía huyền phù ở chỗ cao Côn Bằng, thế nhưng không có chút nào sợ hãi chi sắc mà mở miệng nói, rốt cuộc biết ngươi vì sao chỉ đem huyền vũ thần công tu luyện đến đệ thập nhất tầng cảnh giới. Côn Bằng sửng sốt, không ngờ đến cách sau một lúc lâu, ở gió lốc trung chật vật bất kham Diệp Thiên Tầm thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này Diệp Thiên Tầm rõ ràng đã thân bị trọng thương, nhưng là ánh mắt sắc thật như thế đạm nhiên, phảng phất căn bản không có bị thương giống nhau. Hơn nữa không biết vì sao hắn ánh mắt làm hắn cảm thấy một cổ cảm giác các bách. Cảm giác các bách. Nghĩ đến này từ, hắn tự dễ mà cười cười, cái này liền huyền vũ quy tức công tầng thứ tư công pháp cũng không có hiểu rõ tiểu bối như thế nào cho hắn cảm giác các bách, thật là chê cười. Ngươi chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, chạy nhanh cùng Tô Lạc tách ra. Côn Bằng có chút tức giận mà quát. Diệp Thiên Tầm lại phảng phất không nghe thấy dường như, tự hỏi tự đáp, bởi vì ngươi chỉ có bằng vào thủy hòa phong mới có thể đạt được lực lượng. Ngươi hóa thân vì con cá, ngươi thủy đánh 3.000 dặm là có dòng nước trợ giúp ngươi hóa thân vì bằng điểu, ngươi gió lốc 9 vạn dặm là bằng vào phong trợ giúp. Ngươi tự cho là đạt được thiên nhiên lực lượng, trên thực tế chỉ là ở nhờ thiên nhiên mà thôi, cũng không có đạt tới chân chính tiêu giao cảnh giới. Ngay từ đầu Côn Bằng còn cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là sau khi nghe được tới, hắn trong giây lát chấn động, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Tầm đạm cười nói, chân chính tiêu giao đều không phải là theo gió mà đi. Xôi dòng mà đi, mà là tùy tâm. Tùy tâm Côn Bằng nghe xong, cầm lòng không đậu mà niệm lên, hắn lược một cân nhắc, đống nhiên ánh mắt như rắn độc giống nhau mà tỏa định ở Diệp Thiên Tầm trên mặt, cắn răng hỏi, ngươi, là như thế nào biết được? Là hậu nhân trí tuệ nói cho ta. Diệp Thiên Tầm ngữ khí đạm nhiên nói, xác thực tới nói là đạo gia đại năng thôn trang Tiêu Giao Du cho nàng gợi ý. Tiêu Giao Du chung, thôn trang châm chọc côn thủy đánh 3.000 dặm là bằng vào thủy lực lượng mới có thể làm được. Biến thân chim đại bàng sau gió lốc 9 vạn dặm còn lại là mượn dùng sức gió mới làm được. Côn Bằng tự cho là đã đạt tới đại tiêu giao cảnh giới, lại căn bản không có. Hắn tiêu giao là mượn dùng ngoại lực tiêu giao, mà phi chân chính tùy tâm sở dục đại tiêu giao. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới chính mình lúc trước trong lúc lơ đãng nhìn đến một thiên văn trường, ở ngàn năm sau mà thế nhưng có thể cho chính mình mang đến như thế đại trợ giúp. Nàng nếu là không thấy quá tiêu giao du, không thấy qua đi người đối côn cá cùng chim đại bàng châm trọng. Hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng là có thể hiểu được đến chân chính đại tiêu giao cảnh giới. Giờ này khắc này, nàng cũng cuối cùng minh bạch đế tuấn giảng hóa điệp chuyện xưa chân chính hàng nghĩa. Lúc ấy chính mình lý giải vì đạo pháp tự nhiên, vật ta hợp nhất, lúc này đáp kỳ thật chỉ đúng phân nửa, xác thực tới nói, hẳn là, nói theo tự nhiên, nhưng chân chính hiểu được nói, liền cao hơn tự nhiên, đạt tới tùy tâm sở dục hiệu quả. Đây cũng là thôn trang có thể tùy tâm hóa điệp chân chính hàng nghĩa. Trước mắt này chỉ Côn Bằng nếu thật là truyền lưu đời sau Bắc Minh Côn Bằng, cho đến ngày nay, hắn còn kiêu ngạo mà cho rằng chính mình thủy đánh 3.000 dặm, gió lốc 9 vạn dặm liền phi thường ghê gớm. Như vậy, hắn đại khái là không biết chính mình ở bị phong ấn tại đao kiếm dài lâu 5 tháng chung, hậu nhân đã đem hắn làm trào phúng đối tượng. Giờ phút này, nàng thực may mắn chính mình đã trải qua mấy đời luân hồi, bởi vì như vậy mới có cơ hội đọc được rất nhiều tổ tiên sáng tác điển tịch, cũng từ giữa đạt được đạo lý cùng hiểu được. Hậu nhân trí tuệ. Ha ha ha ha ha. Côn Bằng nghe xong ức chế không được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, sau một lát mới ngưng cười, túi đầu nhìn phía gió lốc trung chật vật bất kham Diệp Thiên Tầm. Ngươi cái này tiểu bối thật là nhất phái nói bậy, hậu nhân nếu là có trí tuệ như thế nào không ra cái huyền vũ lao tổ, hồng quân lão tổ như vậy đại năng. Ngươi không có gặp qua vũ trụ nhất phồn thịnh niên đại, đó là ở thần nhân xuất hiện lớp lớp hồng hoang, cũng không phải là hiện tại thời đại có thể so sánh nghĩ. Ta là không có gặp qua huyền vũ lao tổ cùng hồng quân lão tổ. Cũng không có gặp qua ngươi theo như lời vũ trụ nhất phồn thịnh niên đại, nhưng là ta nhìn đến chính là, này đó hồng hoang thời kỳ đại năng chi sĩ không phải ngã xuống chính là ở lui, chỉ có nhân loại sinh sản tới rồi hiện tại. Diệp Thiên Tầm cực lực ổn định chính mình thân hình, không chút nào sợ hãi mà nhìn Côn Bằng nói. Chương 402 vô vi. Buồn cười. Nhân loại bất quá là hồng hoang thời đại nhất hèn mọn sinh linh, không có tu vi, thân thể suy nhược bất kham, bọn họ có thể sống đến bây giờ còn không phải bởi vì thánh nhân cùng chuẩn thánh nhóm đối bọn họ sinh sản mặc kệ không hỏi, nếu là có vị thánh nhân muốn tiêu diệt bọn họ, còn không phải giơ tay nhấc chân sự tình. Côn Bằng cười lạnh nói, ngươi có hay không nghĩ tới thánh nhân cùng chuẩn thánh nhóm vì sao đối nhân loại sinh sản mặc kệ không hỏi, mà chính mình lại cam nguyện thối lui đến thiên ngoại thiên, đem sân khấu để lại cho nhân loại. Diệp Thiên Tầm nói, nhìn đến Côn Bằng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, cười khẽ một chút, chậm rãi nói, đó là bởi vì bọn họ biết nhân loại mới là trong thiên địa vai chính, cứ việc cả người đều bị gió lốc cắt đến chết lặng, nhưng nàng vẫn là nói năng có khí phách mà nói ra mặt trên nói. Nghe được lời này, Côn Bằng rõ ràng chấn động, mà Tô Lạc cũng thập phần kinh ngạc, lời này hắn biết, nhưng là chưa từng có hướng Diệp Thiên Tầm nhắc tới quá, nàng lại như thế nào biết được. Nói hiệu nói vượng. Côn Bằng tức giận mà nhìn Diệp Thiên Tầm, duỗi tay chỉ hướng trời cao, quát lớn, tập. Thoáng chốc, trong thiên địa gió lốc cùng sóng lớn tất cả đều tập trung tới rồi Diệp Thiên Tầm nơi vị trí, cũng hình thành một cái thật lớn toàn loa, thực mau liền đem nàng nuốt hết ở trong đó. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm bị bao phủ đến không có bóng dáng, Côn Bằng trong lòng mới dễ chịu chút, hắn sống như vậy nhiều năm, tuy rằng cũng bị người khi dễ quá, lại trước nay không có bị một cái tu vi thấp kém tiểu bối đổ đến không lời gì để nói, khẩu khí này tự nhiên là muốn ra. Đã có thể ở tâm tình của hắn hơi chút bình phục một chút thời điểm, lệnh người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, những cái đó đem Diệp Thiên Tầm bao phủ gió lốc cùng sóng lớn thế nhưng tự động hướng chung quanh lui tán, sau một lát, liền hoàn toàn biến mất không thấy, trong thiên địa lại lần nữa khôi phục yên lặng. Chuyện như thế nào? Côn Bằng kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến một đạo nhu hòa quang mang tiến vào tầm nhìn, quang mang bên trong, một bóng hình chậm rãi dâng lên, đúng là cùng Tô Lạc hợp thể Diệp Thiên Tầm. Loại cảm giác này, không, không có khả năng. Côn Bằng hoảng sợ mà cúi đầu, nhìn đến chính mình vừa mới tổ hợp lên thân hình ở không được mà run rẩy, điểm chết người chính là giờ phút này hắn cả người pháp lực thế nhưng bị một cổ lực lượng phong ấn ở, thế nhưng hoàn toàn xử không ra. Cổ lực lượng này, hắn cảm thấy có chút giống như đã từng tương tự, phảng phất chính mình đã từng cũng có được quá. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin mà nhìn Diệp Thiên Tầm, Huyền Vũ Quy Tức công đệ thập nhất tầng công pháp trung tuyệt chiêu vô vi. Vô vi, tức tự do tự tại, không chỗ nào ước thúc. Này chiêu có thể sử phát động giả ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được trong thiên địa vô cùng năng lượng, bị công kích giả nhẹ thì tu vi bị phong ấn, nặng thì một thân công lực tan hết. Côn Bằng thật sự không thể tin được. Trước mắt cái này tiểu bối thế nhưng có thể phát động vô vi, còn phong ấn chính mình pháp lực. Hắn hiện tại tuy rằng không phải sinh thời như vậy chuẩn thánh tu sĩ, nhưng là tốt xấu hấp thu 12 tổ vu tinh huyết, ở đao kiếm trung tu tập hàng tỷ năm, hiện tại nguyên thần ít nhất cũng có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ chống lại đi, mà trước mắt cái này tiểu bối chẳng qua là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền tính nàng cùng Tô Lạc hợp thể, nhiều lắm cũng chính là nguyên anh đại viên mãn trình độ. Lại nói, từ nàng vừa rồi phóng xuất ra triều tịch cùng đóng băng tới xem, đối Huyền Vũ thần công tìm hiểu cũng gần tới rồi tầng thứ tư mà thôi, như thế nào khả năng lập tức nhảy tới 11 tầng. Chẳng lẽ là, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, bất quá theo sau, hắn cũng bị loại này phỏng đoán hoảng sợ. Trước kia hắn từng nghe nói quá, Huyền Vũ thần công tu luyện xong tiền tam tầng cơ sở công pháp sau, từ tầng thứ tư đến đệ thập nhất tầng công pháp là có thể nhảy tu luyện, nói cách khác không chịu ước thúc, chú ý tùy thời tùy chỗ ngộ đạo, hiểu được, cũng liền thành. Bất quá muốn tu luyện thứ 12 tầng công pháp, nhất định phải đem phía trước 11 tầng công pháp đều tu luyện xong. Nhưng là nói tới nói lui, chân chính có thể nhảy tu luyện cũng không vài người, hơn nữa phần lớn chỉ là nhảy qua 1-2 tầng, cho tới bây giờ, hắn còn không có nghe nói qua có cái nào người lập tức từ tầng thứ 4 nhảy lên tới rồi đệ thập nhất tầng. Liên ở Côn Bằng còn ở khiếp sợ chung không có phục hồi tinh thần lại khi, bên hai lại lần nữa vang lên Diệp Thiên Tầm thanh âm, nhân loại nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại là nhất có trí tuệ, nhất nỗ lực. So với hồng hoang thánh nhân, bọn họ có bẩm sinh không đủ, nhưng là rất nhiều người bằng vào đầu óc cùng nỗ lực, vẫn là trở thành làm người nhìn lên tồn tại. Ngươi sinh ở hồng hoang thời kỳ, nên biết thần nông nếm bách thảo, phục hy sang bắt quái, tam hoàng ngũ đế vì thế giới làm ra rất nhiều cống hiến. Còn có năm đó phong thần đại chiến sau khi kết thúc, hồng quân lão tổ trọng lập thiên đình, cũng hạ phát phong thần bảng, triệu tập rất nhiều người tộc người tài ba trí sĩ, những người này sau lại đều trở thành thiên giới chúng thần, vì thế giới hòa bình cùng phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng mà truyền vào tới rồi Côn Bằng lỗ thai, phảng phất có một cổ mềm như bông lực lượng rót vào đến trong cơ thể, khiến cho hắn trong lòng khiếp sợ, tức giận, oán hận đủ loại cảm xúc đều hóa thành hư ảo. Nhìn đến Côn Bằng bình tĩnh trở lại, Diệp Thiên Tầm dương lên tay, một đạo bạch quang bắn ra, đem rơi trên mặt đất một đao một kiếm đều có lên, hai kiện linh khí chậm rãi bay đến Côn Bằng trước mặt. Ngươi sinh mệnh đã ở hàng tỷ năm trước liền kết thúc, là lựa chọn một lần nữa đầu thai, vẫn là tiếp tục lưu tại này một đao một kiếm bên trong. Diệp Thiên Tầm thanh âm bằng phẳng hỏi, phảng phất ở dò hỏi một kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ. Nhu hòa lại lực lượng cường đại tác dụng ở Côn Bằng trên người, làm hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực thoải mái, nhưng là một thân pháp lực lại như thế nào cũng xử không ra, loại cảm giác này, quen thuộc lại quen thuộc. Năm đó hắn mới gặp Huyền Vũ lao tổ thời điểm, đối phương cũng là dùng như thế đơn giản nhất chiêu, hóa giải chính mình một thân lệ khí. Cũng đúng là bằng vào này nhất chiêu, hắn mới có thể thu hồi chính mình sở hữu tâm kế, cam nguyện dấn thân vào với hắn môn hạ, chỉ vì có được đồng dạng lực lượng cường đại. Sau lại, hắn như nguyện đạt được Huyền Vũ Quy Tức Công, bằng vào thiên phú cùng nỗ lực một đường tu luyện tới rồi đệ thập nhất tầng, hắn minh bạch, chỉ cần tìm hiểu thấu vô vi, là có thể nhất cử đột phá 11 tầng, từ đây là có thể tu luyện chỉ có Huyền Vũ lao tổ mới tu luyện quá thứ 12 tầng công pháp. Chẳng qua không như mong muốn, hắn thẳng đến chết cũng không có thể tìm hiểu thấu vô vi áo nghĩa. Côn Bằng biểu tình có chút do dự, hắn vốn dĩ chính là một cái xem xét thời thế kiêu hùng, dù cho không cam lòng cứ như vậy thua ở một cái vãn bối trong tay. Nhưng là cũng rõ ràng chính mình trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Hơn nữa hắn trong lòng còn ẩn ẩn suy đoán, đối phương có thể ở nháy mắt dùng ra vô vi chiến thắng chính mình, tuyệt không phải cái gì thâm tàng bất lộ, mà là chính mình vừa rồi hành động kích thích tới rồi nàng, ngược lại trợ giúp nàng tìm hiểu thấu vô vi. Đương nhiên, loại này ngộ tính cũng không phải ai đều có thể có, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ nha đầu tuyệt phi người thường. Nghĩ đến này, Côn Bằng trong mắt mũi nhọn thu hết, nhìn Diệp Thiên Tầm nói: Ta có cái vấn đề, ngươi trước hết cần trả lời ta, ta mới có thể làm quyết định. Ta biết ngươi ở nghi ngờ ta thân phận, vấn đề này thứ ta không thể trả lời. Diệp Thiên Tầm trực tiếp cự tuyệt nói. Chương 403.000 năm khế ước. Nhất nhất Côn Bằng sửng sốt một chút, thần sắc vừa động, đống nhiên mở miệng nói, ta có một cái tâm nguyện chưa xong, tạm thời không nghĩ đầu thai, cho nên vẫn là lưu tại đao kiếm chung đi. Hắn rõ ràng, đầu thai ý nghĩa tiến vào luân hồi đạo, một khi tiến vào luân hồi đạo, ra tới sau cũng chỉ có thể biến thành người, hắn hiện tại tuy rằng thân thể bị hủy, nhưng là thần hồn chung vẫn là có chứa hồng hoang sinh linh thiên phú cùng huyết mạch chi lực, nếu là biến thành người, mặc dù có tu tiên thiên phú, hết thể cũng muốn làm lại từ đầu, hơn nữa làm lại từ đầu cũng không nhất định có thể tu luyện thành tiên, thành thánh tỷ lệ liền càng nhỏ. Mà khí linh sinh hoạt tuy rằng nhạt nhẽo điểm, nhưng là ít nhất còn có thể giữ lại hắn thần hồn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi ra ngoài tìm cái thân thể dựa vào. Như vậy hắn liền lại có thể lấy hồng hoang sinh linh thân phận trọng sinh. Còn nữa, này hai kiện linh khí nếu là...